Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 397 tới chương 424. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chiếm Nhất đại nhân, xin đừng giết ta. Thấy Chu Trúc Vân trước mặt lại quỳ xuống đất hoảng hốt cầu xin tha thứ, Trường Đêm vốn định vung kiếm chém xuống liền khựng tay lại giữa không trung, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn nhớ Chu Trúc Vân và Đái Duy Tư có hôn ước cơ mà. Mình vừa giết vị hôn phu của cô ta, theo lý mà nói, Chu Trúc Vân phải coi mình là kẻ thù không đội trời chung mới đúng. Hành động quỳ xuống cầu xin tha thứ này là có ý gì? Chẳng lẽ định giả vờ cầu xin, sau đó chờ thời cơ đánh lén? Nghĩ đến đây, Rừng Đêm không khỏi nhíu mày, chỉ thẳng thanh ẩn phong kiếm vào cổ Chu Trúc Vân, cười lạnh. Chu Trúc Vân, ngươi không cần phải giả vờ đâu. Ta đã giết vị hôn phu của ngươi. Thù giữa chúng ta có thể nói là không đội trời chung. Ngươi định giả vờ đầu hàng, rồi chờ thời cơ đánh lén ta chứ gì? Thôi mơ đi, dù ta có cho ngươi cơ hội, ngươi nghĩ mình có thể làm ta bị thương sao? Nghe lời Rừng Đêm, Chu Trúc Vân chỉ cảm thấy lòng dạ rối bời, hoảng sợ vô cùng. Tuy nàng và Đái Duy Tư đúng là có hôn ước, nhưng đó chỉ là hôn nhân lợi ích, cơ bản không có tình cảm gì, hoặc nếu có, thì cũng là dựa trên lợi ích. Đái Duy Tư chết, nàng đúng là tổn thất rất lớn, nếu có thể, nàng không ngại báo thù cho hắn, dù sau đó cũng là trút giận cho chính mình. Nhưng tiền đề là, việc báo thù đó phải dễ như trở bàn tay. Nếu phải đánh đổi bằng tính mạng của mình, Chu Trúc Vân chắc chắn không muốn. Mà tình hình bây giờ chính là như vậy. Chu Trúc Vân là một người phụ nữ rất thực tế, sinh mệnh và lợi ích mới là thứ nàng coi trọng nhất. Việc ở bên Đái Duy Tư cũng chỉ vì nhắm đến lợi ích lớn hơn mà hắn có thể mang lại trong tương lai. Nhưng nói nàng yêu Đái Duy Tư thì đúng là chuyện nực cười. Hơn nữa, đừng nói là không có tình cảm, cho dù có thì đã sao. Nàng còn có thể xuống tay với cả em gái ruột của mình cơ mà. Chu Trúc Thanh là em gái ruột của Chu Trúc Vân, có thể nói là nàng đã nhìn Chu Trúc Thanh lớn lên, trong lòng chắc chắn là có tình cảm. Nhưng tình cảm trong lòng Chu Trúc Vân rõ ràng không quan trọng bằng lợi ích. Cho nên nàng mới có thể nhiều lần hạ sát thủ với Chu Trúc Thanh. Đừng nói chỉ là vị hôn phu, cho dù đã thật sự thành thân, nếu có một ngày, việc sống sót đòi hỏi phải giết Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân cũng sẽ không chút do dự mà cầm đao đâm hắn mấy nhát để giành lấy cơ hội sống. Hơn nữa ngay khoảnh khắc cầu xin tha thứ vừa rồi, Chu Trúc Vân đột nhiên nhận ra, đây có thể là một cơ hội của nàng. Gã yêu nghiệt tên Kiếm Nhất trước mắt này, vậy mà có thể ở cấp bậc hồn đế đã đánh bại hai hồn thánh đỉnh phong thi triển võ hồn dung hợp kỹ, chiến lực bộc phát ra đạt đến mức sánh ngang hồn đấu la, thậm chí gần tới cấp bậc phong hào đấu la. Nếu sau này hắn trở thành phong hào đấu la, thì có thể nói là tung hoành khắp đại lục không đối thủ. Nếu mình có thể nương nhờ thiếu niên này, tương lai có được sự ủng hộ của hắn, liệu mình có thể không cần dựa vào Đái Duy Tư mà vẫn nắm giữ được quyền lực tối cao của Tinh La Đế Quốc hay không? Trở thành nữ hoàng một đời của Tinh La Đế Quốc. Đới gia và Chu gia đời đời liên hôn, dựa vào đâu mà hoàng vị Tinh La Đế Quốc chỉ có thể do họ Đới nắm giữ, còn họ Chu thì không thể. Dã tâm một khi đã nảy mầm trong lòng, liền lập tức lan ra như lửa cháy đồng. Hơn nữa, đây cũng là việc Chu Trúc Vân bắt buộc phải làm, bởi vì Đái Duy Tư đã chết. Không còn hôn ước với Đới gia, Chu Trúc Vân rất khó có được sự ủng hộ như trước kia trong Chu gia. Trừ phi nàng lựa chọn tái ký hôn ước với một vị hoàng tử khác của Đới gia. Nhưng bây giờ hoàng tử Đới gia trạc tuổi nàng chỉ có Đái Một Bạch, mà Đái Một Bạch thì Chu Trúc Vân lại chướng mắt. Còn nếu đổi sang một người khác, thì chỉ có thể đính hôn với mấy đứa nhóc còn chưa thức tỉnh võ hồn. Điều này Chu Trúc Vân cũng không thể chấp nhận. Nhưng bất kể là để cầu sống, hay để thực hiện dã tâm trong lòng, việc Chu Trúc Vân phải làm bây giờ chính là nghĩ cách thuyết phục Rừng Đêm. Nếu không, bị Rừng Đêm một kiếm chém chết ở đây, mọi thứ của nàng coi như chấm dứt. Kiếm Nhất đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, ngài nghe ta giải thích đã, thật sự không phải như ngài nghĩ đâu. Giữa ta và Đái Duy Tư chỉ là hôn nhân lợi ích, không hề có bất kỳ tình cảm nào. Thậm chí chúng ta còn chưa từng phát sinh quan hệ, ta vẫn còn là xử nữ, không tin ngài có thể kiểm tra. Thấy Rừng Đêm muốn giết mình, Chu Trúc Vân vội vàng xua tay giải thích, đồng thời bò về phía hắn, định ôm lấy chân hắn. Vừa bò, nàng vừa bắt đầu cởi quần áo ngay trước mặt Rừng Đêm. Nhưng đối với lời của Chu Trúc Vân, Rừng Đêm rõ ràng vẫn còn chút không tin. Khi Chu Trúc Vân bò về phía mình, hắn thậm chí còn lùi lại mấy bước. Bởi vì Rừng Đêm cảm thấy, Chu Trúc Vân có thể vừa cởi quần áo, vừa rút ra một con dao găm từ đâu đó rồi ám sát mình. Nhưng khi hắn lùi lại mấy bước, cho đến khi Chu Trúc Vân trước mặt đã đỏ bừng mặt, cởi sạch y phục, để lộ ra thân thể mềm mại, nõn nà, mà vẫn không thấy dấu hiệu giấu vũ khí nào trên người. Điều này khiến Rừng Đêm nhất thời có chút kinh ngạc. Lẽ nào những gì Chu Trúc Vân nói là thật, nàng thật sự không có ý định báo thù cho Đái Duy Tư. Mặc dù từng nghe Chu Trúc Thanh nói rằng, hôn nhân giữa Hoàng thất Tinh La Đế quốc là Đới gia và Chu gia đúng là hôn nhân lợi ích. Nhưng Rừng Đêm vẫn nghĩ, hai người có hôn ước, chung sống mười mấy năm, dù sao cũng nên có chút tình cảm. Nhưng bây giờ xem ra, lẽ nào mình vẫn quá ngây thơ, hay là Đới gia và Chu gia là trường hợp đặc biệt? Lòng Rừng Đêm nhất thời rối bời. Nhưng sau khi hít sâu một hơi, ánh mắt hắn lại nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Mặc y phục vào. Điều ta cần biết, ta đã biết rồi. Hả? Nghe lời Rừng Đêm, Chu Trúc Vân nhất thời ngẩn người. Nàng thậm chí còn nghi ngờ tay mình có vấn đề. Nàng đã thoát y đến mức này, chẳng lẽ người đàn ông trước mắt vẫn không hề động lòng sao? Đây còn là đàn ông sao? Mặc dù Chu Trúc Vân thừa nhận, về sức quyến rũ, nàng có lẽ không bằng em gái Chu Trúc Thanh. Dù sao dung mạo và dáng người của nàng đều rất xuất sắc, nhưng về dung mạo, em gái Chu Trúc Thanh không hề thua kém mình, và quan trọng hơn là, em gái Chu Trúc Thanh còn là mặt trẻ con, thân hình bốc lửa trong truyền thuyết. Do xuất thân từ Chu gia, Chu Trúc Vân có học qua kỹ xảo lấy lòng đàn ông. Cho nên đối với đàn ông, Chu Trúc Vân vẫn có vài phần hiểu biết, tự nhiên biết sức quyến rũ của em gái mình lớn đến mức nào. Nhưng mà sức quyến rũ của Chu Trúc Thanh dù lớn đến đâu, đó cũng là khi mặc quần áo. Còn mình bây giờ thì không một mảnh vải che thân. Nếu nói khi không mặc gì, giá trị quyến rũ của Chu Trúc Thanh là 90 điểm, của nàng chỉ có 85 điểm. Nhưng bây giờ nàng đã cởi sạch, đối với đàn ông, giá trị quyến rũ của nàng phải nhảy vọt lên 95 điểm mới đúng, vậy mà người đàn ông trước mắt vẫn không hề động lòng. Người đàn ông này không phải là kẻ đồng tính chứ? Một kết luận khó tin đột nhiên nảy ra trong đầu, khiến Chu Trúc Vân không khỏi giật mình. Nhưng ngay sau đó, nàng liền bác bỏ ý nghĩ này. Bởi vì người đàn ông trước mắt đã có thể bị em gái giả dạng của mình dụ ra, vậy chắc chắn là có chút ý tứ với Chu Trúc Thanh, nhất định không phải là kẻ đồng tính. Nhưng mình đã như thế này rồi, tại sao hắn lại không có ý nghĩ gì với mình chứ? Lẽ nào người đàn ông này chỉ thích những cô gái ở độ tuổi của Chu Trúc Thanh, là một lolicon? Trong lòng, một kết luận táo bạo không khỏi dâng lên, khiến Chu Trúc Vân trong chốc lát, dường như đã tìm ra đáp án cho mọi vấn đề vừa rồi. Không ngờ người đàn ông này lại có sở thích đặc biệt như vậy. Xem ra mỹ nhân kế của mình vô dụng rồi, phải đổi sang phương pháp khác mới được. Nghĩ đến đây, Chu Trúc Vân lập tức lặng lẽ xoay người, nhặt quần áo của mình lên rồi nhanh chóng mặc vào. Coi như ngươi và Đái Duy Tư không có tình cảm, nhưng dù sao ngươi cũng là vị hôn thê của hắn. Ta không thể tin tưởng ngươi, cho nên để cho an toàn, vẫn chỉ có thể mời ngươi đi chết thôi. Nhìn Chu Trúc Vân trước mặt, Rừng Đêm lại một lần nữa giơ thanh ẩn phong kiếm trong tay lên, lạnh lùng nói. Đừng giết ta! Đừng giết ta! Tôi vẫn còn hữu dụng với ngài mà, tôi có thể làm nữ nô cho ngài, có thể giúp ngài che đậy cái chết của Đái Duy Tư. Giữ lại tôi có giá trị hơn là giết tôi nhiều. Xin chủ nhân, xin ngài hãy suy nghĩ kỹ. Thấy Rừng Đêm vẫn chưa từ bỏ ý định giết mình, Chu Trúc Vân thực sự hoảng loạn. Trái tim của người đàn ông này, lẽ nào làm bằng đá sao? Che đậy à? Nghe lời Chu Trúc Vân, Rừng Đêm không khỏi nhíu mày, từ từ hạ thanh ẩn phong kiếm trong tay xuống. Nếu có thể khống chế được Chu Trúc Vân này, đúng là có giá trị hơn việc giết chết nàng, nhưng làm thế nào để khống chế nàng đây? Để khống chế Chu Trúc Vân, Rừng Đêm hiện chỉ có một thủ đoạn, đó chính là tử thể phân liệt của hồn cốt phụ kèm, chiến y cộng sinh. Nhưng có đáng để lãng phí một tử thể phân liệt vì Chu Trúc Vân không? Đây là điều khiến Rừng Đêm do dự. Được rồi. Thấy Rừng Đêm nghe xong lời mình liền do dự, Chu Trúc Vân không khỏi mừng rỡ trong lòng. Mặc dù vì mình không phải loli, sức quyến rũ không có tác dụng với vị cường giả này. Nhưng chỉ cần hắn quan tâm đến lợi ích là được, chỉ cần có thể thuyết phục, vậy là có hy vọng. Thấy Rừng Đêm do dự, Chu Trúc Vân vội vàng nói tiếp. Hơn nữa chủ nhân, ta là vị hôn thê của Đái Duy Tư, mà Đái Duy Tư là đại hoàng tử của Tinh La Đế Quốc. Chỉ cần ngài ủng hộ ta, tương lai ta có hy vọng trở thành nữ hoàng của Tinh La Đế Quốc. Thử nghĩ mà xem, đến lúc đó, nữ hoàng của một trong hai đại đế quốc trên đại lục Đấu La lại là nữ nô của ngài, cả Tinh La Đế Quốc sẽ phải đáp ứng mọi yêu cầu của ngài. Kiếm Nhất đại nhân, chỉ cần ngài không giết ta, ta đảm bảo sau này dù thế nào cũng sẽ một lòng làm nữ nô của ngài. Vừa nói, Chu Trúc Vân vừa vội vàng giơ tay thề. Nữ hoàng của Tinh La Đế Quốc. Nghe những lời cuối cùng của Chu Trúc Vân, Rừng Đêm cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Hắn không phải vì nghe Chu Trúc Vân nói trở thành nữ hoàng vẫn nguyện làm nữ nô của hắn mà quyết định tha cho nàng. Mà là vì những gì hắn chứng kiến tại lễ bế mạc vòng sơ loại ở Hoàng Thành Thiên Đấu, hắn cảm thấy tương lai của đại lục này có thể sẽ loạn lạc. Nếu mình có một nội ứng ở tầng lớp cao của Tinh La Đế Quốc, tương lai chắc chắn sẽ phát huy tác dụng. Còn việc có trở thành nữ hoàng được hay không, chuyện đó chỉ có thể nói là ẩn số. Muốn làm nữ nô của ta, không phải chỉ nói miệng là được đâu. hoàn toàn hạ thanh ẩn phong kiếm xuống, nhìn Chu Trúc Vân trước mặt, Rừng Đêm thản nhiên nói. Thành công rồi. Mình không phải chết. Thấy trong mắt Rừng Đêm đã không còn sát ý, Chu Trúc Vân nhất thời cảm thấy một niềm vui sướng khôn xiết của người sống sót sau tai nạn. Cuối cùng thì nàng cũng không phải chết. Thật là quá hời cho ngươi rồi. Nhìn Chu Trúc Vân đang mừng rỡ, Rừng Đêm lắc đầu, sau khi thu hồi ẩn phong kiếm, hắn đưa tay phải ra. Theo tâm niệm khẽ động, Rừng Đêm thúc đẩy hồn cốt phụ kèm, chiến y cộng sinh, chỉ thấy một chất lỏng sền sệt đen như mực nhanh chóng tuôn ra từ lòng bàn tay, ngưng tụ thành một khối vật chất trông như đá đen nhưng lại mờ đục. Đây là cái gì? Khi thấy tử thể phân liệt của hồn cốt phụ kèm, chiến y cộng sinh trên tay Rừng Đêm, Chu Trúc Vân không khỏi sững sờ. Ta đã nói, muốn làm nữ nô của ta, không phải nói miệng là được. Nhưng yên tâm, đối với ngươi, cái lợi của nó lớn hơn cái hại rất nhiều. Há miệng ra. Đối với câu hỏi của Chu Trúc Vân, Rừng Đêm chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, rồi ra lệnh. Há há miệng. Nghe lời Rừng Đêm, Chu Trúc Vân há to miệng, trong lòng cảm thấy vô cùng khó khăn. Bởi vì tử thể phân liệt trông không hề ngon miệng chút nào. Nhưng Chu Trúc Vân trước nay không phải là người hành động theo cảm tính. Nàng có thể tà nhẫn với em gái Chu Trúc Thanh, thì cũng có thể tà nhẫn với chính mình. Thế là, không cần suy nghĩ nhiều, sau khi hạ quyết tâm, Chu Trúc Vân đứng thẳng dậy, giật lấy tử thể phân liệt từ tay Rừng Đêm rồi nhét thẳng vào miệng. Vừa nhét vào miệng, Chu Trúc Vân liền cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên. Nhưng tử thể phân liệt về bản chất vẫn là hồn cốt, ngay khi bị Chu Trúc Vân nuốt vào, tiếp xúc với hồn lực trong cơ thể nàng, nó lập tức dung nhập vào trong. Cho nên, sau một cơn buồn nôn vô thức, Chu Trúc Vân lập tức phát hiện, thứ vừa nhét vào miệng dường như đã tan biến mất. Thực ra, hồn cốt phụ kèm, chiến y cộng sinh mà Rừng Đêm vừa đưa ra, chỉ cần dùng hồn lực là có thể dung hợp. Nhưng đối với Chu Trúc Vân, Rừng Đêm muốn làm giống như thuần phục một con ngựa hoang. Trước tiên phải cho một đòn phủ đầu, nên tự nhiên không thể để nàng dung hợp dễ dàng như vậy. Và đây cũng là cách hắn thử nghiệm mức độ phục tùng của Chu Trúc Vân, hiện tại xem ra, vẫn ổn. Cảm nhận đi, bây giờ hẳn là có cảm giác rồi. Thứ ta vừa đưa cho ngươi là một loại hồn cốt phụ kèm, năng lực của nó là mô phỏng theo cánh tay phải của Tử Linh Chu Hoàng Vạn Năm, và mô phỏng theo những giáp gai nhọn. Thử xem. Nhìn Chu Trúc Vân, Rừng Đêm chậm rãi nói. Hồn cốt phụ kèm. Nghe lời Rừng Đêm, Chu Trúc Vân không khỏi kinh ngạc. Sau khi nhắm mắt cảm nhận một lát, Chu Trúc Vân đột nhiên phát hiện, mình dường như đã thật sự dung hợp một khối hồn cốt phụ kèm. Vị chủ nhân này rốt cuộc là ai, ngay cả hồn cốt phụ kèm cũng có thể cho đi. Là trưởng nữ của một gia tộc hồn sư lớn, Chu Trúc Vân tự nhiên biết rõ sự quý giá của hồn cốt phụ kèm. Cho nên, ánh mắt nàng nhìn Rừng Đêm không khỏi tràn đầy chấn động và không thể tin nổi. Xem ra, vị chủ nhân này của mình là chọn đúng người rồi. Thời gian nhanh chóng trôi đến ngày hôm sau. Tối hôm qua, sau khi khống chế được Chu Trúc Vân thông qua tử thể phân liệt, Rừng Đêm đã thả nàng đi. Và theo lệnh của Rừng Đêm, hôm nay Chu Trúc Vân chỉ cần trực tiếp nhận thua là được. Dù sao Đái Duy Tư cũng đã chết, mất đi một chủ lực tuyệt đối, cũng không cần phải đánh tiếp, dù có nhận thua cũng không ai nghi ngờ gì. Còn về nguyên nhân cái chết của Đái Duy Tư, Rừng Đêm cũng lười suy nghĩ, mà giao cho Chu Trúc Vân tự mình cân nhắc. Bởi vì chuyện này đến lúc đó đều do Chu Trúc Vân giải thích với người của Tinh La Đế Quốc, tự mình suy nghĩ chắc chắn sẽ tốt hơn. Hôm qua, Rừng Đêm đã thể hiện khả năng khống chế hành động của Chu Trúc Vân thông qua tử thể phân liệt, dọa nàng một phen. Rừng Đêm tin rằng, Chu Trúc Vân đã sợ chết như vậy, chắc hẳn cũng sẽ rất biết điều, sẽ làm tốt mọi việc hắn giao phó. Và quả nhiên, trong trận đấu hôm nay giữa chiến đội Thiên Tinh và chiến đội Hoàng gia Tinh La, Chu Trúc Vân đã đại diện chiến đội Hoàng gia Tinh La tuyên bố đầu hàng, nhưng lại không giải thích nguyên nhân. Nhưng điều này cũng rất bình thường, dù sao thân phận của Đái Duy Tư rất đặc thù, công bố cái chết của hắn chắc chắn sẽ gây chấn động ở Tinh La Đế Quốc, cho nên nhất định phải thông báo cho Hoàng thất Tinh La trước. Trận đấu tiếp theo là giữa chiến đội Sét và chiến đội Hoàng gia Thiên Đấu, xin mời hai chiến đội ra sân. Sau khi Chu Trúc Vân đại diện chiến đội Hoàng gia Tinh La nhận thua, Rừng Đêm dẫn các cô gái trở về phòng nghỉ, đi ra hành lang treo bên ngoài. Đúng lúc này, một tiếng hô lớn đột nhiên từ sân đấu truyền đến. Khác với vòng sơ loại được tổ chức tại Hoàng thành Thiên Đấu, vì số lượng đội tham gia vòng sơ loại khá đông, nên ban tổ chức, tức Hoàng thất Thiên Đấu, đã sắp xếp 3 trận đấu diễn ra cùng lúc. Nhưng ở vòng chung kết, do số đội tham gia ít hơn và đều là những chiến đội mạnh, một trận đấu thường kéo dài khá lâu. Vì vậy, ban tổ chức vòng chung kết, tức Võ Hồn Điện, đã sắp xếp mỗi lần chỉ tiến hành một trận đấu. Mặc dù như vậy, mấy vòng đầu đều cần 2 đến 3 ngày để hoàn thành. Nhưng vì số đội tham gia cuối cùng ít, nên tổng thời gian vẫn ít hơn so với vòng sơ loại. Hiện tại, giải đấu đã tiến đến vòng thứ 4, chuẩn bị kết thúc, nhưng mới chỉ trôi qua chưa đầy nửa tháng. A Công Tử là chiến đội Sét. Nghe tiếng hô từ sân đấu, Mạnh Y Nhiên không khỏi khẽ kêu lên một tiếng. Ở bên cạnh, nghe thấy trận đấu của chiến đội Sét, đôi mắt đẹp của Chu Trúc Thanh cũng không khỏi hơi ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía sân đấu. Mặc dù đã rời khỏi học viện Sét, nhưng vì có Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ là hai người bạn ở đó, nàng vẫn khá quan tâm đến chiến đội Sét. Theo lời của người dẫn chương trình, hai chiến đội mà Rừng Đêm đều rất quen thuộc, chiến đội Sét và chiến đội Hoàng Đấu, lần lượt từ hai bên tiến vào sân đấu. Đi ra từ lối đi dành cho tuyển thủ, dưới ánh đèn hồn đạo rực rỡ, hai chiến đội đón nhận tiếng reo hò bốn phía, tiến về phía võ đài trong sân. Dưới sự chú mục của vạn người, họ cuối cùng cũng leo lên võ đài. Vẫn theo thông lệ, sau khi hai đội lên đài, người dẫn chương trình đầu tiên tuyên bố chuẩn bị trước trận đấu, cho đến khi cả hai bên đều triệu hồi ra võ hồn, mới tuyên bố bắt đầu trận đấu. Ngay khi trận đấu bắt đầu, chiến đội Hoàng Đấu và chiến đội Sét lập tức lao vào nhau. Tại vòng sơ loại, chiến đội Sét chỉ có đái một bạch là một hồn tông. Có thể vượt qua vòng sơ loại, hoàn toàn là nhờ Đường Tam dốc hết sức lực, liên tục bùng nổ tại trận, cuối cùng mới hoàn thành màn lật kèo. Nhưng trong trận chung kết lần này, Rừng Đêm phát hiện, chiến đội Sét lại có thêm ba hồn tông là Đường Tam, Tiểu Vũ và Thái Long. Mặc dù Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn chưa đột phá hồn tông, nhưng tu vi của họ rõ ràng cũng đã tăng lên không ít. Nhưng thật đáng tiếc. Trong khi chiến đội Sét tiến bộ, chiến đội Hoàng Đấu cũng không hề dậm chân tại chỗ. Thậm chí, sự tiến bộ của chiến đội Hoàng Đấu còn lớn hơn. Trong trận chiến ở thành Tác Thác trước đây, chiến đội Hoàng Đấu không ai đột phá hồn tông. Nhưng bây giờ, sau gần một năm đặc huấn, toàn bộ chiến đội Hoàng Đấu đều đã có những bước tiến vượt bậc. Trong đó, tu vi của Ngọc Thiên Hằng cũng đã tăng lên đến cảnh giới hồn tông. Hơn nữa, so với Đái Một Bạch chỉ mới cấp 42, Rừng Đêm cảm ứng được tu vi của Ngọc Thiên Hằng hẳn đã đạt đến cấp 43. Ngoài Ngọc Thiên Hằng, tu vi của Độc Cô Nhạn cũng đã đạt đến cấp bậc hồn tông. Hơn nữa, nhờ có Rừng Đêm, ngoài việc tu vi cao hơn cả Ngọc Thiên Hằng, đạt đến cấp 45, võ hồn của Độc Cô Nhạn còn từ Bích Lân Xà tiến hóa thành Bích Lân Xà Hoàng, độc tính của hồn kỹ trở nên kinh khủng hơn nhiều. Ngoài ra, hai anh em Thạch Mặc và Thạch Ma cũng đã đạt đến cấp bậc hồn tông, nhưng chỉ mới cấp 41. Tiếp đó, Ngự Phong, Áo Tư La và Diệp Linh Linh vẫn là hồn tôn. Trong đó, Ngự Phong và Áo Tư Tạp đều đã đạt đến cấp 39, còn Diệp Linh Linh thì đạt đến cấp 35. Nhìn bề ngoài, thực lực hai bên dường như không chênh lệch nhiều. Đái Một Bạch dưới sự gia trì của hồn kỹ tăng phúc từ Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, phối hợp với sự trợ giúp của Lam Ngân Thảo từ Đường Tam, có thể miễn cưỡng đối đầu với Ngọc Thiên Hằng. Còn Thái Long và Tiểu Vũ liên thủ, phối hợp với sự khống chế của Đường Tam, khiến Áo Tư La và Ngự Phong căn bản không có cơ hội đột phá vòng vây để tiếp cận Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Nhưng thật đáng tiếc, nếu không có Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh thì có lẽ trận đấu đã hòa. Sự tồn tại của Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh thật sự quá kinh khủng. Sau khi Độc Cô Nhạn tung hồn kỹ, sương độc kịch độc bao trùm toàn bộ sân đấu. Dù Đường Tam tinh thông độc dược, nhưng đối mặt với tình huống như vậy cũng không thể xử lý. Dưới kịch độc của Độc Cô Nhạn, chiến đội Sét không thể cầm cự nổi, ngược lại, chiến đội Hoàng Đấu dưới sự trị liệu của Cửu Tâm Hải Đường đã tiến hóa của Diệp Linh Linh, càng đánh càng hăng. Cuối cùng, dù Đường Tam đã từ bỏ việc bảo vệ Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, cùng Tiểu Vũ đồng loạt ra tay, nhưng hai người họ trong thời gian ngắn không tài nào xuyên thủng được hàng phòng ngự của hai anh em Thạch Mặc và Thạch Ma để uy hiếp Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Ngược lại là Đái Một Bạch. Vì không có sự hỗ trợ của Đường Tam, thêm vào đó Ninh Vinh Vinh không được Đường Tam bảo vệ, dưới sự truy đuổi của Ngự Phong cũng không thể ổn định phụ trợ. Cho nên, sau khi Đường Tam lựa chọn tự mình ra tay, Đái Một Bạch lập tức bị Ngọc Thiên Hằng áp đảo, phá tan phòng tuyến rồi bị một quyền đánh bay ra khỏi sân. Hết cách. Mặc dù đều là võ hồn đỉnh cấp, nhưng giữa các võ hồn đỉnh cấp cũng có sự khác biệt. Lam Điện Phách Vương Long có thể mang lại cho hồn sư sức mạnh sấm sét và khả năng long hóa. Nhưng Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn mang lại cho hồn sư được gì? Hình như là chẳng có gì cả. Hơn nữa, chưa kể Ngọc Thiên Hằng còn có tu vi áp chế Đái Một Bạch, lại thêm Đái Một Bạch đã trúng độc của Độc Cô Nhạn, trạng thái suy giảm nghiêm trọng. Nếu đối mặt với các chiến đội khác như chiến đội Thần Phong hay chiến đội Xí Hỏa, Đường Tam có lẽ còn có thể dựa vào các át chủ bài của mình như Bát Chu Mâu, võ hồn thứ hai Hạo Thiên Chu Y, Đoạn Phi Phong Chu Y Pháp và Áo Nghĩa Nổ Vòng của Đại Tu Di Chu Y, để cưỡng ép đưa chiến đội Sét vào vòng tiếp theo. Nhưng đáng tiếc, đối mặt với chiến đội Hoàng Đấu, Đường Tam không có cơ hội này. Dù có hồn cốt phụ kèm Bát Chu Mâu, Đường Tam có thể miễn nhiễm với kịch độc của Độc Cô Nhạn, nhưng Tiểu Vũ và những người khác thì không. Không có đồng đội phối hợp, chỉ dựa vào một mình Đường Tam, trong tình huống không có tu vi áp đảo, trong thời gian ngắn không thể nào đột phá được hai hồn tông sở hữu võ hồn thú phòng ngự đỉnh cấp là Huyền Vũ Quy của Thạch Mặc và Thạch Ma để tấn công Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Sau đó, khi Ngọc Thiên Hằng và Ngự Phong quay về phòng thủ, Đường Tam lại càng không có cơ hội. Mặc dù cuối cùng, Đường Tam đã dùng cả nổ vòng, nhưng hai anh em Thạch Mặc và Thạch Ma vẫn dựa vào sức phòng ngự cường hãn, cưỡng ép chống đỡ đòn tấn công của Đường Tam. Dù bị trọng thương, nhưng dưới năng lực trị liệu mạnh mẽ của Cửu Tâm Hải Đường của Diệp Linh Linh, không lâu sau, hai người lại khỏe mạnh như thường. Ngược lại là Đường Tam, vì hồn lực tiêu hao quá độ, cộng thêm cảm xúc quá kích động, đã ngất đi trên võ đài. Cuối cùng, chính người dẫn chương trình Kim Trọng Tài đã tuyên bố, chiến đội Hoàng Đấu, tức chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu, đã giành chiến thắng trong trận thứ hai của vòng đấu thứ năm. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Rừng Đêm. Bởi vì từ vòng sơ loại, Rừng Đêm đã không coi trọng chiến đội Sét. Mặc dù học viện Sét gặp may mắn, tuyển được Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn, năm người có thể nói đều là những thiên tài đỉnh cấp. Nhưng đáng tiếc, hiện tại cả năm người đều chưa trưởng thành. Nếu cả năm đều trở thành Hồn Tông, có lẽ còn có hy vọng chiến thắng chiến đội Hoàng Đấu, nhưng tiếc là không. Thực tế, nếu không có Đường Tam, chiến đội Sét đã không qua được vòng sơ loại. Bây giờ thảm bại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao, mỗi khi chiến đội Sét gặp đối thủ mạnh, cơ bản đều dựa vào Đường Tam, nhưng Đường Tam cũng không phải con cưng của trời, không thể lần nào cũng lật kèo trong tuyệt cảnh, nghịch thiên cải mệnh, như vậy thì quá vô lý. Sau trận của chiến đội Sét, trận đấu thứ ba là giữa chiến đội Võ Hồn Điện và chiến đội Thần Phong. Trong trận đấu, chiến đội Võ Hồn Điện chỉ cử ra 5 người, gồm Hồ Liệt Na và 4 đội viên Hồn Tông khác, đã dễ dàng nghiền ép chiến đội Thần Phong do Phong Tiếu Thiên dẫn đầu. Trong suốt trận đấu, Tà Nguyệt và Diễm đều không hề ra tay. Điều này khiến Rừng Đêm không khỏi thầm cười, hắn biết mục đích của Hồ Liệt Na là gì. Đây là không muốn cho hắn biết thực lực hiện tại của Diễm và Tà Nguyệt. Trước đây hắn từng nói với Hồ Liệt Na, hy vọng trận đấu cuối cùng có thể khiến hắn tận hứng. Xem ra, lời nói trước đây của hắn, cô bé này đã để trong lòng. Đây là muốn cho hắn một bất ngờ đây mà. Ở một nơi khác, trong phòng nghỉ của chiến đội Sét. Trong trận đấu với chiến đội Hoàng Đấu, Đường Tam vì hồn lực và thể lực đều tiêu hao quá độ, cộng thêm cảm xúc quá kích động, cuối cùng đã ngất đi. Sau khi được hồn sư phụ trợ trị liệu, cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Lão sư, con xin lỗi, con thua rồi, không thể chứng minh cho lý luận của người. Mở mắt ra, nhìn thấy lão sư Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam không khỏi yếu ớt nói. Con ngoan. Con ngoan. Con không sao là tốt rồi. Chỉ cần con sống tốt, lý luận của lão sư một ngày nào đó sẽ được thế nhân thấu hiểu. Bởi vì lão sư tin rằng, tương lai con tuyệt đối sẽ không phải là kẻ vô danh. Nhưng tiền đề là con phải sống thật tốt, sau này đánh không lại thì thôi, tuyệt đối đừng liều mạng như vậy nữa. Lão sư còn chưa già, vẫn còn thời gian chờ con. Thấy đệ tử Đường Tam yếu ớt như vậy, đại sư chỉ cảm thấy trong lòng vừa cảm động lại vừa áy náy, không khỏi nắm lấy tay Đường Tam, giọng có chút nghẹn ngào. Lão sư. Nghe lời đại sư, Đường Tam trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Thấy đệ tử vì mình mà suy nghĩ như vậy, đại sư cũng đã hạ quyết tâm trong lòng. Hắn nhất định phải làm gì đó cho đệ tử Đường Tam, ví dụ như đi tìm hiểu bí mật của song sinh võ hồn, làm thế nào để song sinh võ hồn không bị bạo thể mà chết. Tiểu Tam, con nghỉ ngơi cho khỏe, ta ra ngoài một lát. Sau khi quyết định trong lòng, đại sư dặn dò Đường Tam một câu rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiểu Cương, huynh đi đâu vậy? Đại sư vừa đứng dậy định rời đi, chưa kịp ra khỏi phòng nghỉ đã bị Liễu Nhị Long giữ lại, có chút căng thẳng hỏi. Bên cạnh, Phất Lan Đức cũng không khỏi nhìn sang. Một mình huynh muốn đi đâu, lẽ nào huynh định đi tìm cô ta sao? Nhìn Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long cẩn thận nắm lấy cánh tay hắn, thần sắc vô cùng căng thẳng. Nghe lời Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương im lặng một hồi rồi gật đầu. Nhưng dường như sợ Liễu Nhị Long hiểu lầm, Ngọc Tiểu Cương lại vội vàng giải thích. Nhị Long, ta đi tìm nàng ấy tuyệt không phải như muội nghĩ đâu. Tiểu Tam vì ta đã trả giá nhiều như vậy, ta chỉ muốn đi hỏi nàng ấy về bí mật của song sinh võ hồn. Muội hẳn cũng biết, nàng ấy là người duy nhất còn sống sở hữu song sinh võ hồn trên đại lục này, ngoài Tiểu Tam ra. Vì sự an toàn sau này của Tiểu Tam, có một số chuyện ta nhất định phải đi hỏi nàng ấy. Nhưng muội yên tâm, giữa ta và nàng ấy tuyệt đối không còn bất cứ khả năng nào nữa. Nghe lời Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long cũng không khỏi im lặng, trong mắt lộ ra một tia ai oán, nhưng vẫn gật đầu. Nàng không thể từ chối, dù sao cũng là vì Đường Tam. Được, vậy huynh đi nhanh về nhanh. Nhìn Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương nặng nề gật đầu, rồi dứt khoát quay người rời khỏi phòng nghỉ. Từng là một thành viên của Võ Hồn Điện, Ngọc Tiểu Cương đối với Võ Hồn Thành cũng rất quen thuộc. Rời khỏi đại đấu hồn trường nơi tổ chức trận chung kết, hắn đi thẳng một mạch về hướng Giáo Hoàng Điện. Leo lên ngọn đồi nơi Giáo Hoàng Điện tọa lạc. Mặc dù bị lính gác chặn lại trước điện, nhưng sau khi lấy ra một tấm lệnh bài trưởng lão cấp cao nhất mà Đường Hạo từng tặng, Ngọc Tiểu Cương vẫn có thể tiến vào bên trong Giáo Hoàng Điện. Ngọc Tiểu Cương, ngươi tới gặp ta làm gì? chẳng lẽ ngươi không sợ Nhị Long muội muội của ngươi hiểu lầm sao? Phía sau giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ đông tay cầm một cây quyền trượng tử kim hoa lệ mà tinh xảo, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, nhìn đại sư vừa bước vào điện, chậm rãi nói. Khi nói đến hai chữ muội muội, Bỉ Bỉ đông còn cố ý nhấn mạnh. Bởi vì thực lực của bản thân, thực tế khi Ngọc Tiểu Cương đến trước giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ đông đã phát hiện ra. Nhưng nàng không ngăn cản hắn đi vào. Mặc dù đã sớm không còn tưởng niệm gì với người trước mắt, nhưng nàng vẫn muốn xem, người này rốt cuộc có thể vô sĩ đến mức nào. Nghe lời Bỉ Bỉ đông, trong mắt Ngọc Tiểu Cương không khỏi thoáng qua một tia đau đớn. Người yêu hiện tại lại là em gái có quan hệ huyết thống với mình, đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng đại sư. Nàng ấy biết, ta đã nói với nàng ấy rồi. Đại sư im lặng một lúc, rồi trả lời. Ồ, vậy mà lại biết sao? Thú vị thật. Bỉ Bỉ đông hơi kinh ngạc. Nàng chậm rãi đứng dậy khỏi ngai vàng, tay cầm quyền trượng tử kim, đi vài bước trên đài cao nơi có vương tọa, rồi lại nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, hỏi. Nói đi, ngươi tìm ta có việc gì? Ta đến tìm ngươi là muốn hỏi ngươi, xin ngươi hãy nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào để vượt qua được cửa ải khó khăn của song sinh võ hồn. Trong mắt đại sư lóe lên một tia gian nan, nhưng vẫn hỏi. Ngươi nên biết, ta bây giờ có một đệ tử, nó tên là Đường Tam, giống như ngươi cũng là song sinh võ hồn. Tại sao ta phải nói cho ngươi? Đệ tử của ngươi, Đường Tam, là con trai của Đường Hạo, mà Đường Hạo đã giết giáo hoàng đời trước của võ hồn điện chúng ta, là tử địch của chúng ta. Ta không ra lệnh cho người ta giết đệ tử của ngươi ngay bây giờ đã là may mắn lắm rồi, ngươi còn muốn ta giúp đệ tử của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, chẳng lẽ là để sau này nó dễ dàng phá hủy võ hồn điện của chúng ta hơn sao? Nghe lời đại sư, Bỉ Bỉ đông không khỏi cười lạnh nói. Không. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, sau này nó nhất định sẽ không đối địch với võ hồn điện. Đại sư vội vàng đảm bảo. Ngươi lấy tư cách gì để đảm bảo? Ngươi dựa vào đâu mà đảm bảo? Ngọc Tiểu Cương, ngươi vẫn ngây thơ như vậy. Về chuyện năm xưa, e là ngươi vẫn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên, ngươi cũng không cần biết. Nhưng ngươi chỉ cần biết, võ hồn điện chúng ta và nhà Đường Hạo không đội trời chung, một ngày nào đó, ngươi không thể thay đổi, ngươi cũng không có năng lực thay đổi. Chỉ cây quyền trượng tử kim trong tay về phía Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ đông lạnh lùng nói. Nàng hận, nàng từng hận Ngọc Tiểu Cương, tại sao năm xưa lại tuyệt tình như vậy? Nàng chỉ nói một câu chia tay, Ngọc Tiểu Cương liền quay đầu đi không một lần ngoảnh lại. Năm xưa nàng đã vì hắn mà trả giá mọi thứ, lẽ nào Ngọc Tiểu Cương không hề cảm nhận được sao? Chỉ vì một câu nói của nàng, mà không cần suy nghĩ gì, trực tiếp quay người rời đi, lẽ nào những gì nàng đã làm cho hắn trước đây, trong mắt hắn, chẳng là gì cả sao? Bây giờ lại ngây thơ như vậy, tại sao năm xưa không thể ngây thơ hơn một chút? Mặc dù bây giờ đã sớm không còn tình cảm gì với Ngọc Tiểu Cương, nhưng trong lòng Bỉ Bỉ đông hiện tại vẫn vô cùng phẫn nộ. Trong đó có sự phẫn nộ đối với người trước mắt, nhưng nhiều hơn là sự phẫn nộ vì bản thân đã có mắt không tròng. Đúng như người đàn ông kia đã nói năm xưa. Ngọc Tiểu Cương, thiên phú rõ ràng chẳng ra gì, thực lực chẳng ra gì, tính cách chẳng ra gì, ngoại hình cũng không có gì đặc biệt. Tại sao năm xưa nàng lại chỉ động lòng với hắn? Nàng rốt cuộc là vì cái gì của hắn, vì hắn bị người ta gọi là phế vật, vì hắn cầu tiến, hay vì cái gọi là một trái tim chân thành của hắn. Nhưng sự thật sau này đã chứng minh, tên trước mắt này đối với nàng căn bản không hề có chân tình. Nếu không, hắn đã không vì một câu nói của nàng mà không hỏi han gì thêm, trực tiếp quay đầu đi không ngoảnh lại. Còn cái gọi là cầu tiến, đó cũng chỉ là một cái danh hảo mà thôi. Bởi vì không có sự giúp đỡ của nàng, hắn căn bản không thể tiến bộ. Một tên phế vật mà thôi. Thật sự có tư cách để tiến hành các loại nghiên cứu sao? Ai sẽ phối hợp, chẳng phải đều là nàng dốc hết khả năng mà giúp đỡ sao? Ngọc Tiểu Cương, thực ra bí mật này ta cũng không phải không thể nói cho ngươi biết, nhưng tiền đề là, ngươi lấy thân phận gì để hỏi ta về bí mật này? Hít sâu một hơi, Bỉ Bỉ đông bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói với Ngọc Tiểu Cương. Cái gì? Nghe lời Bỉ Bỉ đông, Ngọc Tiểu Cương há to miệng, nhất thời có chút mờ mịt. Hắn có thể lấy thân phận gì để hỏi Bỉ Bỉ đông? Hắn nên lấy thân phận gì để hỏi Bỉ Bỉ đông? Người quen? Thuộc hạ cũ của võ hồn điện? Hay là tình nhân cũ? Đột nhiên im lặng một lúc, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương không khỏi có chút giãy dụa nói, Bỉ Bỉ đông, bí mật này thật sự rất quan trọng với ta, xem ở tình cảm ngày xưa, ta cầu xin ngươi hãy nói cho ta biết. Tình cảm ngày xưa? Nghe lời Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ đông không khỏi đột nhiên bật cười khe khẽ, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến mức nước mắt sắp trào ra. Ha ha! Ha ha ha! Thật là nực cười. Ngọc Tiểu Cương, ngươi lại nói với ta về tình cảm ngày xưa. Nếu ngươi không nhắc đến chuyện này, có lẽ ta còn coi trọng ngươi hơn một chút, bây giờ xem ra, cái vẻ thanh cao của ngươi cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Ngọc Tiểu Cương, xin hỏi, ngày xưa giữa chúng ta có tình cảm gì? Ngươi gia nhập võ hồn điện làm nghiên cứu, võ hồn điện chúng ta chứa chấp ngươi, còn ta vì bị sự nỗ lực và không chịu khuất phục của ngươi hấp dẫn, đã lựa chọn toàn tâm toàn ý giúp đỡ ngươi. Tất cả nghiên cứu của ngươi, không có sự ủng hộ của ta, chỉ bằng một tên phế vật như ngươi, có thể làm ra được sao? Hồn sư nào, kẻ nào sẽ tình nguyện ủng hộ nghiên cứu của ngươi? Số liệu của ngươi, kết luận của ngươi làm sao có được? Ngươi nói đi. Ngươi nói cho ta nghe đi. Nhìn Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông tức giận chất vấn. Năm xưa, ta đã dốc toàn lực giúp đỡ ngươi, nhưng khi ta vừa gặp phải cơn khủng hoảng lớn nhất trong đời, chỉ nói với ngươi một câu chia tay, ngươi liền lập tức quay người đi không ngoảnh lại, không hỏi ta một tiếng, không níu kéo ta. Có phải ngươi cảm thấy, ta cũng giống như những người khác, cho rằng ngươi là một tên phế vật, nên xem thường ngươi. Nhưng đầu óc của ngươi không phải rất thông minh sao? Ngươi nói cho ta biết, những gì ta đã giúp ngươi trước đây chẳng lẽ là do ta mắt mù sao? Lẽ nào ngươi không có lương tâm, không có đầu óc để suy nghĩ sao? Hơn nữa, nực cười hơn là, sau khi ngươi rời xa ta, chưa qua mấy năm, đã qua lại với người phụ nữ khác. Ha ha, trái tim của ngươi không phải rất nhạy cảm sao? Sao nào? Cô ta không cảm thấy ngươi là phế vật à? Bỉ Bỉ Đông càng cười lạnh hơn. Còn nữa, lý luận võ hồn mà ngươi sau này biên soạn, căn bản không hề nhắc đến ta, nhưng không có sự giúp đỡ của ta, nghiên cứu của ngươi có làm ra được không? Nhưng đối với ta, ngươi dường như không có bất kỳ sự hoài niệm nào, cũng không có bất kỳ sự cảm kích nào. Coi như ngươi không muốn dùng tên của ta, sợ nhớ lại chuyện đau lòng, sợ gây phiền phức, nhưng ít nhất ngươi dùng một cái tên giả, chẳng lẽ không được sao? Ngọc Tiểu Cương, từ đầu đến cuối, ta đều không có gì có lỗi với ngươi. Thậm chí vì ngươi, ta đã suýt hủy hoại chính mình. Tất cả đều là ngươi nợ ta, bây giờ còn dám nhắc đến tình cảm với ta, ngươi còn cần mặt mũi nữa không? Cút đi cho ta. Loại người vô sĩ như ngươi, loại tiểu nhân ích kỷ như ngươi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Vệ binh, hãy lôi tên phế vật này ra ngoài cho ta. Chỉ cây quyền trượng tử kim trong tay về phía Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông tức giận gầm lên. Theo tiếng hét giận dữ của Bỉ Bỉ Đông, vệ binh bên ngoài giáo hoàng điện lập tức chạy vào, không thèm nhìn Ngọc Tiểu Cương, trực tiếp thô bạo lôi hắn ra ngoài. Cút ra ngoài cho ta, tên khốn nhà ngươi, lại dám mạo phạm giáo hoàng miệng hạ, ngay cả tôn ti trên dưới cơ bản nhất cũng không hiểu, thật không biết cái lệnh bài trưởng lão của ngươi từ đâu mà có. Lôi Ngọc Tiểu Cương ra khỏi giáo hoàng điện một cách thô bạo, ném thẳng ra ngoài. Một người lính gác nhìn Ngọc Tiểu Cương ngã sõng xoài trên đất, vẻ mặt vô cùng khinh thường nói. Nghe lời lính gác, Ngọc Tiểu Cương gắng gượng đứng dậy từ dưới đất, há miệng định nói nhưng rồi lại thôi. Hắn cứ thế im lặng, tập tễnh đi xuống ngọn đồi nơi giáo hoàng điện tọa lạc. Vì bị lính gác lôi ra một cách thô bạo, không hề nương tay, Ngọc Tiểu Cương cảm thấy quần áo trên người đều rách bươm, những chỗ bị lính gác nắm lấy có lẽ đã bầm tím, bây giờ vẫn còn hơi đau. Vốn mang theo hy vọng lớn đến hỏi Bỉ Bỉ Đông về bí mật của song sinh võ hồn, nhưng kết quả lại chẳng hỏi được gì. Mặc dù trong lòng hắn cũng đã lường trước, nhưng lại không dám chắc chắn. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương không khỏi thở dài, trong lòng có chút đau đớn. Bỉ Bỉ Đông của năm đó, ngây thơ trong sáng biết bao, tại sao bây giờ lại trở nên lạnh lùng như vậy? Tiểu Tam vẫn chỉ là một đứa trẻ, kẻ có thù với võ hồn điện là Đường Hạo. Nàng của ngày xưa thiện lương như vậy, bây giờ sao có thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ tốt như Tiểu Tam, vì tai họa của song sinh võ hồn mà bạo thể bỏ mình chứ? Bỉ Bỉ Đông, nàng đã thay đổi. Mặc dù năm xưa ta đã trực tiếp rời bỏ nàng, nhưng lúc đó ta chỉ là một hồn sư phế vật mà thôi. Còn nàng lại là thánh nữ cao cao tại thượng của võ hồn điện, nàng muốn chia tay ta, lẽ nào ta còn có thể níu kéo sao? Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn thành toàn cho nàng, lẽ nào ta đã sai sao? Coi như ta đã sai, nhưng năm xưa chẳng lẽ tất cả đều là lỗi của ta sao? Nếu nàng có thể nói rõ, ta chắc chắn cũng sẽ níu kéo. Thầm nghĩ về những lời Bỉ Bỉ Đông nói lúc trước, Ngọc Tiểu Cương cũng rất áy náy, nhưng hắn không hối hận. Coi như việc nghiên cứu võ hồn của hắn đúng là đã mượn sức của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng hắn làm vậy cũng không phải vì bản thân, lý luận của hắn chẳng phải đã được công bố ra ngoài sao, hắn là vì cả giới hồn sư. Bỉ Bỉ Đông ban đầu đã cùng hắn cống hiến sức lực, đầu tư vào nghiên cứu võ hồn, vì tương lai của đại lục đấu la mà cống hiến, sao có thể coi đó chỉ là chuyện nhi nữ thường tình được. Hắn, Ngọc Tiểu Cương, không thẹn với lương tâm. Rời khỏi giáo hoàng điện. Ngọc Tiểu Cương đầu tiên là vào thành võ hồn mua một lọ kim sang dược tốt nhất, sau đó mới quay về khách sạn. Nói ra thật mất mặt, vốn đầy hy vọng mà đi, kết quả lại bị người ta đánh đuổi ra ngoài. Là một đại sư, Ngọc Tiểu Cương có sự kiêu hãnh của riêng mình. Nhất là trước mặt đệ tử Đường Tam và đám học viên học viện xét. Cho nên tự nhiên không muốn bộ dạng thảm hại của mình bị hậu bối nhìn thấy. Thế là hắn định lặng lẽ về phòng, dùng kim sang dược chữa trị vết thương trên người trước đã. Nhưng khi cẩn thận tránh ánh mắt người qua đường, trở về phòng trọ của mình, vừa đẩy cửa ra, Ngọc Tiểu Cương liền thấy một bóng người quen thuộc, là Liễu Nhị Long. Tiểu Cương, huynh về rồi. Thấy Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long mừng rỡ đứng dậy khỏi giường, rồi vội vàng chạy đến đón, kéo lấy cánh tay hắn. Hoang đã. Tiểu Cương, vết thương trên người huynh là sao vậy? Lẽ nào là ả đàn bà bỉ bỉ đông đó, lại cho thủ hạ đánh huynh sao? Lòng dạ ả thật độc ác. Đến gần Ngọc Tiểu Cương, thấy vết thương trên người hắn, Liễu Nhị Long lập tức biến sắc, như thể bị giẫm phải đuôi mèo, lập tức xù lông. Không được. Ta nhất định phải đi tìm ả ta lý luận. Nói rồi, Liễu Nhị Long giận đùng đùng chuẩn bị rời đi. Nhưng thấy Liễu Nhị Long kích động, Ngọc Tiểu Cương lại vội vàng kéo nàng lại. Nhị Long, đây là thành võ hồn, muội đừng xúc động. Ả ta sao có thể đối xử với huynh như vậy, lẽ nào chỉ vì huynh thích ta, nên ả ta trong lòng ghen ghét. Là giáo hoàng của võ hồn điện mà lòng dạ lại xấu xí như thế. Liễu Nhị Long tức giận bất bình nói. Nghe lời Liễu Nhị Long, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương lại lập tức có chút cứng đờ. Hắn nên nói thế nào đây, nói rằng thực ra đối phương bây giờ đã căn bản không còn để ý đến hắn, mà là cảm thấy hắn là một kẻ vô sĩ và ích kỷ, nên mới cho người đánh hắn. Là một người đàn ông, Ngọc Tiểu Cương có lòng tự trọng của riêng mình, hắn không thể nói ra những lời như vậy. Cho nên chỉ có thể im lặng một hồi, rồi thở dài, nói một cách lấp lửng. Nhị Long, muội đừng nói nữa, là do ban đầu ta có lỗi với nàng ấy tức giận cũng là phải. Phải cái gì mà phải, rõ ràng là ả ta phản bội huynh trước, là ả ta có mắt không tròng. Bây giờ viên minh châu này đã bị ta nhặt được, trong lòng ả ta ghen tị mà thôi. Liễu Nhị Long cười lạnh nói. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy mình đã chiến thắng Bỉ Bỉ Đông. Trước đây, vì Bỉ Bỉ Đông là mối tình đầu của Ngọc Tiểu Cương, nàng vẫn luôn đề phòng, bây giờ xem ra, một người đàn bà ghen tuông, có tư cách gì tranh giành Tiểu Cương ưu tú như vậy với nàng. Đúng rồi, Tiểu Cương, về nan quan của song sinh võ hồn, huynh đã hỏi được chưa? Dường như nghĩ ra điều gì, Liễu Nhị Long không khỏi ân cần hỏi. Đường Tam không chỉ là đệ tử của đại sư, mà còn là người mà con gái nuôi Tiểu Vũ của nàng yêu thích, nàng tự nhiên cũng rất quan tâm. Chưa hỏi được, nàng ấy không chịu nói cho ta. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, thở dài. Hừ, đúng là một người đàn bà ghen tuông. Nhưng Tiểu Cương, ta tin huynh, cho dù ả đàn bà đó không nói, với tài trí thông minh của huynh, chắc chắn có thể tự mình giải khai bí mật này. Liễu Nhị Long nhìn người đàn ông trước mắt với ánh mắt tràn đầy ái mộ và khâm phục. Nàng yêu nhất ở người đàn ông này chính là thiên phú và tài hoa của hắn, có thể từ một kẻ phế vật của Tông Lam Điện Phách Vương, một mình trải qua muôn vàn khổ cực để nghiên cứu ra thập đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn và vô số lý luận khác. Mặc dù bây giờ giới hồn sư đều khinh thường những điều đó, nhưng nàng tin rằng người đàn ông trước mắt này, một ngày nào đó sẽ tỏa ra ánh hào quang thuộc về mình. Về nan quan của song sinh võ hồn, trong lòng ta đúng là đã có chút ý tưởng rồi. Nghe lời Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương không khỏi gật đầu, trong mắt lộ ra một tia tự tin. Mặc dù về mặt tu luyện, hắn rất vô dụng, nhưng về nghiên cứu lý luận võ hồn, hắn vẫn có lòng tin rất lớn, dù sao hắn cũng đã đắm chìm trong lý luận nửa đời người. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua 3 ngày. Vì vòng đấu thứ 5 là trận chung kết tổng của giải đấu Tinh Anh Học Viện Hồn Sư Toàn Đại Lục, để cho các tuyển thủ có đủ thời gian chuẩn bị, ban tổ chức đã cho nghỉ ngơi 3 ngày. Hơn nữa, đây cũng là thời gian để phía võ hồn điện chuẩn bị. Bởi vì một giai đoạn của vòng đấu thứ 5 sẽ không còn được tổ chức ở đấu hồn trường, mà là ở trong giáo hoàng điện. Vì thế, võ hồn điện cần phải xây dựng một võ đài thi đấu bên trong giáo hoàng điện, và việc xây dựng võ đài rõ ràng cần có thời gian. Sáng sớm, tại quảng trường trước giáo hoàng điện, đối diện với đại môn, ba chiến đội đang xếp hàng ngay ngắn. Hai bên ba chiến đội là hai hàng kỵ sĩ đoàn hộ điện mặc giáp vàng ống, kéo dài từ trước giáo hoàng điện đến tận chân ngọn đồi. Bên cạnh hai hàng kỵ sĩ đoàn hộ điện là các chiến đội hồn sư còn ở lại thành võ hồn. Nhưng số lượng không nhiều, cơ bản đều là các chiến đội từ vòng 3 và vòng 4. Gồm có chiến đội Sét, chiến đội Thần Phong, chiến đội Thiên Thủy và một số chiến đội của Tinh La Đế Quốc. Mục đích họ ở lại đây, tự nhiên là để chứng kiến trận quyết đấu đỉnh cao cuối cùng của giải đấu năm nay. Công tử, sao vẫn chưa bắt đầu vậy? Đứng trong đội hình một lúc lâu rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, Mạnh Y Nhiên không khỏi có chút sốt ruột. Thời gian trôi qua, mặt trời càng lúc càng gay gắt. Cứ đứng dưới nắng thế này, vừa nóng lại vừa lo sạm da. Đừng nóng vội, sắp rồi. Lát nữa khi giáo hoàng miệng hạ xuất hiện, nếu các nàng không muốn quỳ thì cứ cúi đầu cùng ta là được, nhưng tuyệt đối đừng đứng ngay ra đó, hiểu chưa? Sau khi đáp lời Mạnh Y Nhiên, Lâm Dạ không quên dặn dò các cô gái. Hắn vốn không thích quỳ lạy ai, nhưng ở thành vũ hồn, Dù không có quy định rõ ràng phải quỳ trước giáo hoàng, nhưng nếu ngay cả hành lễ cũng không làm thì chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Những lỗi lầm không cần thiết như vậy, tốt nhất là không nên phạm phải. Chỉ là một cái cúi đầu, đối với người có địa vị cao thượng, Lâm Dạ cảm thấy cũng là chuyện bình thường. Cung nghênh giáo hoàng bệ hạ giá lâm. Đột nhiên, một tiếng hô vang dội từ trong giáo hoàng điện truyền ra. Cánh cửa lớn của giáo hoàng điện đột ngột bị đẩy ra, 12 vị hồng y đại giáo chủ vận hồng bào bước ra, giọng nói vang dội ấy chính là phát ra từ miệng vị hồng y đại giáo chủ dẫn đầu. Theo sau 12 vị hồng y đại giáo chủ, Bỉ Bỉ Đông, trong bộ lễ phục dài màu tím hoa lệ, đầu đội tử kim quang, tay cầm quyền trượng tử kim, dung mạo ung dung cao quý, khí chất uy nghiêm bất phàm, cũng chậm rãi bước ra từ cửa lớn. Bên cạnh Bỉ Bỉ Đông còn có 4 người, và cả 4 người này, Lâm Dạ đều quen biết. Đó chính là Cúc Đấu La Nguyệt Quang, Quỷ Đấu La Quỷ Mị, Kiếm Đấu La Trần Tâm và Tông Chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí. Giáo hoàng bệ hạ vạn tuế. Vừa thấy giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông xuất hiện, các kỵ sĩ của kỵ sĩ đoàn hộ điện ở bốn phía quảng trường lập tức trở nên kích động, ai nấy đều nhiệt huyết sôi trào mà gào lớn. Cùng với những tiếng hô vang như núi lở biển gầm và tiếng áo giáp va chạm, hai hàng kỵ sĩ của kỵ sĩ đoàn hộ điện, từ trước quảng trường giáo hoàng điện kéo dài đến tận chân ngọn đồi nơi giáo hoàng điện tọa lạc, đồng loạt quỳ xuống trước Bỉ Bỉ Đông. Dưới sự cuồng nhiệt của kỵ sĩ đoàn hộ điện, đối mặt với khí thế uy nghiêm của Bỉ Bỉ Đông, các chiến đội hồn sư ở bốn phía quảng trường cũng không khỏi bị chấn nhiếp, bất giác quỳ xuống. Mặc dù Lâm Dạ đã dặn trước, nhưng sức ảnh hưởng của hoàn cảnh thật đáng sợ. Dưới bầu không khí cuồng nhiệt của các kỵ sĩ, đối mặt với sự uy nghiêm của Bỉ Bỉ Đông, các cô gái của chiến đội Thiên Tinh cũng không kìm được mà quỳ xuống. Cuối cùng, chỉ có Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên là cúi người hành lễ với Bỉ Bỉ Đông, chứ không quỳ xuống, hoặc bán quỳ trên đất như đám người của chiến đội Hoàng Đấu. Mặc dù trên quảng trường, so với đám người đang phủ phục, việc Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên chỉ cúi đầu trông có vẻ nổi bật, nhưng so với chiến đội Xét ở bên cạnh, những người ngay cả hành lễ cũng không thèm làm, thì cũng chẳng thấm vào đâu. Lớn mật. Các ngươi dám vô lễ với giáo hoàng bệ hạ. Khi thấy chiến đội Xét, bao gồm cả đội trưởng Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long, đều không hề hành lễ với giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, một vị hồng y đại giáo chủ lập tức tức giận quát lớn. Nghe lời của vị hồng y đại giáo chủ này, tất cả mọi người đều không khỏi đưa mắt nhìn về phía học viện Xét. Chỉ thấy đám người của học viện Xét, bất kể là Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn hay Thái Long, kể cả Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long và Triệu Vô Cực, đều không hề hành lễ với Bỉ Bỉ Đông. Chiến đội Xét, đây là muốn chết sao? Giữa quảng trường, thấy tình hình của chiến đội Xét, Ngọc Thiên Hằng không khỏi nhíu chặt mày. Hắn quen biết người của chiến đội Xét, trong đó, chỉ có Ninh Vinh Vinh không quỳ lạy Bỉ Bỉ Đông là không ai thấy lạ, cũng không ai ép buộc. Bởi vì nhiều người đều biết, Ninh Vinh Vinh là con gái của Tông Chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí. Chỉ cần nàng không ngốc, biết mình đại diện cho thể diện của Thất Bảo Lưu Ly Tông, thì đương nhiên sẽ không quỳ trước giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Ninh Vinh Vinh là Ninh Vinh Vinh, những người khác thì không phải. Ở thành Vũ Hồn, đối mặt với giáo hoàng, không những không quỳ, ngược lại còn ưỡn ngực ngẩng đầu. Các ngươi dám coi thường giáo hoàng như vậy, e là đang tìm đường chết rồi. Không có quy định nào nói rằng đối mặt với giáo hoàng thì phải quỳ xuống cả. Đối mặt với lời quát tháo của Hồng Y đại giáo chủ, Đường Tam không hề nao núng, ngược lại còn ưỡn ngực ngẩng đầu đáp. Tiểu Tam nói không sai, người của Xét chúng ta, chính là phải có ngạo khí của riêng mình. Nghe lời Đường Tam, Phất Lan Đức thầm gật đầu hài lòng trong lòng. Đây mới là dáng vẻ mà học viên của học viện quái vật bọn họ nên có. Thấy Đường Tam đối mặt với Bỉ Bỉ Đông mà cũng không khuất phục, Liễu Nhị Long trong lòng cũng rất hài lòng. Mặc dù Tiểu Cương nói hôm nay phải sắp xếp lại nghiên cứu về võ hồn song sinh nên không đến, có chút đáng tiếc, nhưng nàng đến đây, chính là để xem Bỉ Bỉ Đông ghen tị với mình thế nào, cố tình chọc tức Bỉ Bỉ Đông. Bây giờ Đường Tam không nể mặt Bỉ Bỉ Đông, điều này tự nhiên khiến Liễu Nhị Long trong lòng sảng khoái. Đáng ghét. Tên nhãi nhà ngươi, còn dám ngụy biện, cho dù không có quy định phải quỳ trước giáo hoàng bệ hạ, nhưng cũng tuyệt đối không được thất lễ với người. Nghe Đường Tam ngụy biện, vị hồng y đại giáo chủ càng thêm nổi giận. Các kỵ sĩ của kỵ sĩ đoàn hộ điện và các hồng y đại giáo chủ khác cũng không khỏi trừng mắt giận dữ nhìn Đường Tam, rõ ràng rất phẫn nộ với hành vi của hắn. Tiểu Tam đang làm gì vậy, quá bốc đồng rồi. Nghe lời Đường Tam, Trữ Phong Trí không khỏi nhíu mày, cảm thấy hành vi của Đường Tam có chút lỗ mãng. Nhưng ông cũng không lập tức lên tiếng giúp đỡ, bởi vì ra tay giúp quá sớm, ân tình sẽ không lớn, chỉ có ra tay vào thời khắc nguy cấp nhất, mới có thể nhận được sự cảm kích lớn nhất. Mau bắt đám cuồng đồ này lại cho ta. Nhìn đám người học viện Xét, Hồng Y đại giáo chủ giận dữ hét lên. Nhưng Bỉ Bỉ Đông ở bên cạnh lại đột nhiên đưa tay ngăn vị Hồng Y đại giáo chủ lại, rồi nhìn về phía Đường Tam, chậm rãi nói, các ngươi, học viện Xét, thật đúng là có dũng khí. Ngươi tên Đường Tam, sư phụ của ngươi là Ngọc Tiểu Cương phải không? Các ngươi quả nhiên là người một ruột, đều có một thân ngạo cốt. Nhưng đáng tiếc, thân ngạo cốt của sư phụ ngươi đều được đúc nên từ sự vong ân phụ nghĩa, vô sĩ và đạo đức giả. Không biết ngươi đã học được mấy phần. Sau khi ngăn vị Hồng Y đại giáo chủ lại, Bỉ Bỉ Đông nhìn Đường Tam, khóe miệng không khỏi nhếch lên một tia chế nhạo. Nói bậy. Ta không cho phép ngươi sỉ nhục sư phụ ta. Nghe Bỉ Bỉ Đông mắng sư phụ Ngọc Tiểu Cương là kẻ vong ân phụ nghĩa, vô sĩ và đạo đức giả, Đường Tam lập tức mặt đỏ bừng, không khỏi trợn mắt gầm lên. Nhưng đối với sự phẫn nộ của Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông chỉ khinh thường cười một tiếng. Ta sỉ nhục hắn. Ha ha, đối với hắn, ta còn hiểu rõ hơn các ngươi nhiều. Nhưng chuyện của hắn, ta khinh thường không muốn nhắc lại, cứ nói về các ngươi đi. Chiến đội xếp các ngươi, ta biết tư liệu của các ngươi. Ngươi, Đường Tam, con trai của Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Đái Mộc Bạch, tam hoàng tử của đế quốc Tinh La. Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp, con trai của Thường Dân. Thái Long, cháu của Thái Thản thuộc lực chi nhất tộc của Hạo Thiên Tông. Trong đó, Đái Mộc Bạch và Thái Long không bàn tới, nhưng ngươi, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp, ba người các ngươi đều do Vũ Hồn Điện chúng ta giúp thức tỉnh võ hồn. Và ba người các ngươi cùng với cô bé Tiểu Vũ bên cạnh, từ khi trở thành hồn sư đến nay, đều nhận trợ cấp hồn sư từ Vũ Hồn Điện chúng ta. Sao nào, Vũ Hồn Điện chúng ta giúp các ngươi thức tỉnh võ hồn, còn hàng năm phát trợ cấp cho các ngươi, kết quả là nhìn thấy ta, vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện này, các ngươi ngay cả một cái lễ cũng không muốn hành sao? Ta thấy học viện xếp các ngươi, cũng chỉ là một đám vong ân phụ nghĩa, đồ vô sĩ mà thôi. Vong ân phụ nghĩa, đồ vô sĩ ư, nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam lập tức cảm thấy một luồng máu nóng xông lên, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, trong lòng vừa xấu hổ vừa vô cùng phẫn nộ. Nhưng đối với lời của Bỉ Bỉ Đông, hắn lại không biết phản bác thế nào. Bởi vì đúng là Vũ Hồn Điện đã giúp hắn thức tỉnh võ hồn, và hàng năm hắn cũng thực sự nhận trợ cấp từ Vũ Hồn Điện. Dù ta nhận trợ cấp từ Vũ Hồn Điện các ngươi, nhưng tiền của các ngươi cũng là lấy từ ngân khố của đế quốc, ta dựa vào đâu mà phải cảm ơn các ngươi? Đường Tam quật cường nói. Hắn là người có ngạo cốt, sẽ không vì cường quyền mà cúi đầu. Ha ha, nếu không có Vũ Hồn Điện chúng ta, ngươi nghĩ đế quốc sẽ phát sao? Hay cho dù đế quốc có phát, không có Vũ Hồn Điện chúng ta quản lý và phát khoản tiền này cho các ngươi có thể nhận được không? Nghe lời Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông khinh thường cười một tiếng. Đường Tam, tuy ngươi là con trai của Hạo Thiên Đấu La, nhưng ngươi cũng xuất thân từ hồn sư bình dân, chắc hẳn cũng hiểu rõ hoàn cảnh của hồn sư bình dân. Đối với những hồn sư bình dân không có bối cảnh, nếu tu vi không đạt đến một cảnh giới nhất định, thì căn bản sẽ không được quý tộc để mắt tới. Nếu không có Vũ Hồn Điện chúng ta phát trợ cấp hồn sư cho các ngươi, tiền của các ngươi sớm đã bị quý tộc chiếm đoạt, làm sao có thể nhận được? Ngươi thật đúng là ngây thơ và vô tri giống hệt sư phụ ngươi. Bỉ Bỉ Đông châm chọc nói. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp không khỏi nhìn nhau, thấy mặt đối phương đều đỏ bừng vì xấu hổ. Khác với Đường Tam, người sau khi thức tỉnh võ hồn đã bái đại sư làm thầy, lại còn mang theo tuyệt học đường môn từ kiếp trước, hai người họ đều là xuất thân bình dân, nhờ đủ loại cơ duyên xảo hợp mới có được hồn hoàng phối hợp tốt nhất, cuối cùng gia nhập học viện xếp. Trước khi gia nhập học viện xếp, họ đã thực sự cảm nhận được sự chèn ép của quý tộc. Đối với những quý tộc tham lam đó, nếu có cơ hội, họ tin rằng những quý tộc này tuyệt đối sẽ không ngần ngại chiếm đoạt trợ cấp hồn sư của họ. Nhớ lại sự sùng kính và cảm kích của các lão nhân trong thôn mình đối với Vũ Hồn Điện, nếu không có Vũ Hồn Điện, làm sao có được sự vẻ vang của hai người họ bây giờ? Cho dù hai người trời sinh vô tư, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy mặt nóng rang vì hổ thẹn. Khác với Đường Tam, người mà nhân sinh quan và giá trị quan đã định hình từ kiếp trước, nhân sinh quan và giá trị quan của họ vẫn chưa định hình, tự nhiên vẫn biết phân biệt đúng sai, biết xấu hổ. Thế là, sau một phen nói của Bỉ Bỉ Đông, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp xấu hổ không thôi, cũng lập tức cúi đầu quỳ một gối xuống trước Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù các sư phụ của học viện xếp vẫn luôn dạy họ phải có ngạo khí của quái vật, nhưng nghe xong lời của Bỉ Bỉ Đông, hai người thật sự không thể kìm nén được sự xấu hổ trong lòng. Tuy nhiên, khác với Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, dù bị nói đến mức không thể đáp lại, nhưng Đường Tam vẫn không muốn nhận sai, mà chỉ nắm chặt nắm đấm, nghiến chặt răng. Rõ ràng cả sư phụ lẫn viện trưởng Phất Lan Đức đều nói Vũ Hồn Điện không tốt, Vũ Hồn Điện chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp, ta không sai. Đương nhiên, từ một góc độ nào đó, trong mắt một số người, Vũ Hồn Điện đúng là không phải thứ tốt, dù sao lập trường quyết định suy nghĩ. Trong mắt đại sư Ngọc Tiểu Cương, lý luận 10 đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn mà ông ta đưa ra, kết quả lại bị Vũ Hồn Điện chỉ trích là hoang đường, rồi bị đuổi khỏi Vũ Hồn Điện, tự nhiên không thể cho rằng Vũ Hồn Điện là thứ tốt. Dù sao theo ông ta thấy, lý luận của mình có thể khiến cả giới hồn sư đại lục tiến bộ, phủ nhận sự đúng đắn của lý luận đó chính là ngăn cản sự phát triển của lịch sử, tự nhiên là tà ma ngoại đạo. mà Phất Lan Đức là huynh đệ sinh tử của Ngọc Tiểu Cương, tự nhiên bị ông ta ảnh hưởng. Còn Triệu Vô Cực thì càng không cần nói, đã từng bị Vũ Hồn Điện trọng thương, mặc dù lúc đó lỗi là ở hắn, nhưng hắn là hồn sư. Chẳng qua là nhất thời sơ suất, lỡ tay giết một người bình thường thôi, có đáng để bị truy sát đến cùng như vậy không? Đường Tam từ khi theo đại sư, luôn được những người ghét Vũ Hồn Điện dạy dỗ, bên tai mỗi ngày nghe được cũng là Vũ Hồn Điện không tốt, làm sao có thể cảm thấy Vũ Hồn Điện là tốt? Nhưng Vũ Hồn Điện có thật sự không tốt không? Rõ ràng là không, nếu Đường Tam muốn biết câu trả lời thực sự, không cần đi đâu xa, chỉ cần về Thánh Hồn Thôn một chuyến là biết. Không có Vũ Hồn Điện, Thánh Hồn Thôn sẽ không bao giờ được gọi là Thánh Hồn Thôn. Trên thực tế, khắp Đấu La Đại Lục, chỉ cần là gia tộc và tông môn có truyền thừa hồn sư, đều sẽ không để Vũ Hồn Điện thức tỉnh cho đệ tử của mình, mà là tự mình thức tỉnh. Vũ Hồn Điện thức tỉnh nhiều nhất vẫn là bình dân. Có thể nói Vũ Hồn Điện chính là thế lực có nền tảng từ hồn sư bình dân, nếu nói ai có ấn tượng tốt nhất về Vũ Hồn Điện, vậy chắc chắn là bình dân. Bởi vì không có Vũ Hồn Điện, họ cả đời khó có khả năng đổi đời. Nhưng dù Đường Tam lớn lên ở Thánh Hồn Thôn, trong lòng hắn rõ ràng chưa bao giờ quan tâm đến Thánh Hồn Thôn. Bởi vì hắn luôn cảm thấy gốc rễ của mình ở Đường Môn, sau đó là con trai của Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, là đệ tử của Hạo Thiên Tông, là hồn sư thế hệ thứ hai, chứ không phải bình dân. Nếu không có sự tồn tại của Lâm Dạ, theo cốt truyện ban đầu, dù Đường Tam tương lai trở thành Lam Hạo Vương của Đế Quốc Thiên Đấu, dù trở thành thần, cũng chưa từng nghĩ đến việc thay đổi Thánh Hồn Thôn, thay đổi quê hương của mình, thậm chí là thay đổi vận mệnh của thôn trưởng lão Giác và gia đình ông, những người đã luôn tốt với hắn từ nhỏ. Lập trường của Đường Tam từ đầu đến cuối đều không đặt ở vị trí của bình dân. Ngọc Tiểu Cương cũng vậy. Cho dù là phế vật với hồn lực tiên thiên chỉ có nửa cấp, nhưng dựa vào xuất thân từ Lam Điện Bá Vương Tông, hắn vẫn tu luyện đến cấp 29. Nhưng nếu tình huống này đổi lại là một bình dân, chỉ sợ cả đời cũng không đột phá nổi cấp hồn sư. Đã đặt mình vào vị trí của quý tộc và các thế lực hồn sư lâu đời, những kẻ được hưởng lợi, họ tự nhiên không thể thấy được cái tốt của Vũ Hồn Điện. Nhưng nếu thật sự muốn nói Vũ Hồn Điện đã làm chuyện gì thương thiên hại lý, lại chẳng thể nói ra được. Chỉ có thể nói một câu, bàn tay quá dài, quản quá nghiêm. Đối với hồn sư mà nói, có sức mạnh và địa vị, đương nhiên muốn có sự tự do lớn hơn. Lập trường sai lệch, lương tâm méo mó, tự nhiên cái gì cũng sai lệch. Bị Bỉ Đông nói đến mức không thể đáp lại, Đường Tam chỉ có thể mặt đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm, nghiến chặt răng, nhưng không chịu nói gì. Hắn, Đường Tam, có ngạo cốt, chưa từng chịu thua, càng không bao giờ quỳ xuống. Giáo hoàng miệng hạ thứ lỗi, đây đều chỉ là những đứa trẻ thôi, chắc hẳn còn chưa hiểu rõ công lao và khổ lao của Vũ Hồn Điện đối với đại lục. Bây giờ còn phải tiến hành trận đấu vòng thứ 5 nữa, giáo hoàng miệng hạ không nên trì hoãn. Thấy Đường Tam đã đến giới hạn, Trữ Phong Trí đột nhiên cười ôn hòa, mở miệng nói. Nghe lời Trữ Phong Trí, Bỉ Đông khinh thường liếc qua đám người xét. Với khí độ của bà ta, đương nhiên sẽ không tính toán thái độ của mấy đứa trẻ, còn Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long và Triệu Vô Cực, bà ta cũng khinh thường không truy cứu. Chẳng qua là hôm qua thấy Ngọc Tiểu Cương đạo đức giả, hôm nay lại thấy đám sếp cũng đạo đức giả không kém, trong lòng khó chịu mà thôi. Toàn bộ đám người sếp, trong mắt bà ta, lập trường đều lệch lạc đến tận cùng. Ninh Vinh Vinh, Đái Mộc Bạch và Thái Long, ba người xuất thân từ gia tộc hồn sư này, bà ta không đánh giá. Hai hồn sư xuất thân bình dân khác, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, dường như còn có chút liêm sĩ. Nhưng chỉ có Đường Tam này, thật đúng là cùng một dục với sư phụ hắn, thật đáng ghê tởm. Xem ra, hẳn là còn chưa biết chuyện của mẫu thân mình, nhưng nếu đã không biết chuyện đó, vậy thì hắn chính là người không có tư cách nhất để thù ghét Vũ Hồn Điện. Bởi vì không có Vũ Hồn Điện, hắn căn bản không thể thức tỉnh võ hồn, càng không thể có được cuộc sống khá giả. Được rồi, tất cả đứng lên đi. Vốn không có ý định cố tình gây khó dễ cho học viện sếp, mượn bậc thang Trữ Phong Trí đưa ra, Bỉ Đông lạnh nhạt phất tay, ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Tiếp đó, bà ta bắt đầu trưng bày phần thưởng của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục năm nay, ba khối hồn cốt. Ba khối hồn cốt này lần lượt là hồn cốt đùi phải thuộc tính hỏa thiêu đốt bùng nổ, hồn cốt đầu trí tuệ ngưng tụ tinh thần và hồn cốt chân trái truy phong tiến nhanh. Tất cả đều đến từ hồn thú vạn năm, trong đó hồn cốt đầu trí tuệ ngưng tụ tinh thần, càng là đến từ Thánh Huyễn Ma Viên, một hồn thú năm vạn năm. Tiểu Vũ, ngươi sao vậy? Trong lúc Bỉ Đông nói chuyện, Đường Tam chú ý thấy Tiểu Vũ bên cạnh cứ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Không có gì, Tiểu Vũ có chút gượng cười, trả lời. Tốt, tiếp theo sẽ tiến hành trận quyết đấu rạng đông. Ba đội các ngươi mỗi đội cử ra 7 người, tiến hành thi đấu loại trực tiếp cá nhân. Người thắng cuối cùng sẽ trực tiếp vào trận chung kết ngày mai, còn hai đội thua, sẽ tiến hành một trận đấu thăng cấp của nhóm thất bại vào buổi chiều. Bây giờ, các ngươi có thể lựa chọn đối thủ. Sau khi trưng bày ba khối hồn cốt, Bỉ Bỉ Đông ra hiệu cho người thu chúng lại, rồi nhìn ba đội trước mặt, lạnh nhạt nói. Nhưng nghe Bỉ Bỉ Đông nói xong, chiến đội Vũ Hồn Điện và chiến đội Hoàng Đấu lại cùng lúc có một người bước lên trước, lần lượt là Hồ Liệt Na và Ngọc Thiên Hằng. Giáo Hoàng Bệ Hạ, chúng tôi lựa chọn từ bỏ vòng đấu loại. Cái gì? Nghe Ngọc Thiên Hằng và Hồ Liệt Na đều lựa chọn từ bỏ trận đấu, quảng trường trước Giáo Hoàng Điện lập tức dấy lên sóng to gió lớn. Chiến đội Hoàng Đấu thì thôi đi, nhưng tại sao ngay cả chiến đội Vũ Hồn Điện cũng lựa chọn từ bỏ trận đấu? Chẳng lẽ kiếm nhất của chiến đội Thiên Tinh này thật sự đáng sợ đến thế sao? Các ngươi đều lựa chọn bỏ vòng loại, đã quyết định chắc chắn chưa? Nghe Hồ Liệt Na và Ngọc Thiên Hằng đều lựa chọn từ bỏ vòng đấu loại, Bỉ Bỉ Đông dường như cũng không hề bất ngờ, vẫn một mực lạnh nhạt hỏi. Vâng, ta đã quyết định, thưa Giáo Hoàng Bệ Hạ. Hồ Liệt Na vô cùng cung kính cúi người nói. Kính thưa Giáo Hoàng Bệ Hạ, ta cũng đã quyết định. Ngọc Thiên Hằng cũng rất cung kính. Tốt lắm, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Vòng đấu loại sáng nay, quán quân cuối cùng chính là chiến đội Thiên Tinh. Còn các ngươi, chiến đội Vũ Hồn Điện và chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu, sẽ cùng nhau tiến hành trận đấu thăng cấp của nhóm thất bại vào buổi trưa hôm nay. Sau khi Hồ Liệt Na và Ngọc Thiên Hằng xác nhận, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nói. Nói xong, bà ta liền nhìn về phía quảng trường trước mặt, lớn tiếng tuyên bố tin tức này. Bởi vì chiến đội Vũ Hồn Điện và chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu từ bỏ, chiến đội Thiên Tinh trực tiếp vượt qua vòng loại, tiến vào trận chung kết ngày mai. Còn buổi chiều, chiến đội Vũ Hồn Điện và chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu sẽ lại đến quảng trường này để tiến hành trận đấu thăng cấp của nhóm thất bại. Không hổ là kiếm nhất, ngay cả chiến đội Vũ Hồn Điện cũng không dám đơn độc giao thủ với kiếm nhất, thật lợi hại. Ta thực sự muốn xem kiếm nhất trông như thế nào, nghe giọng nói của hắn, chắc chắn là một soái ca mà ta thích. Tại khu vực của chiến đội Thiên Thủy bên cạnh quảng trường, sau khi nghe kết quả vòng đấu loại của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, Thủy Nguyệt Nhi không khỏi vô cùng sùng bái nói. Nghe lời tuyên ngôn mê trai của em gái, Thủy Băng Nhi không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng khi nhìn về phía Lâm Dạ, Thủy Băng Nhi cũng không kìm được có chút thất thần, nhất là khi nhớ lại chuyện xảy ra trên vòng đấu loại, trên mặt càng hơi ửng đỏ. Kiếm nhất, ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Công tử, chúng ta cứ thế này mà thăng cấp sao? Thấy Hồ Liệt Na và Ngọc Thiên Hằng đều lựa chọn chịu thua, Mạnh Y Nhiên vẫn còn có chút ngơ ngác, không kìm được thấp giọng hỏi Lâm Dạ. Đương nhiên, chúng ta đều nghe thấy cả mà. Lâm Dạ thản nhiên nói. Hì hì, chỉ là cảm thấy công tử thật lợi hại. Mạnh Y Nhiên hạ thấp giọng, cười hì hì, ánh mắt nhìn Lâm Dạ không khỏi lấp lánh như những ngôi sao nhỏ. Trận đấu buổi sáng cứ thế kết thúc một cách đầy kịch tính, tất cả mọi người bắt đầu lần lượt rời đi, chuẩn bị buổi chiều lại đến xem trận quyết đấu đỉnh cao giữa chiến đội Vũ Hồn Điện và chiến đội Hoàng Đấu. Khi mọi người rời đi, đám người của học viện Xét tự nhiên cũng xuống núi. Nhưng vì hôm nay đám người học viện Xét tự cho mình là ngạo nghễ, đã xúc phạm Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, nên dọc đường đi, ánh mắt của người Vũ Hồn Điện nhìn về phía học viện Xét đều phẫn nộ đến mức gần như muốn phun lửa, hận không thể xử lý hết đám người học viện Xét. Nhưng vì bị mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông giới hạn, nên họ không thể động thủ. Mà dọc đường đi, bởi vì học viện Xét đã xúc phạm Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, các chiến đội hồn sư khác cũng đều giữ khoảng cách với học viện Xét, chỉ sợ bị lây vận xui. Sự ngạo nghễ của học viện Xét trong mắt các chiến đội hồn sư khác đơn giản là một hành động ngu ngốc không thể giải thích được. Dù sao đã chọn đến địa bàn của người ta thì tự nhiên phải tuân thủ quy tắc của người ta, kết quả một đám người lại ở trước mặt tất cả mọi người tát vào mặt Giáo Hoàng, đây không phải là đồ ngốc thì là gì? Phải may mắn là Vũ Hồn Điện có khí độ, không lựa chọn truy cứu, nếu không chỉ là một đám hồn thánh mà thôi, chỉ cần Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La của Vũ Hồn Điện ra tay, e rằng sẽ bị chôn sống ngay tại chỗ. Lão đại, vừa rồi huynh bịt miệng ta làm gì? Người đàn bà kia sỉ nhục tiểu cương như vậy, đó là vu khống trắng trợn. Tiểu cương vong ân phụ nghĩa ở đâu, vô sĩ ở đâu, đạo đức giả ở đâu? Rõ ràng là nàng ta phản bội tiểu cương trước, ngược lại là tiểu cương bị tổn thương. Sau đó nàng ta thấy tiểu cương thích ta, trong lòng liền không cân bằng, cảm thấy tiểu cương vô sĩ và đạo đức giả, nhưng tất cả đều là lỗi của chính nàng ta, là nàng ta có mắt không tròng. Bây giờ làm Giáo Hoàng, toàn bộ Vũ Hồn Điện đều trong tay nàng ta, dục vọng chiếm hữu trong lòng mạnh mẽ, liền muốn cướp tiểu cương trở lại. Kết quả tiểu cương căn bản không hề động lòng, nàng ta liền thẹn quá hóa giận, hôm qua không chỉ cho người đánh tiểu cương, hôm nay còn sỉ nhục hắn như vậy, thật sự quá đáng ghét. Trên đường trở về khách sạn, Liễu Nhị Long đi sau cùng trong đám người của chiến đội Xét, tức giận bất bình nói. Nhị Long, lúc đó chúng ta đang ở trước mặt một đám người của Vũ Hồn Điện, muội không thể nói bừa được. Nếu không, cho dù Bỉ Bỉ Đông không tức giận, nhưng lỡ như những người của Vũ Hồn Điện nổi giận, chúng ta không thể ngăn cản được đâu. Ta biết tính muội cương liệt, nhưng muội cũng phải nghĩ cho tiểu cương chứ. Phất Lan Đức bất đắc dĩ khuyên nhủ. Nghe lời Phất Lan Đức, lồng ngực Liễu Nhị Long phập phồng kịch liệt, nắm đấm siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Được, vì Tiểu Cương, ta nhịn. Nhưng nàng ta vu khống Tiểu Cương như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể để mặc nàng ta nói. Chúng ta càng phải đi, ta còn muốn dẫn Tiểu Cương đi nữa. Nếu không, nếu chúng ta cứ thế mà ủ rũ bỏ đi, người khác chẳng phải sẽ nghĩ, Tiểu Cương và chúng ta thật sự như những gì nàng ta nói sao? Tiểu Cương đi đứng đàng hoàng, ngồi thẳng thắn, nàng ta sỉ nhục Tiểu Cương là do lòng ghen tuông của nàng ta quấy phá. Ngày mai ta càng phải dẫn Tiểu Cương đi, để chọc tức nàng ta cho hả dạ. Đây là người đàn ông mà nàng ta muốn có nhưng nằm mơ cũng không được, bây giờ đang ở bên cạnh ta. Nghĩ đến ngày mai Bỉ Đông thấy Ngọc Tiểu Cương ở bên cạnh mình, tức giận không thôi nhưng lại không thể làm gì, Liễu Nhị Long trong lòng liền vô cùng sảng khoái. Lão đại, ta về gặp Tiểu Cương trước. Nhìn Liễu Nhị Long tăng tốc chạy về phía khách sạn, Triệu Vô Cực không khỏi có chút do dự nói với Phất Lan Đức bên cạnh. Phất Lan Đức, sao ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng? Ngươi nói giáo hoàng Bỉ Đông này là tình cũ của đại sư, nhưng hôm nay nghe nàng ta nói, hình như rất coi thường đại sư, nàng ta thật sự còn thích đại sư sao? Ngươi biết cái gì, ngươi ngay cả một lần yêu đương cũng chưa từng có, chẳng lẽ không biết đạo lý đánh là thương, mắng là yêu, yêu càng sâu hận càng đậm sao? Bỉ Đông vừa rồi sở dĩ mắng Tiểu Cương như vậy, chắc chắn là vì thích Tiểu Cương đến cực điểm, thấy Tiểu Cương bây giờ thích Nhị Long nên trong lòng ghen tuông. Nếu ngươi nghĩ nàng ta thật sự hận Tiểu Cương như vậy, vừa rồi chúng ta còn có đường sống sao? Nghe lời Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức khinh thường liếc hắn một cái, nói. Xì, đúng là có lý, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ. Triệu Vô Cực hít một hơi khí lạnh, gãi đầu, không khỏi có chút do dự nói. Là do ngươi kiến thức nông cạn. Trước đây khi ta và Tiểu Cương vừa gặp nhau, lúc hai chúng ta uống rượu, ta chính tay nghe hắn kể lại chuyện cũ của hắn với Bỉ Đông này. Bỉ Đông này trước kia chắc chắn là thật lòng thích Tiểu Cương. Cuối cùng mặc dù không biết vì nguyên nhân gì mà đột ngột đề nghị chia tay, nhưng tuyệt đối là có nguyên nhân khác, trong sâu thẳm nội tâm, nàng ta chắc chắn vẫn còn tình cảm với Tiểu Cương. Phất Lan Đức rất tự tin lắc đầu nói. Là như vậy thì tốt. Nghe lời Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn có thù với Vũ Hồn Điện, nhưng chính vì nghe Phất Lan Đức nói Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Đông có quan hệ, nên mới dám đến thành Vũ Hồn, nếu không hắn sao dám đến đây. Buổi sáng trôi qua rất nhanh. Đến buổi chiều, là trận đấu giữa chiến đội Vũ Hồn Điện và chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu. Đối với trận quyết đấu đỉnh cao này, từ rất sớm, tất cả các chiến đội hồn sư còn ở lại thành Vũ Hồn đều đã đến quảng trường trước giáo hoàng điện để vây xem. Dưới sự chú mục của vạn người, trận đấu giữa Vũ Hồn Điện và chiến đội hoàng đấu chính thức bắt đầu. Nhưng cũng giống như trận đấu với chiến đội thần phong, dù đối mặt với chiến đội hoàng đấu, chiến đội Vũ Hồn Điện vẫn không dùng hết toàn lực. Chỉ cần Hồ Liệt Na ra tay, sức mạnh mê hoặc vô song của nàng đã khiến chiến đội hoàng đấu gần như không thể nhúc nhích. Tuy nhiên, khả năng khống chế của Hồ Liệt Na có thừa, nhưng sức chiến đấu lại không đủ. Mà sức chiến đấu của các thành viên khác trong chiến đội Vũ Hồn Điện cũng không đủ để trọng thương Ngọc Thiên Hằng, người có Diệp Linh Linh ở phía sau liên tục phóng ra ánh sáng chữa trị để hồi phục thương thế. Vì vậy cuối cùng vẫn là Diễm phải ra tay. Sau khi nuốt tiên phẩm linh thảo do Lâm Dạ đưa, võ hồn của Diễm đã đột ngột lột xác, đồng thời thể hiện ra võ hồn Hỏa Diễm Lĩnh Chủ mang song thuộc tính hỏa và thổ. Nếu trước đây gọi là Hỏa Diễm Lĩnh Chủ, thì bây giờ hẳn nên đổi tên thành Dung Nham Lãnh Chúa. Mặc dù sau khi nuốt tiên phẩm linh thảo, tu vi của Diễm không đột phá đến cảnh giới hồn đế, nhưng cũng tuyệt đối rất gần. Sau khi Diễm ra tay, có Hồ Liệt Na phối hợp khống chế, chiến đội hoàng đấu không kiên trì được đến 10 phút đã bị quét sạch toàn bộ. Cuối cùng, chỉ có thể lựa chọn chịu thua. Sau khi trận đấu giữa chiến đội Vũ Hồn Điện và chiến đội hoàng đấu phân định thắng bại, trận đấu tiếp theo chính là trận chung kết tổng. Ngày hôm sau, trận chung kết tổng được tổ chức đúng hẹn. Trận đấu này được tổ chức bên trong giáo hoàng điện. Do không gian hạn chế, ngay cả kỵ sĩ đoàn hộ điện cũng không thể vào. Chỉ có các hồng y đại giáo chủ của Vũ Hồn Điện và các cao tầng cấp bậc trở lên, cùng với các chiến đội hồn sư tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, mới có thể vào giáo hoàng điện để xem trận đấu. Chiến đội xếp tự nhiên cũng nằm trong số đó. Nhưng Ngọc Tiểu Cương thực ra không muốn đến lắm. Dù sao hôm qua cũng bị Bỉ Đông cho người đánh đuổi ra khỏi giáo hoàng điện, nếu nói trước đây tình cảm đối với Bỉ Đông là trong đau khổ mang theo khó quên, thì bây giờ là trong đau khổ mang theo lúng túng. Nhưng bất đắc dĩ Liễu Nhị Long cứ nhất quyết kéo ông ta đến, ông ta lại không tiện nói rằng Bỉ Đông thực ra đã cực kỳ chán ghét mình, nên chỉ có thể nhắm mắt mà đến. Sau khi dẫn chiến đội xếp vào giáo hoàng điện, vì trận đấu còn chưa bắt đầu, thấy chiến đội xếp tiến vào, Trữ Phong Trí lập tức dẫn kiếm đấu la Trần Tâm từ phía sau đài chủ tịch đi về phía chiến đội xếp. Cha! Thấy Trữ Phong Trí đi tới, Ninh Vinh Vinh lập tức vui mừng chạy tới. Phất Lan Đức viện trưởng, đại sư, các vị đã đến. Xoa đầu cô con gái nhỏ đang chạy tới, thấy Phất Lan Đức và đại sư, Trữ Phong Trí ôn hòa cười nói. Hôm qua nghe Vinh Vinh nói, đại sư đã thiết lập cho chiến đội Stress một bộ thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Đáng tiếc cấp bậc hồn lực của chiến đội Stress vẫn còn quá thấp, dưới kịch độc của độc cô nhạn của chiến đội hoàng đấu, vẫn không thể duy trì được trạng thái đó, nếu không có lẽ chiến đội Stress đã có thể tiến vào vòng thứ 5. Ai? Ninh Tông chủ đừng nói nữa, cũng không biết tại sao, độc cô nhạn kia, còn cả Diệp Linh Linh kia võ hồn đều tiến hóa, nếu không hưu chết về tay ai, thật sự chưa chắc. Phất Lan Đức cũng rất lắc đầu thở dài nói. Phất Lan Đức viện trưởng không cần quá lo lắng, các đội viên chủ lực của chiến đội Stress quý học viện tuổi đều mới chỉ 12, 13, 5 năm sau vẫn thỏa mãn yêu cầu về tuổi tác của cuộc thi. Đến lúc đó, ta tin rằng quán quân của giải đấu lần sau chắc chắn sẽ thuộc về học viện Stress. Trữ Phong Trí ôn hòa cười nói. Vậy thì xin nhận lời chúc của Ninh Tông Chủ. Nghe lời Trữ Phong Trí, trong lòng Phất Lan Đức dễ chịu hơn nhiều. Nhưng dù đang giao lưu với Phất Lan Đức, ánh mắt của Trữ Phong Trí lại không khỏi nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương bên cạnh, trong lòng thầm suy nghĩ. Mặc dù lý luận võ hồn của Ngọc Tiểu Cương này sai sót không ít, nhưng về mặt nghiên cứu võ hồn xem ra quả thực có công lực nhất định, lại có thể khiến 7 người có võ hồn hoàn toàn không liên quan có thể sử dụng thất vị nhất thể dung hợp kỹ, quả thực phi thường. Xem ra học viện Stress này không chỉ có con trai của Hạo Thiên Đấu La là đường tam đáng để lôi kéo, mà đại sư này cũng có giá trị nhất định, sau này có thể đầu tư một phen. Đúng lúc Trữ Phong Trí và học viện Stress đang trao đổi, bên ngoài giáo hoàng điện đột nhiên truyền đến một tiếng hô lớn của thủ vệ. Chiến đội Thiên Tinh đến. Theo tiếng hô của thủ vệ, dưới sự dẫn dắt của viện trưởng học viện Thiên Tinh, Trình Vô Địch và cái thế Long Xà, Lâm Dạ cùng các cô gái từ bên ngoài giáo hoàng điện chậm rãi đi vào. Ở hai bên giáo hoàng điện, thấy chiến đội Thiên Tinh, các chiến đội hồn sư khác đang xem trận đấu không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ khi nhìn Lâm Dạ và mọi người. Có thể tiến vào trận chung kết tổng của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, đây là vinh dự vô thượng đối với tất cả các học viện hồn sư. Sau khi vào giáo hoàng điện, vòng qua võ đài lớn được xây dựng ở giữa, Trình Vô Địch và cái thế Long Xà đi đến khu vực quan chiến ở hai bên võ đài, còn Lâm Dạ dẫn các cô gái đi về phía đài chủ tịch ở phía sau giáo hoàng điện. Trên đài chủ tịch, Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn trên ngai vàng hoa lệ nhất. Ở mấy chiếc ghế hai bên, lần lượt ngồi Cúp Đấu La Nguyệt Quang, Quỷ Đấu La Quỷ Mị, Tông Chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La Trần Tâm. Dưới đài chủ tịch, chiến đội Vũ Hồn Điện đã đến, đang xếp thành một hàng, chờ đợi chiến đội Thiên Tinh của Lâm Dạ, hay nói đúng hơn là chờ đợi Lâm Dạ. Thấy Lâm Dạ dẫn các cô gái đi tới, trên mặt Hồ Liệt Na vẫn mang nụ cười thản nhiên. Nhưng Lâm Dạ có thể phát hiện, trong mắt nàng lóe lên một tia hoạt bát. Tà Nguyệt bên cạnh vẫn khoanh tay, sắc mặt rất lạnh nhạt, không nhìn ra hỉ nộ. Nhưng theo kinh nghiệm tiếp xúc của Lâm Dạ với Tà Nguyệt, bây giờ trong lòng Tà Nguyệt hẳn là đang tràn đầy sự khinh thường đối với hắn. Còn Diễm và các đội viên khác của chiến đội Vũ Hồn Điện, ánh mắt nhìn Lâm Dạ thì lại tràn đầy vẻ bất thiện. Bởi vì họ đều đã biết về các trận đấu trước đó của Lâm Dạ, mặc dù cảm thấy thực lực của Lâm Dạ không thể so sánh với chiến đội Vũ Hồn Điện của họ, theo lý thuyết hẳn là phải dốc toàn lực, nhưng dựa vào sự ngông cuồng từ trước đến nay của Lâm Dạ, họ đều cảm thấy Lâm Dạ vẫn sẽ một mình đối đầu với chiến đội Vũ Hồn Điện của họ, điều này tự nhiên khiến họ cảm thấy khó chịu. Dù sao họ cũng là chiến đội Vũ Hồn Điện, chỉ riêng những gì đã thể hiện đã có hai cường giả hồn vương. Nếu khi đối đầu với chiến đội Thiên Tinh, Lâm Dạ một mình xuất chiến, dù thắng cũng không có cảm giác thành tựu gì đáng nói. Còn thua, họ tự nhiên đều không nghĩ tới. Bởi vì Lâm Dạ chỉ là một hồn tông, còn bên họ lại có hai hồn vương. Lâm Dạ trước đó có thể thắng liên tiếp nhiều trận như vậy, chỉ là do đối thủ quá yếu, lại chưa gặp phải chiến đội Vũ Hồn Điện của họ. Bây giờ gặp phải chiến đội Vũ Hồn Điện, vận may của Lâm Dạ tự nhiên là kết thúc. Hôm nay là trận chung kết tổng cuối cùng của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục năm nay. Các ngươi có thể nổi bật giữa đông đảo các chiến đội học viện hồn sư trên đại lục, đi đến đây, đủ để cho thấy thực lực xuất sắc của các ngươi. Hy vọng trong trận đấu hôm nay, các ngươi vẫn có thể phát huy hết thực lực mạnh nhất của mình, mang đến cho mọi người một trận quyết đấu đỉnh cao, khiến cả đại lục phải kinh ngạc. Trên đài chủ tịch, nhìn hai chiến đội phía dưới, Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, tay nắm quyền trượng tử kim, chậm rãi nói. Đến câu cuối cùng, trong mắt bà ta không khỏi thoáng qua một tia sáng mờ ảo. Được rồi, bản tọa cũng không nói nhiều, phía dưới, chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, một vị hồng y đại giáo chủ lập tức đi tới, lớn tiếng nói. Hai chiến đội, có thể lên võ đài. Theo lời của hồng y đại giáo chủ, Lâm Dạ lập tức dẫn các cô gái từ bên phải đi về phía võ đài cực lớn ở giữa giáo hoàng điện. Còn bên kia, chiến đội Vũ Hồn Điện dưới sự dẫn dắt của Hồ Liệt Na, từ bên trái đi về phía võ đài. Sau khi cả hai chiến đội đều lên võ đài, các chiến đội hồn sư ở khu vực quan chiến xung quanh cũng lần lượt lên các đài quan chiến tạm thời được xây dựng ở hai bên, hoặc có thể nói là các hành lang quan chiến. Hành lang quan chiến cao hơn võ đài vài mét, đứng ở trên cao nhìn xuống, có thể xem trận đấu rõ ràng hơn. Chiến đội Thiên Tinh ha ha, ngươi tên là Kiếm Nhất phải không? Thực lực của ngươi quả thực không tệ, nhưng so với chiến đội Vũ Hồn Điện chúng ta còn kém một chút. Ta khuyên ngươi một câu, lát nữa tốt nhất đừng khinh thường, ngoan ngoãn cùng nhau dốc toàn lực đánh với chúng ta, thua cũng sẽ không quá khó coi. Sau khi lên võ đài, nhìn Lâm Dạ, Diễm lập tức khoanh tay, rất coi thường mà chế nhạo nói. Ta không quan tâm thắng thua, ta đến tham gia giải đấu, chỉ là để lại cho lịch sử cuộc thi này một chút kỷ lục khác biệt. Còn thua có đẹp không, thắng có đẹp không, điều đó không quan trọng. Nếu các ngươi có thực lực thắng được ta, vậy thì cứ thử xem. Đối với tính cách của Diễm, Lâm Dạ đã sớm hiểu rõ, cũng không hề để ý, mà chỉ cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói. Ngươi! Nghe lời Lâm Dạ, Diễm lập tức tức muốn chết. Tên này, sao lại có thể ra vẻ như vậy, dám xem thường chiến đội Vũ Hồn Điện của họ. Đúng lúc Diễm còn muốn nói thêm gì đó, Tà Nguyệt bên cạnh đột nhiên đưa tay ngăn Diễm lại, thản nhiên nói. Trận đấu sắp bắt đầu, không cần nói nhiều như vậy. Nếu hắn muốn một mình đối đầu với chiến đội Vũ Hồn Điện chúng ta, vậy thì để ta đến chơi với hắn. Nghe lời Tà Nguyệt, Diễm hung hăng liếc Lâm Dạ một cái, nhưng không nói gì nữa. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, tiếp theo song phương có thể triệu hồi võ hồn. Chờ ta hô bắt đầu mới có thể bắt đầu, sau đó kéo dài cho đến khi một bên chịu thua, một bên toàn bộ mất đi ý thức, hoặc rơi khỏi võ đài mới thôi. Khi thấy hai chiến đội đều đã lên võ đài, vị Hồng Y đại giáo chủ làm trọng tài lập tức lớn tiếng nói. Hừ! Các huynh đệ, để bọn họ xem thực lực chân chính của chiến đội Vũ Hồn Điện chúng ta. Theo lời của Hồng Y đại giáo chủ, Diễm lập tức quát lớn một tiếng, sau đó triệu hồi võ hồn của mình trước tiên. Một võ hồn có tướng mạo giống như ác ma, toàn thân được tạo thành từ nham thạch đen kịt, trong các vết nứt trên nham thạch chảy dung nham nóng bỏng, dung nham lãnh chúa. Sau khi triệu hồi dung nham lãnh chúa, năm vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen lập tức từ dưới chân Diễm, theo tiếng hét lớn phẫn nộ của hắn mà từ từ bay lên. Bên cạnh, Hồ Liệt Na cũng triệu hồi võ hồn yêu hồ của mình, sau đó cũng là năm vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen từ dưới chân từ từ bay lên, vần quanh thân. Ngay sau đó, ngoại trừ Tà Nguyệt, các đội viên còn lại của chiến đội Vũ Hồn Điện cũng lần lượt triệu hồi võ hồn của mình. Cùng lúc đó, bốn vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím lập tức từ dưới chân những đội viên này bay lên. Những đội viên này vậy mà đều là hồn sư cấp bậc hồn tông trở lên. Cuối cùng, chỉ có một mình Tà Nguyệt còn chưa triệu hồi võ hồn. Nhưng khi thấy Lâm Dạ triệu hồi ẩn phong kiếm, đồng thời hiển lộ ra bốn vòng hồn hoàng, chậm rãi bắt đầu đi thẳng về phía trước, Tà Nguyệt cuối cùng cũng bước ra khỏi đội hình của chiến đội Vũ Hồn Điện, đi về phía Lâm Dạ, đồng thời triệu hồi võ hồn. Nhưng theo một luồng ánh sáng lóe lên, xuất hiện trong hai tay Tà Nguyệt không còn là hai thanh nguyệt nhận đỏ tươi lúc trước, mà là những thanh nguyệt nhận to lớn và rộng hơn nhiều, trên đó có những góc nhọn màu tím đậm rõ ràng. Trên nguyệt nhận màu tím đậm, phủ đầy những đường vân hình trăng khuyết màu vàng, trông đầy vẻ lạnh lùng và sát khí. Cùng lúc đó, sáu vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen lập tức từ dưới chân Tà Nguyệt từ từ bay lên, vần quanh thân hắn. Sau khi nuốt tiên phẩm linh thảo Tử Tinh Kim Nguyệt Nha do Lâm Dạ tặng, Tà Nguyệt đã đột phá đến cảnh giới hồn đế. Khi thấy sáu vòng hồn hoàng vây quanh thân Tà Nguyệt, toàn bộ giáo hoàng điện lập tức chìm vào im lặng. Ngay sau đó, từng đợt kinh hô không thể tin nổi không khỏi vang dội khắp đại điện. Làm sao có thể lại là hồn đế? Khi thấy Tà Nguyệt sau khi triệu hồi võ hồn nguyệt nhận đã tiến hóa, từ dưới chân dâng lên sáu vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, các chiến đội hồn sư ở khắp giáo hoàng điện không khỏi kinh hãi, ai nấy đều kinh hô không thể tin nổi. Ngay cả phần lớn các Hồng Y đại giáo chủ khi thấy Tà Nguyệt lại là hồn đế, cũng đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trong ấn tượng của họ, một tháng trước, Tà Nguyệt mới chỉ là hồn vương mà thôi. Ngươi quả nhiên vẫn chọn một mình xuất chiến. Thực lực của ngươi thật sự không tệ, có thể trong mấy vòng đấu trước, dùng sức một người quét ngang, trong đó không thiếu những trận đối đầu với các chiến đội mạnh. Mặc dù tu vi của ngươi chỉ có hồn tông, nhưng thực lực của ngươi chắc chắn đã đạt đến cảnh giới hồn vương. Nếu là trước kia, có lẽ ngươi còn có thể đấu với ta một trận, nhưng bây giờ, đã muộn rồi. Nói đến câu cuối cùng, Tà Nguyệt đột nhiên giơ thanh nguyệt nhận màu tím đã tiến hóa trong tay lên, lưỡi đao sắc bén chỉ thẳng về phía Lâm Dạ, lớn tiếng lạnh lùng nói. Mới mấy ngày trước, tu vi của hắn vẫn chỉ là hồn vương cấp 54, nhưng sau khi nhận được một cốc tiên phẩm linh thảo thần kỳ tên là Tử Tinh Kim Nguyệt Nha từ em gái Hồ Liệt Na, sau khi ăn vào, võ hồn của hắn lại được tiến hóa, từ nguyệt nhận tiến hóa thành Tử Tinh Nguyệt Nhận như bây giờ, tu vi còn một bước đột phá từ cấp 54 lên cấp 60. Sau khi ra ngoài săn giết hồn thú, bây giờ hắn đã là hồn đế cấp 61, căn bản không phải hồn tông hay hồn vương có thể đối kháng. Hồn sư tu luyện càng về sau, hồn hoàng có thể hấp thu niên hạn càng cao, tu vi của hồn sư cũng tăng lên càng kinh khủng. Tất cả phải đánh mới biết được. Đối với lời của Tà Nguyệt, Lâm Dạ chỉ giơ thanh ẩn phong kiếm trong tay lên, rất lạnh nhạt cười nói. Hừ. có chí khí, vậy thì để ngươi thử sức chiến đấu của ta bây giờ sau khi đột phá thành hồn đế. Thấy trong giọng nói của Lâm Dạ không hề có chút sợ hãi, trên khuôn mặt lạnh lùng của Tà Nguyệt không khỏi lộ ra một tia chiến ý, sau khi mở hai thanh Tử Tinh Nguyệt Nhận trong tay ra hai bên, kèm theo một tiếng xé gió của lưỡi đao, Tà Nguyệt lập tức cúi người, thân hình khẽ động, tay nắm hai thanh Tử Tinh Nguyệt Nhận hình thù kỳ lạ, đột ngột lao nhanh về phía Lâm Dạ. Hừ, chỉ bằng tên nhãi này, chắc chắn không thể nào là đối thủ của Tà Nguyệt lão đại. Ở phía sau chiến đội Vũ Hồn Điện, nhìn Lâm Dạ đang giao chiến với Tà Nguyệt, Diễm không khỏi khoanh hai tay rắn chắc, rất tự tin cười lạnh nói. Đúng vậy, Diễm học trưởng nói không sai. Bây giờ Tà Nguyệt học trưởng đã đột phá đến cảnh giới hồn đế. Lúc trước đối đầu với chiến đội Hoàng gia thiên đấu, nếu Tà Nguyệt đội trưởng ra tay, chỉ cần chưa đến một phút, Tà Nguyệt học trưởng đã có thể một mình quét ngang chiến đội đó. Hơn nữa, Tà Nguyệt học trưởng còn có tự sáng tạo hồn kỹ trăng tròn. Trước đây khi Tà Nguyệt học trưởng vẫn là hồn vương, đã có thể dựa vào tự sáng tạo hồn kỹ này để đánh bại lão sư cấp hồn đế. Tên kiếm nhất này dù cho chiến lực có cấp hồn vương, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Tà Nguyệt học trưởng. Không sai. Không sai. Ta cũng đồng ý, sau lời của Diễm, các đội viên còn lại của chiến đội Vũ Hồn Điện cũng không khỏi nhao nhao phụ họa. Một bên, nghe mọi người xung quanh đều cho rằng anh trai Tà Nguyệt sẽ thắng, Hồ Liệt Na khoanh đôi tay ngọc thon dài trước ngực, nhìn trận đấu phía trước, trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ, khóe miệng lại không khỏi hơi nhếch lên. Giữa võ đài, Lâm Dạ múa thanh Ẩn Phong kiếm trong tay, không ngừng giao chiến với Tà Nguyệt. Hai bóng người không ngừng giao nhau với tốc độ chóng mặt. Ẩn Phong kiếm và Tử Tinh Nguyệt Nhận va chạm, phát ra từng tiếng kim loại va chạm loảng xoảng. Mặc dù Tà Nguyệt không có kiếm pháp như Độc Cô Cửu kiếm của Lâm Dạ, nhưng với nhiều năm luyện tập Nguyệt Nhận, cộng thêm sự truyền thừa của võ hồn Nguyệt Nhận trong gia tộc qua nhiều năm, hắn đã khai phá ra một số kỹ xảo độc môn trong việc sử dụng Nguyệt Nhận, do đó đao pháp Nguyệt Nhận của Tà Nguyệt cũng cực kỳ điêu luyện. Đối mặt với Độc Cô Cửu kiếm của Lâm Dạ, dù về mặt kiếm pháp, Tà Nguyệt không nghi ngờ gì là ở thế yếu, nhưng vì đã xem qua các trận đấu của Lâm Dạ, Tà Nguyệt biết rất rõ kiếm pháp của Lâm Dạ lợi hại. Do đó, hắn căn bản không giao chiến chính diện với Lâm Dạ, mà không ngừng dựa vào tốc độ, phối hợp với hồn kỹ, đột nhiên phát động các đợt tấn công bộc phát vào Lâm Dạ, sau đó nhanh chóng rút lui. Với tu vi cấp hồn đế, kết hợp với sự cường đại của Tử Tinh Nguyệt Nhận sau khi tiến hóa, mỗi lần tấn công, dù Lâm Dạ đều có thể phòng thủ, nhưng Ẩn Phong kiếm dưới sự sắc bén của Tử Tinh Nguyệt Nhận đã có chút không chịu nổi. Nguyệt Nhận vốn là võ hồn đỉnh cấp trong các loại võ hồn đao của Đấu La Đại Lục. Mà sau khi Tà Nguyệt uống Tử Tinh Kim Nguyệt Nha do Lâm Dạ tặng, khiến võ hồn Nguyệt Nhận tiến hóa thành võ hồn Tử Tinh Nguyệt Nhận, bây giờ Tử Tinh Nguyệt Nhận có thể nói là vương giả trong các loại võ hồn đao, không hề thua kém vương giả trong các loại võ hồn kiếm là Thất Sát kiếm, cũng tuyệt đối không thua kém vương giả trong các loại võ hồn búa là Hạo Thiên Chu Y. Trong những lần va chạm liên tiếp, Tử Tinh Nguyệt Nhận sắc bén không ngừng chém vào Ẩn Phong kiếm. Ẩn Phong kiếm được chế tạo từ sắt thường, dù được tế luyện thành pháp khí, nhưng về bản chất, vẫn chênh lệch quá lớn. Dần dần, những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên Ẩn Phong kiếm. Nhưng vì có ánh sáng vàng của khí Hiên Viên kiếm che lấp, nên tạm thời không nhìn ra. Nhưng vết nứt đã xuất hiện, vận mệnh tan vỡ, cuối cùng vẫn khó mà thay đổi. Đệ nhất hồn kỹ, Nguyệt Chi Phong Mang. Đệ nhị hồn kỹ, Tàn Nguyệt Trảm. Đệ tam hồn kỹ, Nguyệt Quang Loạn Đao Sát. Trong những lần va chạm liên tiếp, Tàn Nguyệt không ngừng hét lớn, múa thanh Tử Tinh Nguyệt Nhận rộng và sắc bén trong tay, mang theo ánh sáng màu tím như những vì sao, tỏa ra lưỡi đao màu vàng, giống như quỷ mị không ngừng tập kích đến. Cuối cùng, trong một lần chém mạnh, Lâm Dạ vẫn dùng Ẩn Phong kiếm chặn Nguyệt Nhận, nhưng lần này, Ẩn Phong kiếm đầy vết nứt cuối cùng cũng không chịu nổi. Theo cú chém cuối cùng này của Tà Nguyệt, như một phản ứng dây chuyền, các vết nứt trên toàn bộ Ẩn Phong kiếm lập tức lan nhanh ra, từ đầu đến cuối, sau đó theo một tiếng rách giòn tan, toàn bộ Ẩn Phong kiếm lập tức vỡ tan. Mọi người ở đây đều không phải hồn sư bình thường, nên họ đã sớm nhìn ra kiếm võ hồn trong tay Lâm Dạ không thể chịu đựng được nữa. Nhưng đôi khi, sự chênh lệch về võ hồn chính là như vậy. Thú võ hồn tăng phúc tố chất thân thể, thú võ hồn mạnh và yếu quả thực không cùng một đẳng cấp. Mà sự chênh lệch của khí võ hồn, chính là so sánh chất lượng của khí võ hồn. Giống như các loại khí võ hồn như đao kiếm, so sánh chính là độ sắc bén và độ bền của võ hồn. Là một khí võ hồn được triệu hồi đương nhiên sẽ không vì bị chặt đứt mà bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng nếu trong chiến đấu, khí võ hồn của mình bị chặt đứt, hồn sư cũng sẽ bị phản vệ rất lớn, cần hồi phục một thời gian dài mới được. Nhưng đúng lúc mọi người đều cảm thấy tiếc cho Lâm Dạ, nghĩ rằng Ẩn Phong kiếm của Lâm Dạ vỡ nát thì cơ bản đã tuyên bố kết thúc trận đấu, trên võ đài, nhìn thanh Ẩn Phong kiếm trong tay chỉ còn lại chuôi kiếm, Lâm Dạ lại đột nhiên không khỏi phá lên cười. Ha ha! Ha ha ha! Nghe tiếng cười lớn của Lâm Dạ, các thành viên chiến đội hồn sư xung quanh đều ngơ ngác. Tên kiếm nhất này không phải võ hồn đã vỡ rồi sao? Tại sao không bị phản phệ, mà còn cười được? Trong lúc mọi người đều ngơ ngác, trên võ đài, Sau khi cười lớn xong, Lâm Dạ vẫy tay, hút tất cả các mảnh vỡ của Ẩn Phong kiếm đang rơi trên mặt đất vào tay. Khi ngẩng đầu lên nhìn Tà Nguyệt lần nữa, Lâm Dạ đã dùng lại giọng nói ban đầu của mình, cười nhẹ chậm rãi nói, "Tà Nguyệt học trưởng, xem ra Tử Tinh Kim Nguyệt Nha ta tặng ngươi, hiệu quả cũng không tệ nhỉ." Mặc dù giọng nói ban đầu của Lâm Dạ và giọng nói khi giả trang thành kiếm nhất đều có chút thanh lãnh, nhưng giữa hai bên vẫn có sự khác biệt rất lớn. Giọng của kiếm nhất lạnh lẽo như kiếm, còn giọng ban đầu của Lâm Dạ chỉ là cái lạnh của người không muốn nói chuyện mà thôi. Ngươi là nghe giọng nói của Lâm Dạ, Tà Nguyệt như nghĩ ra điều gì đó, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Ngay trước mặt Tà Nguyệt, Lâm Dạ chậm rãi cười, mở bàn tay đang cầm các mảnh vỡ và chuôi kiếm của Ẩn Phong kiếm ra. Chỉ thấy các mảnh vỡ và chuôi kiếm của Ẩn Phong kiếm nhanh chóng biến thành một khối chất lỏng sền sệt màu đen, chui vào tay Lâm Dạ. Đã quyết định lộ thân phận, Lâm Dạ tự nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục không cho phép dùng ngoại vật, mặc dù Lâm Dạ từ đầu đến cuối đều tự hạn chế thực lực, nhưng để tránh phiền phức không cần thiết, Lâm Dạ đã dùng hồn cốt ngoại phụ chiến y cộng sinh nuốt chửng Ẩn Phong kiếm, như vậy thì không ai có thể nói gì được. Sau khi thu Ẩn Phong kiếm biến thành chiến y cộng sinh trở lại cơ thể, Lâm Dạ vừa giải trừ năng lực của pháp khí mô phỏng vạn tượng, vừa điều khiển hồn cốt ngoại phụ chiến y cộng sinh, ngưng tụ ra một đôi găng tay màu đen trên hai nắm đấm. Đôi găng tay màu đen này được mô phỏng từ một loại kim loại màu vàng mà Lâm Dạ đã thôn phệ trước đó, có độ dẻo chân khí cực tốt. Lâm Dạ còn nhớ, loại kim loại này ở trong một khối thủy tinh, hình thái ban đầu là những viên châu vàng, nhưng lại có thể thay đổi hình dạng theo chân khí, cực kỳ kỳ lạ. Sau khi dùng hồn cốt ngoại phụ chiến y cộng sinh ngưng tụ ra một đôi găng tay màu đen làm vũ khí, Lâm Dạ tiện tay tháo chiếc mặt nạ đã đeo mấy tháng trên mặt xuống, ném xuống đất. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn chiến đội vũ hồn điện trước mặt, Lâm Dạ không khỏi nhếch miệng cười khẽ, ngoắc ngón tay về phía trước. "Bây giờ, các ngươi có thể cùng nhau lên." Trên các hành lang quan chiến xung quanh, khi thấy Lâm Dạ nắm các mảnh vỡ của Ẩn Phong kiếm trong tay, cùng với chuôi kiếm biến thành một khối chất lỏng sền sệt màu đen, tất cả mọi người đều sững sờ. Thanh kiếm này vậy mà không phải võ hồn, mà giống như hồn cốt ngoại phụ. Vậy thì bốn vòng hồn hoàng trước đây chẳng phải cũng là giả sao, nhưng nếu vậy, thực lực của thiếu niên tên kiếm nhất này rốt cuộc là sao? Ngay lúc trong đầu mọi người đều rối bời, Lâm Dạ giải trừ pháp khí mô phỏng vạn tượng, đồng thời tháo mặt nạ, ném xuống đất, lộ ra chân dung thật của mình. Là Lâm Dạ. Kiếm nhất lại là Lâm Dạ. Khi thấy Lâm Dạ lộ ra khuôn mặt thật, Ninh Vinh Vinh không khỏi phát ra một tiếng kinh hô không thể tin nổi. Thiếu niên tên kiếm nhất trước mắt, lại chính là người trong lòng mà mình yêu mến, Lâm Dạ. Kiếm nhất này lại là Lâm Dạ. Giống như Ninh Vinh Vinh, khi phát hiện đó là Lâm Dạ, những người còn lại của chiến đội Sếp cũng không khỏi kinh hãi. Lâm Dạ, các ngươi quen hắn sao? Nghe thấy bên phía học viện Sếp dường như biết thân phận thật của kiếm nhất, cách đó không xa, Thủy Nguyệt Nhi của chiến đội Thiên Thủy không khỏi có chút nghi hoặc lên tiếng hỏi. Quen biết. Nếu nói kiếm nhất trước đây là một thiên tài đứng đầu không thể địch nổi, thì Lâm Dạ hắn chính là một yêu nghiệt thật sự. Liếc nhìn Thủy Nguyệt Nhi, rồi quay lại nhìn bóng dáng quen thuộc trên võ đài, Đường Tam không khỏi hít sâu một hơi, nắm chặt lan can, trầm giọng nói. Hắn vậy mà tên là Lâm Dạ, hóa ra kiếm nhất là hắn, hắn chính là kiếm nhất. Nữ thần quả nhiên là bị tên này cướp đi. Nghe Đường Tam giải thích, nhớ lại lúc thi đấu thăng cấp, hắn còn tưởng nữ thần đã thay lòng đổi dạ, hóa ra nữ thần chính là đã ở bên kiếm nhất này, điều này khiến Phong Tiếu Thiên trong lòng vô cùng chua xót. Phong Tiếu Thiên hắn chẳng lẽ không tốt sao? Hắn có thể làm bất cứ điều gì cho nữ thần, nhưng nữ thần chỉ thua một trận đã thích người đàn ông này. Chẳng lẽ hèn mọn chắc chắn sẽ không có được tình yêu sao? Không ngờ Lâm Dạ chính là kiếm nhất này, chẳng trách kiếm nhất này lại có thực lực một người quét ngang một chiến đội hồn sư. Trên đài chủ tịch phía sau, thấy Lâm Dạ tháo mặt nạ xuống, Trữ Phong Trí cũng không kìm được nắm chặt quyền trượng, trong lòng có chút chấn kinh. Lúc trước ông còn có chút tiếc nuối vì sao Lâm Dạ không tham gia trận đấu, nhưng bây giờ xem ra, đối phương là muốn dùng cách này để tạo ra một kỷ lục cho giải đấu. Sao vậy? Ninh Tông chủ quen biết đứa trẻ này sao? Trên đài chủ tịch phía sau, thấy ánh mắt của Trữ Phong Trí nhìn về phía Lâm Dạ có chút xúc động, Bỉ Đông không khỏi quay đầu, nhẹ nhàng cười hỏi. Quen biết, đứa trẻ này tên Lâm Dạ, và con gái ta Vinh Vinh cũng xem như quen biết, nên ta cũng biết đứa trẻ này. Trữ Phong Trí lấy lại tinh thần, cười ôn hòa trả lời. Ta cảm thấy con gái của Ninh Tông chủ rất hợp với đứa trẻ này. Nghe lời Trữ Phong Trí, trên mặt Bỉ Đông không khỏi lướt qua một tia cười đầy ẩn ý, nói. Cái này chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự quyết định đi, tính cách công chúa nhỏ của con gái ta không quản được. Trữ Phong Trí cười khổ lắc đầu. Bên kia, trên võ đài. Sau khi lộ rõ thân phận thật, Lâm Dạ lập tức ngoắc ngón tay về phía chiến đội vũ hồn điện trước mặt, mỉm cười, các ngươi, cùng lên đi. Lâm Dạ, không ngờ lại là ngươi, kiếm nhất là ngươi, ngươi chính là kiếm nhất. Chẳng trách, ta đã tự hỏi làm sao lại đột nhiên xuất hiện một quái vật như vậy, nếu là ngươi, thì mọi chuyện đều dễ giải thích. Thấy người trước mặt lại là chuẩn em rể Lâm Dạ, sau khi kinh ngạc, trên khuôn mặt lạnh lùng của Tà Nguyệt không khỏi lộ ra một nụ cười cảm khái. Cảm ơn tử tinh kim nguyệt nha của ngươi, vậy mà lại khiến võ hồn của ta tiến hóa. Nhưng dù ngươi đã cho ta bảo vật như vậy, trận đấu thì ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Sau khi biết người trước mặt là Lâm Dạ, chiến ý trong lòng Tà Nguyệt càng tăng lên, hắn giơ hai thanh tử tinh nguyệt nhận trong tay ra hai bên, để lộ lưỡi đao sáng loáng. Là Lâm Dạ học trưởng. Phía sau chiến đội Vũ Hồn Điện, thấy Lâm Dạ, mấy đội viên của chiến đội Vũ Hồn Điện chỉ cảm thấy có chút không thể tin nổi. Tên kiếm nhất kiêu ngạo này, vậy mà cũng là người của Vũ Hồn Điện chúng ta. Đi thôi. Trong lúc mọi người trong chiến đội Vũ Hồn Điện đều đang tràn đầy sự không thể tin nổi, Hồ Liệt Na đã lặng lẽ đi tới, và mở miệng nói. Các ngươi chẳng lẽ nghĩ rằng chỉ bằng anh trai ta, còn có thể đánh thắng được Lâm Dạ sao? Mặc dù chúng ta đều là người của Vũ Hồn Điện, nhưng trận đấu chính là trận đấu, phải dốc toàn lực mới được. Dù cảm ơn địa long bí đỏ của Lâm Dạ, nhưng vinh dự của chiến đội Vũ Hồn Điện chúng ta, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nghe lời Hồ Liệt Na, Diễm cũng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chính thức tiến hành võ hồn phụ thể cho võ hồn dung nham lãnh chúa, sải bước đi về phía giữa võ đài. Chiến đội Vũ Hồn Điện đã nghiêm túc rồi. Xung quanh, tất cả các chiến đội hồn sư khi thấy Diễm và Hồ Liệt Na cùng nhau đi về phía giữa võ đài, trong đầu không khỏi hiện lên một ý nghĩ. Lâm Dạ, tiếp chiêu. Khi thấy Hồ Liệt Na, Diễm cùng một đám đội viên của chiến đội Vũ Hồn Điện đều đi tới, Tà Nguyệt lập tức múa thanh tử tinh nguyệt nhận, một chân dẫm mạnh lên võ đài, trong nháy mắt biến thành một bóng mờ, xông về phía Lâm Dạ. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của Tà Nguyệt, Lâm Dạ đã không còn là kiếm nhất nữa, chỉ cười nhạt một tiếng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt để lại một bóng mờ tại chỗ, chớp mắt đã né được đòn tấn công của Tà Nguyệt, như quỷ mị hư vô xông về phía sau của chiến đội Vũ Hồn Điện. Tốc độ thật nhanh. Khi thấy Lâm Dạ trong nháy mắt vượt qua khoảng cách hơn 10 mét, né tránh Tà Nguyệt, đi thẳng đến phía sau của chiến đội Vũ Hồn Điện, tất cả các chiến đội hồn sư xung quanh không khỏi kinh ngạc, trong lòng tràn đầy chấn động. Không hề tiến hành võ hồn phụ thể, vậy mà đã phát huy ra tốc độ như vậy, tên Lâm Dạ này, rốt cuộc có thực lực gì? Đệ tam hồn kỹ, suy yếu. Đệ nhị hồn kỹ, sương mù yêu quái. Thấy Lâm Dạ lại xông đến phía sau, Hồ Liệt Na lập tức quát một tiếng, phát động đệ nhị và đệ tam hồn kỹ của mình, muốn phát huy khả năng khống chế của hệ khống chế, không để Lâm Dạ đột phá hàng sau. Theo việc phóng thích đệ tam và đệ nhị hồn kỹ, hai vòng hồn hoàng vây quanh thân liên tiếp sáng lên, đầu tiên là một luồng ánh sáng màu hồng đậm đột ngột rơi xuống người Lâm Dạ, khiến tố chất thân thể của hắn bị cưỡng chế giảm xuống 30%. Ngay sau đó, một luồng sương mù màu hồng đỏ phát ra ánh sáng từ vòng hồn hoàng thứ hai vây quanh thân Hồ Liệt Na, trong nháy mắt bao phủ hơn nửa võ đài. Đệ nhị hồn kỹ sương mù yêu quái của Hồ Liệt Na, trong sương mù, tất cả mọi người không chỉ giác quan bị ảnh hưởng, mà cả hồn lực cũng sẽ bị áp chế. Nhưng rất đáng tiếc, loại sương mù che chắn tầm nhìn và cảm giác này, đối với Lâm Dạ sở hữu hồn cốt ngoại phụ trọng đồng, hoàn toàn không có tác dụng. Lâm Dạ thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn, trong sương mù hoàn toàn di chuyển tự nhiên. Trong mấy lần lóe lên, chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm, mấy đội viên của chiến đội Vũ Hồn Điện đã bị Lâm Dạ đá ra khỏi võ đài. Không có tác dụng. Khi phát hiện sương mù yêu quái vậy mà không có tác dụng với Lâm Dạ, ngược lại còn hại đồng đội, Hồ Liệt Na trong lòng kinh hãi, vội vàng giải trừ đệ nhị hồn kỹ. Nhưng lúc này, trên toàn bộ võ đài, đội viên của chiến đội Vũ Hồn Điện đã chỉ còn lại nàng, anh trai Tà Nguyệt và Diễm. Chỉ trong vài giây, Lâm Dạ đã loại bỏ toàn bộ các đội viên còn lại của chiến đội Vũ Hồn Điện ra ngoài sân. Xì. Sau khi sương mù tan đi, nhìn trên võ đài, người của chiến đội Vũ Hồn Điện vậy mà chỉ còn lại Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm, các chiến đội hồn sư xung quanh không khỏi hít một hơi khí lạnh. Phải biết, mặc dù người mạnh nhất của chiến đội Vũ Hồn Điện là một hồn đế và hai hồn vương, nhưng những người còn lại của chiến đội Vũ Hồn Điện cũng đều là hồn tông, đặt ở các chiến đội hồn sư khác, đó chính là chủ lực tuyệt đối. Chỉ không bằng những chủ lực tuyệt đối như Ngọc Thiên Hằng và Phong Tiếu Thiên mà thôi, còn các đội viên khác, những hồn tông của chiến đội Vũ Hồn Điện này đủ để hoàn toàn vượt qua. Nhưng bây giờ, những hồn tông này vậy mà chỉ trong vài giây đã bị một người loại bỏ. Dù có khả năng bị ảnh hưởng bởi sương mù che khuất tầm nhìn, nhưng không thể nhanh như vậy được. Thực sự khó có thể tưởng tượng, thiếu niên trước mắt không triệu hồi võ hồn, thực lực chân chính rốt cuộc mạnh đến mức nào. Các ngươi, hãy thi triển toàn bộ thực lực của mình đi, nếu không các ngươi không chống được bao lâu trong tay ta đâu. Thấy Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm tập trung lại giữa võ đài, Lâm Dạ đứng ở rìa võ đài, chậm rãi nói. Thực lực của ngươi quả nhiên còn mạnh hơn. Nghe lời Lâm Dạ, sắc mặt Tà Nguyệt không khỏi có chút phức tạp, nhưng ngay sau đó, ánh mắt liền trở nên sắc bén. Vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể thi triển toàn lực. Na na. Nói xong, Tà Nguyệt lập tức ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía em gái Hồ Liệt Na bên cạnh. võ hồn dung hợp kỹ, yêu mị. Theo tiếng hét lớn đồng thanh của hai người, Tà Nguyệt đột nhiên giơ cao đôi tử tinh nguyệt nhận trong tay, còn Hồ Liệt Na thì triệu hồi võ hồn yêu hồ, tiến lại gần Tà Nguyệt. Sau khi thân hình của hai người một trước một sau trùng hợp, võ hồn yêu hồ màu hồng phấn cũng từ trên người Hồ Liệt Na lập tức nhảy lên cao, va chạm với nguyệt nhận mà Tà Nguyệt giơ cao. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng chói mắt màu hồng phấn xen lẫn màu vàng đột nhiên bùng nổ. Khi ánh sáng tan hết, một bóng người cao gần 2 mét, mặc giáp nhẹ màu tím đậm, trên giáp đầy những đường vân màu vàng, tay cầm hai thanh tử tinh nguyệt nhận, mang một chiếc mặt nạ hồ ly, lập tức xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Đây là võ hồn dung hợp kỹ. Khi thấy Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na thi triển võ hồn dung hợp kỹ, các chiến đội hồn sư xung quanh lại một lần nữa chấn kinh. Thì ra át chủ bài của chiến đội Vũ Hồn Điện lại nhiều đến thế, từ đầu đến cuối, bọn họ thậm chí còn chưa ép ra được một nửa thực lực của đối phương. Lâm Dạ, bây giờ chúng ta hãy quyết một trận tử tế đi. Sau khi phát động võ hồn dung hợp kỹ yêu mị, giọng nói tràn đầy chiến ý của Tà Nguyệt vang lên từ bên trong thân ảnh mặt hồ ly vừa được dung hợp. Yêu mị chủ yếu dùng cặp nguyệt nhận tử tinh để cận chiến, vì vậy, quyền điều khiển thân thể dung hợp này tự nhiên vẫn do Tà Nguyệt nắm giữ. Thực lực võ hồn dung hợp kỹ của các ngươi vậy mà đã đạt đến cấp bậc hồn thánh rồi. Lâm Dạ nhìn thân ảnh mặt hồ ly trước mặt, khẽ cười nói. So với ngươi thì vẫn còn kém một chút, nhưng dù vậy, chúng ta cũng sẽ không chịu thua. Nghe Lâm Dạ nói, giọng Tà Nguyệt có chút trầm xuống, nhưng vẫn tràn đầy chiến ý, hắn vung hai thanh nguyệt nhận tử tinh sang hai bên, theo một tiếng xé gió, yêu mị lập tức cúi người tụ lực, rồi đột nhiên lao về phía Lâm Dạ. Cùng lúc lao đi, một làn sương mù đỏ thẫm hơn trước bỗng nhiên tỏa ra từ cơ thể yêu mị, bao trùm khắp nơi, trong nháy mắt đã che phủ một nửa lôi đài. Làn sương đỏ này là phiên bản tiến hóa của năng lực mị hoặc, cũng là một phần của võ hồn dung hợp kỹ yêu mị. Sương đỏ này có năng lực mạnh hơn nhiều. Chỉ cần nằm trong phạm vi của sương đỏ, mọi giác quan của đối thủ sẽ bị áp chế 50%, hồn lực và khả năng hành động cũng bị áp chế 50%. Hơn nữa, mấu chốt là, vùng sương đỏ này lấy yêu mị làm trung tâm. Chỉ cần yêu mị chưa ngừng tấn công, không ai có thể thoát ra khỏi sương đỏ. Làn sương mù đầy năng lực áp chế này, kết hợp với tốc độ và sức tấn công của yêu mị, hoàn toàn đủ để vượt cấp chiến đấu. Về lý thuyết, yêu mị ở cấp bậc hồn thánh sau khi dùng võ hồn dung hợp kỹ, hoàn toàn có thể đối đầu với cường giả cấp hồn đấu la. Chỉ tiếc là, võ hồn dung hợp kỹ này có một khuyết điểm chí mạng. Đó là nếu không thể áp chế được đối thủ, sức chiến đấu sẽ giảm đi hơn một nửa. Vậy mà lại áp chế 70% thực lực của ta. Trước đó đã trúng hồn kỹ suy yếu của Hồ Liệt Na, bây giờ lại bị bao phủ trong sương đỏ, cảm nhận thực lực bản thân bị áp chế, Lâm Dạ lại bất giác nhếch mép cười nhạt. Xem ra vẫn không thể tay không đánh xuyên giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa rồi. Hồn lực và thể chất đều bị áp chế 70%, dù đã tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công và bản thân cũng là một hồn đế yêu nghiệt, nhưng Lâm Dạ rõ ràng không thể dùng 30% thực lực để chiến thắng một cường giả sánh ngang hồn thánh. Cửu Linh Tiên Đường, hiện. Ngay khoảnh khắc bị sương đỏ bao phủ, Lâm Dạ đưa tay phải ra. Theo ánh sáng thánh khiết lóe lên, một đóa hải đường trắng muốt hiện ra trong tay hắn, sau đó sáu hồn hoàng vàng, tím, đen, đen, đen, đen lần lượt dâng lên từ dưới chân, lơ lửng rung động quanh người. Dung hoàng. Hồn kỹ thứ nhất, tịnh hóa chi quang. Trong lòng thầm quát một tiếng, hồn hoàng thứ sáu vốn đang xoay quanh Lâm Dạ lập tức hạ xuống, dung hợp với hồn hoàng thứ nhất, biến hồn hoàng màu vàng ban đầu thành một màu đen kịt. Sương đỏ do yêu mị thi triển ra hoàn toàn có thể sánh với hồn kỹ thứ sáu, thậm chí là thứ bảy của một hồn thánh. Hồn kỹ thứ nhất chỉ là hồn hoàng trăm năm của Lâm Dạ chắc chắn không thể hóa giải. Nhưng thông qua dung hoàng, biến hồn hoàng thứ nhất thành hồn hoàng vạn năm, việc tịnh hóa sương đỏ xung quanh trở nên vô cùng đơn giản. Trong nháy mắt, khi hồn kỹ thứ nhất cấp vạn năm được phát động, một luồng ánh sáng xanh biếc chói mắt như ngọc phỉ thúy liền nở rộ từ hồn hoàng thứ nhất, chiếu sáng toàn bộ làn sương đỏ thẫm. Dưới ánh sáng xanh biếc, sương đỏ như sương mù thường gặp phải ánh dương, lập tức tan rã, trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Khi sương đỏ do yêu mị phóng ra bị tịnh hóa chi quang của Lâm Dạ hóa giải trong nháy mắt, Lâm Dạ cùng võ hồn Cửu Linh Tiên Đường cũng hiện ra trước mắt mọi người. Thấy sáu hồn hoàng vàng, tím, đen, đen, đen, đen xoay quanh Lâm Dạ, gần như tất cả các đội hồn sư đang xem đều không khỏi co rụt con ngươi, trong lòng vô cùng kinh hãi. Bọn họ đã nhìn thấy gì? Lại một hồn đế chưa đầy 25 tuổi. Hơn nữa cấu hình hồn hoàng lại là vàng, tím, đen, đen, đen, đen, sao có thể như vậy được? Sao lại có cấu hình hồn hoàng yêu nghiệt đến thế, dám hấp thụ hồn hoàng như vậy, hồn sư đó không phải đã sớm bạo thể mà chết rồi sao? Yêu mị chi vụ quả nhiên vẫn không làm khó được ngươi. Thấy sương đỏ mình phóng ra bị Lâm Dạ hóa giải trong nháy mắt, Tà Nguyệt vừa tiếp tục lao về phía Lâm Dạ, vừa lớn tiếng nói, đồng thời nhảy vọt lên cao, vung mạnh cặp nguyệt nhận tử tinh chém xuống. Đối mặt với đòn tấn công của Tà Nguyệt, Lâm Dạ để võ hồn Cửu Linh Tiên Đường lơ lửng trên đỉnh đầu, vừa liên tục phóng ra tịnh hóa chi quang để thanh tẩy sương đỏ, vừa chắp tay thành kiếm, dùng bàn tay được bao bọc bởi lớp găng đen do ngoại phụ hồn cốt cộng sinh chiến y mô phỏng ra, đón lấy lưỡi đao của Nguyệt Nhận Tử Tinh. Sau khi luyện độc cô cửu kiếm đến cảnh giới cao nhất, Lâm Dạ giờ đây đã không còn câu nệ vào kiếm. Chỉ cần là vật có hình dạng giống kiếm, hắn đều có thể dùng như kiếm, chắp tay thành kiếm tự nhiên cũng nằm trong số đó. Đối mặt với Nguyệt Nhận Tử Tinh của Tà Nguyệt, Ẩn Phong kiếm rõ ràng không chịu nổi. Nhưng nếu Lâm Dạ dùng Hiên Viên kiếm, e rằng đến lượt Nguyệt Nhận Tử Tinh của Tà Nguyệt sẽ không chịu nổi. Vì vậy, Lâm Dạ chỉ có thể dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh chiến y để cường hóa phòng ngự tay phải, chắp tay thành kiếm, so chiêu cùng Tà Nguyệt. Do lớp găng đen mà Lâm Dạ mô phỏng ra có chất liệu là kim loại kỳ dị đã từng thôn phệ, nên khi ngón tay hắn va chạm với Nguyệt Nhận Tử Tinh, vậy mà lại thật sự phát ra từng tràng tiếng kim loại va chạm len ken. Đối mặt với đòn tấn công của Tà Nguyệt, chỉ dùng sức mạnh bản thân, Lâm Dạ vẫn có chút không chống đỡ nổi. Nhưng sau khi gia trì hồn kỹ thứ hai huyết chi linh quang, lực công kích và tốc độ tăng vọt gấp đôi, sức mạnh bạo tăng gấp một lần, Lâm Dạ lập tức đảo ngược tình thế, đánh Tà Nguyệt liên tiếp lùi lại. Long tượng bà nhược công của Lâm Dạ vốn đã tu luyện đến hơn nửa tầng thứ tư. Giờ đây sức mạnh cơ thể đã đạt hơn 35.000 cân, bạo tăng một lần liền trực tiếp lên hơn 70.000 cân, lại thêm sự gia trì của cửu dương chân khí, càng đạt đến hơn 80.000 cân. Sức mạnh này đã hoàn toàn không kém một hồn thánh hệ sức mạnh chưa dùng võ hồn chân thân nhưng đã tung hết các ác chủ bài khác. Về mặt sức mạnh, Tà Nguyệt trong trạng thái yêu mị không bằng Lâm Dạ, về mặt tốc độ, cũng không phải là đối thủ của Lâm Dạ khi hắn đã thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn và tốc độ tăng vọt gấp đôi. Lại thêm chênh lệch về kiếm pháp, Tà Nguyệt hoàn toàn bị Lâm Dạ nghiền ép. Về phần Diễm, một hồn sư hệ phòng ngự và cường công nhưng tốc độ lại là điểm yếu tuyệt đối, hoàn toàn không thể xen vào trận chiến. Vì hắn căn bản không theo kịp tốc độ của hai người. Nhưng gã lỗ mãng Diễm này cũng không từ bỏ, mà trực tiếp tung ra một kỹ năng khống chế diện rộng. Đối với hồn kỹ đột ngột của Diễm, Lâm Dạ lại chẳng hề bị ảnh hưởng, dù sao có ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, gần như không có đòn đánh lén nào có thể thành công với hắn. Thế nhưng Tà Nguyệt lại suýt chút nữa bị một cục dung nham phóng lên trời đánh bay. Thấy pha xử lý như heo của đồng đội, Lâm Dạ cũng có chút ngứa mắt, trong lúc nghiền ép Tà Nguyệt, tiện tay đá Diễm văng ra khỏi lôi đài. Lâm Dạ quả nhiên vẫn là Lâm Dạ, hoàn toàn không phải đối thủ, Nana, chúng ta phải làm sao đây? Bị Lâm Dạ hoàn toàn nghiền ép, thấy hồn lực trong cơ thể vì võ hồn dung hợp kỹ mà tiêu hao nhanh chóng, đã không thể trụ được bao lâu nữa, Tà Nguyệt vừa đấu với Lâm Dạ, vừa không khỏi cắn răng, thầm nói với Hồ Liệt Na. Để muội ca, lát nữa huynh áp sát hắn. Lâm Dạ tuy thể chất cường đại, nhưng phương diện tinh thần lực chắc chắn không bằng muội. Cứ để muội tiến hành đòn quyết định cuối cùng, nếu không thành công, chúng ta liền nhận thua. Hồ Liệt Na thầm đáp lại. Được. Nghe Hồ Liệt Na nói, Tà Nguyệt gật đầu, sau khi lùi lại một khoảng, hắn lập tức bước một bước dài, cầm cặp Nguyệt Nhận Tử Tinh sắc bén, một lần nữa chém về phía Lâm Dạ. Nhưng lần này, ngay khi cầm Nguyệt Nhận Tử Tinh nhảy lên cao, chém về phía Lâm Dạ, Tà Nguyệt trong trạng thái võ hồn dung hợp kỹ yêu mị đột nhiên giải trừ kỹ năng. Sau khi giải trừ, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na lập tức tách ra, Tà Nguyệt vẫn cầm Nguyệt Nhận Tử Tinh chém xuống. Còn Hồ Liệt Na thì phi thân đi, giữa không trung phát động hồn kỹ của hồn cốt đầu mê hoặc tinh thần, khống chế tinh thần. Trong nháy mắt, một luồng tinh thần lực cường đại đột nhiên bộc phát từ đôi mắt Hồ Liệt Na, lập tức xung kích về phía Lâm Dạ, muốn khống chế hắn. Mặc dù Lâm Dạ đã tu luyện biến thiên kích địa đại pháp một thời gian, nhưng vì chỉ mới tu luyện khoảng nửa năm, tinh thần lực rõ ràng không thể so bì với Hồ Liệt Na, một hồn vương hệ tinh thần. Nhưng khi Hồ Liệt Na xung kích tinh thần lực về phía Lâm Dạ, cũng đồng thời kinh động đến võ hồn thôn vệ Tổ Long đang ngủ say trong thức hải của hắn. Sau khi võ hồn thứ ba đang ngủ say bị đánh thức, đối với luồng tinh thần lực xa lạ xâm phạm vào lãnh địa của mình, thôn vệ Tổ Long lập tức phát ra một tiếng rồng ngâm uy nghiêm, sau đó bộc phát một luồng thôn vệ chi lực kinh khủng, muốn nuốt chửng hoàn toàn luồng tinh thần lực xa lạ này. Nhưng Lâm Dạ rõ ràng không thể để chuyện đó xảy ra. Nếu để tinh thần lực của Hồ Liệt Na bị thôn phệ Tổ Long nuốt chửng, e rằng Hồ Liệt Na dù không thành kẻ ngốc cũng sẽ bị thương nặng về tinh thần. Vì vậy, cảm nhận được động thái của thôn phệ Tổ Long, Lâm Dạ lập tức cả kinh trong lòng, vội vàng dốc toàn lực áp chế thôn phệ Tổ Long, không cho nó bộc phát thôn phệ chi lực để nuốt chửng tinh thần lực của Hồ Liệt Na. Nhưng ngay khi Lâm Dạ đang dốc toàn lực áp chế võ hồn thôn phệ Tổ Long trong đầu, Hồ Liệt Na đã giành được một phần quyền khống chế cơ thể của hắn. Và điều đầu tiên Hồ Liệt Na cảm nhận được chính là Lâm Dạ đang sử dụng ngoại phụ hồn cốt trùng đồng. Tiếp đó vì tò mò, nàng đã vô tình kích hoạt trùng đồng sáng lạn. Lâm Dạ đã từng thử nghiệm uy lực của trùng đồng sáng lạn. Đòn tấn công này nhằm vào cả vật chất và linh hồn, uy lực đến cả hồn đế cũng không chịu nổi, huống chi là thân thể yếu ớt của một hồn vương hệ khống chế như Hồ Liệt Na. Thế là, trong lúc cưỡng ép áp chế võ hồn thôn phệ Tổ Long trong đầu, Lâm Dạ lại nhanh chóng dốc toàn lực khống chế cơ thể, nghiêng đầu đi, chuyển tầm mắt sang nơi khác để tránh Hồ Liệt Na. và ngay khi Lâm Dạ quay đầu, hai luồng thần quang màu bạc chói lòa lập tức bộc phát từ đôi mắt hắn, tựa như hai thanh thần kiếm bạc phá diệt tất cả, bắn mạnh về phía tầm mắt hắn đang nhìn. Vì tình huống lúc này quá nguy cấp, Lâm Dạ tự nhiên không kịp để ý tầm mắt mình đang hướng về đâu. Mà thật trùng hợp, hướng bắn của hai luồng thần quang từ trùng đồng sáng lãng lúc này, lại có Đường Tam đang đứng ngay trong phạm vi công kích. Tam ca, cẩn thận. Bên cạnh Đường Tam, nhờ trực giác mạnh mẽ, Tiểu Vũ lập tức cảm nhận được uy lực của trùng đồng sáng lạn mà Lâm Dạ phát ra, không khỏi kinh hãi, vội vàng đẩy Đường Tam ra, sau đó kích hoạt hồn kỹ thứ ba, vô địch kim thân. Theo hồn kỹ thứ ba được kích hoạt, cơ thể Tiểu Vũ lập tức bùng nổ một luồng kim quang chói lọi, tựa như giác một lớp vàng lên người. Sau khi vô địch kim thân được kích hoạt, trong 3 giây, Tiểu Vũ có thể miễn nhiễm mọi sát thương. Sau khi Tiểu Vũ đẩy Đường Tam ra, hai luồng thần quang bạc từ trùng đồng sáng lạn của Lâm Dạ lập tức bắn trúng người nàng. Nhưng vì Tiểu Vũ đang ở trong trạng thái vô địch kim thân, miễn nhiễm mọi sát thương trong 3 giây, trùng đồng sáng lạn tự nhiên không gây ra tổn thương gì cho nàng. Thế nhưng, một viên hạt châu đặc biệt không thuộc về Tiểu Vũ ở trước ngực nàng, lại vỡ tan thành bột miệng dưới uy lực của trùng đồng sáng lạn. Đòn tấn công ngoài ý muốn của Lâm Dạ lại đánh trúng khán giả ngoài sân. Sự cố này tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người trong giáo hoàng điện. Nhưng theo sau sự vỡ nát của pháp khí vạn tượng trên ngực Tiểu Vũ, trong nhất thời, mấy luồng ánh mắt vừa kinh hãi tột độ lại vừa có vẻ kích động, lập tức đổ dồn lên người nàng. Thôi rồi. Khi hiệu quả vô địch kim thân biến mất, phát hiện pháp khí vạn tượng mà Lâm Dạ từng tặng cho mình đã vỡ nát, cảm nhận được mấy luồng ánh mắt nóng rực từ phía xa đang chiếu vào mình, tim Tiểu Vũ không khỏi đập lỡ một nhịp, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nhưng Đường Tam lại không nhận ra sự thật đằng sau biến đổi sắc mặt của Tiểu Vũ. Hắn chỉ cho rằng lúc nãy bị tấn công, Tiểu Vũ dù đã kịp thời dùng hồn kỹ thứ tư vô địch kim thân, nhưng chắc hẳn vẫn còn kinh hãi. Sau khi thấy Tiểu Vũ không hề hấn gì, Đường Tam mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nói với nàng đầy cảm kích. Tiểu Vũ, cảm ơn muội, nếu không phải muội kịp thời đẩy ta ra, vừa rồi ta đã gặp nguy hiểm rồi. Nếu là trước đây, nghe được lời cảm ơn chân thành của Đường Tam, Tiểu Vũ chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng bây giờ, lòng nàng rối như tơ vò, đối với lời cảm ơn của Đường Tam, chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Không không có gì, chỉ cần Tam ca huynh không sao là tốt rồi. Trên đài chủ tọa, phát hiện trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa lại trà trộn vào một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, sau một hồi chấn động trong lòng, Bỉ Bỉ Đông vẫn nhanh chóng khôi phục lại vẻ ung dung uy nghiêm. Dù sao giải đấu vẫn đang diễn ra, bất kể có tình huống bất ngờ nào xảy ra, cũng phải đợi sau khi giải đấu kết thúc rồi mới tính. Vả lại, con hồn thú 10 vạn năm hóa hình này đang ở ngay đây, không chạy đi đâu được. Nhưng khi thấy Tiểu Vũ và Đường Tam dường như có quan hệ thân mật, nghĩ đến việc vợ của Đường Hạo, cha của Đường Tam, chính là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, giờ con trai hắn cũng qua lại với một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, Bỉ Bỉ Đông trong lòng nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười. Người nhà họ Đường này chuyên chọc vào ổ hồn thú hay sao? Cha kết đôi với hồn thú 10 vạn năm, bây giờ đến con trai cũng vậy, đừng nói sau này cháu trai cũng qua lại với hồn thú 10 vạn năm, vậy thì thật đúng là giống như Bỉ Bỉ Đông, khi phát hiện cô gái tên Tiểu Vũ bên cạnh Đường Tam lại là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La Trần Tâm cũng không giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt. Nói không động lòng, chắc chắn là giả. Nhưng con hồn thú 10 vạn năm hóa hình này lại là bạn của con gái mình, Ninh Vinh Vinh. Nếu ra tay với nó, với tính cách của con gái, chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa nó lại có liên quan đến Đường Tam, chắc hẳn Đường Hạo cũng đã biết thân phận của con hồn thú 10 vạn năm hóa hình này, trong lòng tất đã có mưu tính, mà Hạo Thiên Tông lại không dễ đắc tội. Thêm nữa, đây là địa bàn của Vũ Hồn Điện, dù có phát hiện ra đây là hồn thú 10 vạn năm, chắc chắn cũng không đến lượt mình. Vì vậy, chỉ sau một thoáng suy tư, Trữ Phong Trí nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Con hồn thú 10 vạn năm hóa hình này cứ xem tình hình đã. Không ngờ cuối cùng vẫn bị bại lộ, nhưng mà Tiểu Vũ, tất cả những điều này đều là do chính muội lựa chọn, với tình nghĩa giữa chúng ta đã cố hết sức rồi. Chỉ có thể trách Đường Tam, ta đã nhắc nhở hắn, nhưng trong lòng hắn dường như chỉ có sư phụ của hắn, chứ không hề có muội. Phát hiện một đòn trùng đồng sáng lạn của mình lại như trời xui đất khiến phá hủy pháp khí vạn tượng dùng để ngụy trang thân phận mà mình đã tặng cho Tiểu Vũ, khiến thân phận của nàng bại lộ trong nháy mắt, Lâm Dạ vừa ngăn cản sự khống chế của Hồ Liệt Na, vừa tung một quyền đánh bay Tà Nguyệt, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nhưng Tiểu Vũ cuối cùng chỉ có thể xem là bằng hữu. Tâm tư của Lâm Dạ chỉ dừng lại trên người Tiểu Vũ một thoáng, rồi lại quay về với Hồ Liệt Na. Hồ đồ! Nàng lại dám dùng tinh thần công kích đánh lén ta, nàng có biết nguy hiểm đến mức nào không? Nếu không phải ta phản ứng nhanh, bây giờ nàng đã thành kẻ ngốc rồi. Sau khi vận chuyển biến thiên kích địa đại pháp để hóa giải đòn tấn công tinh thần của Hồ Liệt Na, Lâm Dạ lập tức phi thân ôm lấy Hồ Liệt Na đang ở trên không, người cũng vì tinh thần lực bị phản vệ mà sắc mặt trắng bệch, vào lòng. Sau khi đáp xuống lôi đài, hắn không khỏi có chút tức giận nói. Lâm Dạ, ta sai rồi. Thấy Lâm Dạ nổi giận, Hồ Lịch Na không khỏi giống như một đứa trẻ làm sai, vùi trán vào lòng hắn, yếu ớt nói. Ai? Lần sau đừng như vậy nữa. Đối với cô gái trong lòng vừa là sư tỷ, vừa là tình nhân này, Lâm Dạ cũng biết nàng từ khi quen biết đã có cá tính rất mạnh, nên chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thông cảm. Nhưng ở xung quanh, thấy Lâm Dạ ôm thánh nữ của Vũ Hồn Điện hồi lâu không buông, trong lời nói của hai người dường như đã quen biết từ trước, mà Tà Nguyệt bị đánh bay sang một bên cũng không hề ngăn cản, ngược lại còn nói lời nhận thua với vị Hồng Y đại giáo chủ bên dưới, các chiến đội hồn sư xung quanh lập tức như cảm nhận được điều gì đó. Trên đài chủ tọa, Trữ Phong Trí đương nhiên cũng nhận ra tình hình. Trước đó vì khoảng cách quá xa, ông không nghe rõ cuộc đối thoại giữa Lâm Dạ, Tà Nguyệt và các thành viên chiến đội Vũ Hồn Điện trên lôi đài. Nhưng bây giờ tình hình đã rõ như ba ngày, nếu Trữ Phong Trí còn không nhận ra điều gì, thì đã uổng danh người có con mắt tin đời. Lâm Dạ này lại quen thuộc với chiến đội Vũ Hồn Điện như vậy, chẳng lẽ hắn cũng là người của Vũ Hồn Điện? Trước đây Trữ Phong Trí vẫn cảm thấy Lâm Dạ chắc chắn xuất thân từ một thế lực lớn, bây giờ nghĩ lại, 89 phần 10 Lâm Dạ chính là người của Vũ Hồn Điện. Chỉ có Vũ Hồn Điện với nội tình sâu dày mới có thể bồi dưỡng ra một yêu nghiệt nghịch thiên đến thế. Nhưng không đợi Trữ Phong Trí suy nghĩ thêm, Bỉ Bỉ Đông ở bên cạnh đã cười lớn đứng dậy. Tiểu Dạ, nhiều năm như vậy, Tà Nguyệt, Nana và Diễm cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của con. Có thể gần như một mình quét ngang giải đấu, đoạt được ngôi vô địch giải tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa lần này, con thật sự đã mang về cho Vũ Hồn Điện chúng ta một kỷ lục hoàn toàn mới trong lịch sử. Lâm Dạ này quả nhiên là người của Vũ Hồn Điện. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, các chiến đội hồn sư xung quanh không khỏi cảm thấy phức tạp trong lòng. Lần này, Vũ Hồn Điện vậy mà chỉ cử ra một đệ tử đã quét ngang toàn bộ giải đấu, giành được chức vô địch, hơn nữa chiến đội của Vũ Hồn Điện còn giành được vị trí thứ hai. Tin tức này nếu lan ra ngoài, danh tiếng của Vũ Hồn Điện lại càng tăng mạnh. Ha ha! Đã đoạt cúp rồi, Tiểu Dạ, lên nhận thưởng đi. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười duyên dáng, vẫy tay ra hiệu cho vị Hồng Y đại giáo chủ đang bưng khay hồn cốt tiến lên phía trước đài chủ tọa. Còn Lâm Dạ thì dùng cửu linh tiên đường trị liệu qua cho Hồ Liệt Na, sau khi đặt nàng xuống, liền cùng nhau rời khỏi đấu hồn đài. Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt trở về với chiến đội Vũ Hồn Điện, còn Lâm Dạ thì dẫn theo các cô gái của chiến đội Thiên Tinh vẫn còn đang hơi choáng váng, đi về phía đài chủ tọa. Tiểu Dạ, chúc mừng con, một mình quét ngang vòng chung kết giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa, đoạt được ngôi vô địch cuối cùng. Đây là chuyện chưa từng có từ khi giải đấu bắt đầu. Ba khối hồn cốt này, con hoàn toàn xứng đáng. Thấy Lâm Dạ đi tới, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, vén tấm vải đỏ trên chiếc khay mà vị Hồng Y đại giáo chủ bên cạnh đang bưng, rồi nói. Tạ ơn giáo hoàng miệng hạ. Lâm Dạ hành lễ với Bỉ Bỉ Đông, sau đó nhận lấy ba khối hồn cốt. Trận đấu đã kết thúc, phần thưởng cũng đã nhận, giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa lần này đến đây là kết thúc hoàn toàn. Vậy thì bắt cô gái mặc y phục hồng phấn kia lại cho ta. Sau khi Lâm Dạ nhận xong hồn cốt, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói, nhưng đến câu cuối cùng, sắc mặt nàng đột nhiên trở nên nghiêm nghị, cây quyền trượng tử kim trong tay chỉ thẳng về phía Tiểu Vũ đang đứng trên hành lang quan chiến. Theo lời Bỉ Bỉ Đông, trong nhất thời, mọi ánh mắt trong giáo hoàng điện đều đổ dồn về phía Tiểu Vũ. Về thân phận của Tiểu Vũ, chỉ có những người từ cấp hồn đấu la trở lên mới nhìn ra được. Vì vậy, đa số mọi người đều vô cùng kinh ngạc, chỉ có một số ít người đã nhìn ra thân phận của Tiểu Vũ, giờ đang vô cùng kích động. Một hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Điều này về cơ bản đồng nghĩa với việc có thể vô hại nhận được một hồn hoàng 10 vạn năm và một khối hồn cốt 10 vạn năm. Đây đều là những chí bảo vô thượng của hồn sư, đến cả phong hào đấu la cũng phải động lòng. Các ngươi muốn làm gì? Người của học viện Sử Lai Khắc tự nhiên không biết sự kích động trong lòng của các vị hồn đấu la và phong hào đấu la trong giáo hoàng điện. Thấy Bỉ Bỉ Đông đột nhiên muốn ra tay với Tiểu Vũ, cả đám người của Sử Lai Khắc lập tức gầm lên, chắn trước mặt nàng. Bỉ Bỉ Đông, ngươi thân là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Chỉ vì học viện Sử Lai Khắc chúng ta đắc tội ngươi mà lại muốn ra tay với một cô bé vô tội, ngươi còn là người không? Thấy Bỉ Bỉ Đông muốn ra tay với Tiểu Vũ, Đường Tam lập tức đầy vẻ oán giận chắn trước mặt nàng, tức giận chất vấn Bỉ Bỉ Đông. Cô bé? Ha ha, Đường Tam, mắt nhìn của ngươi thật đúng là giống hệt cha ngươi, Đường Hạo. Nói ta không phải người, vậy ngươi thì là cái thá gì? Hơn nữa, ngươi thật sự nghĩ cô bé sau lưng ngươi là người sao? Đối với lời nói của Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông tay nắm quyền trượng tử kim, khóe miệng nhếch lên một tia chế nhạo, mỉa mai nói. Tiểu Vũ không phải người, thì có thể là cái gì? Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Đường Tam trong lòng càng thêm tức giận. Hắn chỉ cảm thấy vị giáo hoàng Vũ Hồn Điện Trung Hoa trước mắt này đang cố tình gây sự, muốn chỉnh đốn học viện Sử Lai Khắc của bọn họ mà thôi. Ai? Đúng lúc này, Trữ Phong Trí không khỏi thở dài, đứng dậy. Thật là thiên ý treo người, thật là thiên ý treo người a, rốt cuộc là có chuyện gì? Thấy hành vi của Trữ Phong Trí, tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đồng minh của học viện Sử Lai Khắc cũng đầy vẻ quái dị, Đường Tam trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng bất an. Còn đứng đó làm gì, còn không mau bắt con hồn thú 10 vạn năm hóa hình này lại cho ta. Thấy đám hồng y đại giáo chủ dưới đài chủ tọa còn chần chừ chưa hành động, Bỉ Bỉ Đông không khỏi đập mạnh cây quyền trượng tử kim xuống đất, theo một gợn sóng hồn lực khuếch tán ra, vừa đánh thức đám hồng y đại giáo chủ dưới đài, vừa lớn tiếng quát. 10 vạn năm hồn thú hóa hình. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, toàn bộ giáo hoàng điện, từng đôi mắt không thể tin nổi lại một lần nữa đổ dồn về phía Tiểu Vũ. Những người có thể vào trong điện này, đa phần đều không phải hồn sư xuất thân bình thường. Mặc dù vì thực lực không đủ mà không nhìn ra được chân thân của Tiểu Vũ, nhưng họ vẫn biết về chuyện hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Nhưng chuyện chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt. Điều này khiến vô số người nhất thời cảm thấy khó có thể tin nổi. Không ngờ giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa lần này lại xảy ra nhiều biến cố đến vậy. Không chỉ có một người giành được chức vô địch, mà còn xuất hiện cả hồn thú 10 vạn năm trong truyền thuyết. Tiểu Vũ muội là hồn thú. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, trong lòng chấn động, Đường Tam không khỏi đầy vẻ không thể tin nổi nhìn về phía Tiểu Vũ sau lưng, điều này khiến sắc mặt Tiểu Vũ lập tức càng thêm trắng bệch. Nhu cốt mị thỏ. Xem ra ngươi chính là con cá lọc lưới năm đó. Đúng lúc này, tiếng cười lạnh của Bỉ Bỉ Đông truyền đến. Không sai, ta chính là con cá lọc lưới đó, chỉ hận không sớm gặp được ngươi, bằng không ta nhất định phải tự tay báo thù cho mẹ ta. Nỗi hận trong lòng dâng trào, khiến Tiểu Vũ không khỏi siết chặt đôi bàn tay trắng nõn đến trắng bệch, sắc mặt băng lãnh mà tức giận nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Hừ, tiếc là ngươi đã không còn cơ hội. Đối với lời của Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ Đông không hề để tâm, chỉ thản nhiên nói. Và trong lúc Bỉ Bỉ Đông nói, các hồng y đại giáo chủ dưới đài chủ tọa đã bay vút đi, đáp xuống dưới hành lang quan chiến nơi người của học viện Sử Lai Khắc đang đứng, bao vây họ lại. Tiểu Vũ là người của học viện Sử Lai Khắc chúng ta, bất kể nàng là người hay hồn thú, muốn làm hại Tiểu Vũ, trước hết phải qua cửa của chúng ta. Thấy các hồng y đại giáo chủ tới gần, Phất Lan Đức lập tức hét lớn một tiếng, che chở trước mặt Tiểu Vũ, sau đó là Liễu Nhị Long, đại sư và Triệu Vô Cực. Mặc dù Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đều có chút thiếu sót, nhưng hai người đối với học viên vẫn rất chân thành bảo vệ. Dù biết Tiểu Vũ là hồn thú, cũng không khoanh tay đứng nhìn vì sợ đắc tội Vũ Hồn Điện. Tiểu Cương, huynh mau nghĩ cách đi, Bỉ Bỉ Đông kia là tình cũ của huynh, chúng ta chắc chắn không ngăn được người của Vũ Hồn Điện, chỉ có thể trông cậy vào huynh thôi. Trong lúc che chở trước mặt Tiểu Vũ, Phất Lan Đức không khỏi có chút lo lắng truyền âm cho Ngọc Tiểu Cương bên cạnh. Nhưng nghe Phất Lan Đức nói, Ngọc Tiểu Cương lại có nỗi khổ không nói nên lời. Nếu là trước kia, hắn tự nhiên sẽ ra vẻ kiêu ngạo, đi chống đối Bỉ Bỉ Đông, vì trong lòng hắn biết, Bỉ Bỉ Đông vẫn không muốn làm tổn thương mình. Nhưng bây giờ, lần trước đến gặp Bỉ Bỉ Đông đã bị đuổi ra, thấy hắn bị thương, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông không hề thay đổi, rõ ràng đã không còn quan tâm đến hắn. Giờ nếu hắn ra mặt thể hiện sự kiêu ngạo, lỡ bị Bỉ Bỉ Đông nói ra chuyện xấu, chẳng phải hắn sẽ mất hết thể diện sao? Vì thực lực phế vật, Ngọc Tiểu Cương trước đây ở giới hồn sư căn bản không ngóc đầu lên được, địa vị của hắn hoàn toàn dựa vào thân phận đại sư này, hắn tự nhiên không muốn mình mất hết thể diện, càng không muốn xấu mặt trước người mình yêu, Nhị Long. Vì vậy, đối với lời của Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể trong lòng xấu hổ, trầm giọng đáp lại. Phất Lan Đức, thân phận của Tiểu Vũ đã bại lộ trước mặt Vũ Hồn Điện, dù là ta, cũng không thể nào khiến Bỉ Bỉ Đông từ bỏ một hồn thú 10 vạn năm hóa hình có thể dễ dàng có được, chúng ta chỉ có thể kéo dài thời gian. Cha của Tiểu Tam là Hạo Thiên Đấu La, thân phận của Tiểu Vũ chắc chắn ông ấy đã biết từ sớm, Tiểu Tam vào Vũ Hồn Thành, ông ấy chắc chắn cũng theo sau, chỉ cần chúng ta kiên trì đến khi Hạo Thiên Đấu La miệng hạ đến là được. Được. Chỉ có thể như vậy. Nghe Ngọc Tiểu Cương trả lời, Phất Lan Đức chỉ có thể cắn răng nói. Học viện Sử Lai Khắc các ngươi muốn bao che cho con hồn thú 10 vạn năm này sao? Thấy Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long và đại sư Ngọc Tiểu Cương đều chắn trước mặt Tiểu Vũ, một bộ dáng thề sống chết bảo vệ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi lạnh lùng nói. Bỉ Bỉ Đông, chỉ cần có Hoàng Kim Thiết Tam Giác chúng ta ở đây, ngươi đừng hòng bắt đi Tiểu Vũ. Đối diện với Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long lửa giận ngùng ngục. Trước đây người đàn bà này muốn cướp Tiểu Cương của nàng, bây giờ lại còn muốn cướp đi con gái nuôi Tiểu Vũ của nàng, thực sự là không thể nhịn được nữa. Hừ. Học viện Sử Lai Khắc các ngươi, thực sự là ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, tất cả lên cho ta. Thấy học viện Sử Lai Khắc một mực muốn bao che cho Tiểu Vũ đến cùng, Bỉ Bỉ Đông không khỏi lập tức sắc mặt lạnh băng, trực tiếp ra lệnh cho các hồng y đại giáo chủ dưới quyền cùng xông lên. Nghe mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông, một đám hồng y đại giáo chủ cấp hồn thánh lập tức triệu hồi võ hồn của mình, hoặc tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, lao về phía người của học viện Sử Lai Khắc. Thấy Vũ Hồn Điện và học viện Sử Lai Khắc xung đột, các chiến đội hồn sư xung quanh lập tức lùi xa, không ai muốn dính vào vũng nước đục này. Tất cả mọi người, cùng ta xông ra ngoài. Đối mặt với sự tấn công của một đám hồng y đại giáo chủ, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực lập tức đều phát động võ hồn phụ thể, đồng thời dùng đến hồn kỹ thứ 7 võ hồn chân thân, che chở cho những người còn lại của Học viện Sử Lai Khắc, rút lui ra ngoài Giáo Hoàng Điện. Phải nói rằng, Học viện Sử Lai Khắc trước đây tuy rách nát, nhưng thực lực của các giáo sư lại không hề tồi. Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức đều là như vậy. Mà Liễu Nhị Long gia nhập sau này, thực lực lại càng mạnh. Vì ba người đột nhiên bộc phát, đồng thời phát động võ hồn phụ thể và võ hồn chân thân, một đám hồng y đại giáo chủ vậy mà không thể ngăn lại, bị người của Học viện Sử Lai Khắc xông ra khỏi Giáo Hoàng Điện. Hừ! Các ngươi trốn được sao? Đối với việc Học viện Sử Lai Khắc muốn xông ra ngoài, Bỉ Bỉ Đông trên mặt lướt qua một tia cười lạnh, trong lòng vô cùng khinh thường. Có thể leo lên bảo tọa giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, quản lý Vũ Hồn Điện phát triển không ngừng, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không dưới tình thế thực lực tuyệt đối nghiền ép mà còn để con vịt đã nấu chín bay mất. Vừa rồi lúc ra lệnh cho các hồng y đại giáo chủ cùng xông lên, Bỉ Bỉ Đông thực ra đã thông báo cho kỵ sĩ đoàn hộ điện dưới chân núi giáo hoàng. Bây giờ kỵ sĩ đoàn hộ điện đã sớm vây chặt ngọn đồi nơi giáo hoàng điện tọa lạc. Cho dù người của Học viện Sử Lai Khắc có thể bay, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La bên cạnh nàng cũng có thể đánh rơi tất cả bọn họ xuống. Giáo hoàng miệng hạ, tiểu nữ chắc chắn trước đây không biết thân phận thật của tiểu vũ, chuyện của Học viện Sử Lai Khắc này, tiểu nữ chỉ đơn thuần bị cuốn vào, mong giáo hoàng miệng hạ đừng trách tội. Một bên, Trữ Phong Trí vô cùng áy náy nói. Trong lời nói, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là thay con gái Ninh Vinh Vinh gánh tội. Trước đây ông ta giao hảo nhiều với Học viện Sử Lai Khắc, là vì cảm thấy mấy học viên của chiến đội Sử Lai Khắc thiên phú đều rất tốt, có ý định thu nạp vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng Đái Một Bạch và Đường Tam, một là Hoàng Thất Tinh La, một là người của Hạo Thiên Tông, chắc chắn không thể thu phục. Còn tiểu vũ thân phận bây giờ đã bại lộ, lại là hồn thú 10 vạn năm, thu phục cũng không có chút hy vọng nào. Về phần Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, trước đây đã từ chối lời mời của ông, mặc dù cũng có khả năng gia nhập, nhưng so với Lâm Dạ, một người có bối cảnh Vũ Hồn Điện, tương lai chắc chắn sẽ làm cả đại lục rung rẩy, giá trị quá thấp. Trữ Phong Trí là một người rất thực tế, lựa chọn Lâm Dạ, người mà con gái mình yêu thích, lập tức vạch rõ ranh giới với Học viện Sử Lai Khắc. Mặc dù Đường Tam là con trai của Hạo Thiên Đấu La, có cha là Phong Hào Đấu La, bối cảnh Hạo Thiên Tông, lại thêm cái gọi là ám khí, đích xác đáng để giao hảo. Nhưng con trai của Phong Hào Đấu La và bối cảnh Hạo Thiên Tông vẫn không thể so sánh với Lâm Dạ, mà ám khí đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông cuối cùng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Nếu vì chuyện của Học viện Sử Lai Khắc mà đắc tội Vũ Hồn Điện, tương lai chờ Lâm Dạ trưởng thành, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng tuyệt đối sẽ gặp đại họa. Trữ Phong Trí làm việc luôn luôn cẩn thận, đương nhiên sẽ không làm chuyện hại nhiều hơn lợi như vậy. Ninh Tông chủ quá lo lắng rồi, tất cả những điều này đều là lỗi của mấy vị giáo sư Học viện Sử Lai Khắc, Vũ Hồn Điện chúng ta chắc chắn sẽ không trách tội một đứa trẻ. Đối với lời xin lỗi của Trữ Phong Trí, Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt cười đáp. Tiểu già, tu vi của con cũng đã đạt đến cấp 70 rồi phải không? Con hồn thú 10 vạn năm này, cứ xem như là món quà ta tặng con vì đã mang lại vinh dự lớn lao cho Vũ Hồn Điện hôm nay đi. Sau khi nói chuyện với Trữ Phong Trí, Bỉ Bỉ Đông lập tức nhìn về phía Lâm Dạ, cười nói. Vâng. Lâm Dạ yên lặng gật đầu, không hề từ chối. Trước đây hắn đã nói rõ, nếu tiểu vũ bại lộ ở Vũ Hồn Điện, thì đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Tất cả những điều này đều là lựa chọn của chính tiểu vũ, chỉ có thể trách Đường Tam. Lâm Dạ tự nhận đã tận tâm tận lực, chết trong tay hắn, cũng nên tốt hơn là chết trong tay người khác của Vũ Hồn Điện. Sau khi nói chuyện với Lâm Dạ xong, Bỉ Bỉ Đông lập tức thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trung tâm Giáo Hoàng Điện, sau đó mấy lần chớp động, liền hướng về phía ngoài Giáo Hoàng Điện mà đi. Mà Lâm Dạ tự nhiên cũng vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, bộc phát tốc độ cực kỳ kinh người, lao ra ngoài Giáo Hoàng Điện. Một bên khác, bên ngoài Giáo Hoàng Điện. Mặc dù ban đầu có thể dẫn người của Học viện Sử Lai Khắc xông ra, nhưng sau khi một đám hồng y đại giáo chủ cũng đều phát động võ hồn chân thân, phe chiến đội Sử Lai Khắc lập tức không chống đỡ nổi. Đối mặt với nguy cơ, Hoàng Kim Thiết Tam Giác của chiến đội Sử Lai Khắc chỉ có thể tung ra át chủ bài võ hồn dung hợp kỹ, Hoàng Kim Thánh Long. Võ hồn dung hợp kỹ được phát động bởi hai hồn thánh và một đại hồn sư, uy lực đủ để sánh ngang với hồn đấu la đỉnh phong. Sau khi triệu hồi Hoàng Kim Thánh Long, nó lập tức đại phát thần uy, cầm thép rít gào, vỗ cánh vung đuôi, lập tức đánh bay tất cả các hồng y đại giáo chủ đang tấn công tới. Làm càn. Nhưng ngay khi Hoàng Kim Thánh Long đang phát uy, theo một tiếng quát mắng, thân ảnh Bỉ Bỉ Đông đột nhiên xuất hiện bên ngoài Giáo Hoàng Điện. Nhìn thấy Hoàng Kim Thánh Long đang lượn lờ trên quảng trường, Bỉ Bỉ Đông sầm mặt lại, lập tức thể hiện tu vi cấp bậc Phong Hào Đấu La, trong nháy mắt bộc phát hồn lực bàn bạc, chỉ bằng một đòn đã đánh nát Hoàng Kim Thánh Long ngay trên không trung. Tu vi của hồn sư càng về sau, chênh lệch giữa mỗi đại cảnh giới lại càng lớn. Hồn đế và hồn thánh và hồn đấu la, cùng với hồn đấu la và Phong Hào Đấu La. Giữa các cảnh giới này, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều giống như trời và đất, hơn nữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Mặc dù thực lực của Hoàng Kim Thánh Long đủ để sánh ngang với hồn đấu la đỉnh phong, nhưng đối mặt với Bỉ Bỉ Đông, người có song sinh võ hồn, hơn nữa tu vi đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, nó vẫn như một đứa trẻ sơ sinh, trong nháy mắt đã bị xóa sổ. Và theo sự tan vỡ của Hoàng Kim Thánh Long, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương, những người thi triển võ hồn dung hợp kỹ, cũng lập tức chịu phản vệ, mặt mày tái nhợt, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, liền ngã xuống đất. Thấy Triệu Vô Cực vẫn còn chống cự, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, trực tiếp tiện tay tung một đòn, cũng đánh bay Triệu Vô Cực hộc máu văng ra xa. Lâm Dạ, con hồn thú 10 vạn năm này, cứ giao cho con săn giết đi. Sau khi đánh trọng thương 4 vị giáo sư của chiến đội Sử Lai Khắc, Bỉ Bỉ Đông vẫn ung dung hoa quý, tay nắm quyền trượng tử kim, nhìn về phía Lâm Dạ bên cạnh, chậm rãi nói. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Lâm Dạ lập tức trầm mặt, đi về phía chiến đội Sử Lai Khắc. Nhưng thấy Lâm Dạ tới, Đường Tam lại vô cùng phẫn nộ, một lần nữa nhảy đến trước mặt Tiểu Vũ. Chẳng biết từ lúc nào, những đám mây đen nhà nhạt đã lặng lẽ bao phủ bầu trời. Từng đợt gió lạnh thổi đến từ bốn phương tám hướng, cuốn theo những chiếc lá khô bay múa trong không trung. Tại Vũ Hồn Thành, trước Giáo Hoàng Điện. Sau khi nhận lệnh của Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ không nói một lời, chậm rãi tiến về phía quảng trường, nơi đám người Sử Lai Khắc đã bị kỵ sĩ đoàn hộ điện chặn kín đường đi. Thấy Lâm Dạ đến gần, vì bốn vị lão sư của Học viện Sử Lai Khắc là Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương và Triệu Vô Cực đều đã bị thương, Đường Tam lập tức đùng đùng nổi giận chắn trước mặt Tiểu Vũ, tức giận nói với Lâm Dạ. Lâm Dạ, cho dù ngươi đã gia nhập Vũ Hồn Điện, nhưng những người khác của Vũ Hồn Điện cho rằng Tiểu Vũ chỉ là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, lẽ nào ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Vậy mà lại muốn xuống tay độc ác với Tiểu Vũ vẫn luôn xem ngươi là người bạn tốt nhất, ngươi làm vậy có xứng đáng với sự tin tưởng của muội ấy không? Nhìn Đường Tam đang đằng đằng sát khí trước mặt, Lâm Dạ nhếch mép nở một nụ cười trào phúng, trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn nôn ghê tởm. Nếu không biết rõ nội tình, bất kỳ ai trong Học viện Sử Lai Khắc cũng có tư cách chỉ trích hắn, nhưng duy chỉ có tên Đường Tam vong ân phụ nghĩa trước mắt này là không có tư cách. Từ nửa năm trước khi giải đấu bắt đầu cho đến bây giờ, hắn đã 3 lần 4 lượt nhắc nhở gã tên Đường Tam này, chỉ thiếu điều nói thẳng ra Tiểu Vũ là hồn thú, đến Vũ Hồn Thành sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng tên trước mắt này lại luôn lấy lý do muốn chứng minh cho lão sư của mình mà nhất quyết phải tham gia. Lão sư của ngươi vốn dĩ là một kẻ tiểu nhân giả dối hữu danh vô thực. Lý luận của hắn chẳng có mấy cái đúng, ngươi có thể chứng minh được cái gì? Vì lão sư của ngươi, ngươi đã quyết định không màng đến an nguy của Tiểu Vũ, bây giờ còn có tư cách gì đứng trên đỉnh cao đạo đức để phê phán ta? Với tư cách là một người bạn, những gì ta đã làm cho Tiểu Vũ, còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần so với cái gọi là người trong lòng như ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ tiểu nhân vị kỷ, không phân biệt đúng sai, tùy tiện giết người, đổi trắng thay đen, ngươi xứng đáng khiển trách ta sao? Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, Lâm Dạ trong lòng càng ngày càng chán ghét, nhất là khi nghĩ đến việc hôm qua Đường Tam đã phủ nhận những cống hiến của Vũ Hồn Điện cho Đấu La Đại Lục. Thân là thánh tử của Vũ Hồn Điện, Lâm Dạ biết rõ những cống hiến của Vũ Hồn Điện cho Đấu La Đại Lục. Dù không nhắc đến việc Vũ Hồn Điện miễn phí thức tỉnh võ hồn và trợ cấp cho dân thường, chỉ riêng việc Vũ Hồn Điện trấn áp, tiêu diệt tà hồn sư, đó đã là công lao to lớn đối với Đấu La Đại Lục. Nếu không có Vũ Hồn Điện không ngừng áp chế sự sinh sôi của tà hồn sư, chỉ dựa vào hai đại đế quốc và quý tộc, liệu toàn bộ Đấu La Đại Lục có được trật tự hòa bình và ổn định như bây giờ không? Vũ Hồn Điện có thể có những chỗ không tốt, dù sao thân là một cây đại thụ, làm sao có thể không có sâu bọ. Nhưng nếu nói về việc áp bức dân thường, Vũ Hồn Điện lẽ nào có thể so sánh với quý tộc của hai đại đế quốc? Mọi thứ mà Đường Tam ngươi từng được hưởng, cũng là do Vũ Hồn Điện ban cho, ngươi lấy tư cách gì để mắng Vũ Hồn Điện? Trong lòng càng nghĩ càng ghê tởm, nhìn tên tiểu nhân giả dối trước mặt, Lâm Dạ không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn trực tiếp vận chuyển thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh, xuất hiện trước mặt Đường Tam, và khi Đường Tam còn chưa kịp phản ứng, đã thẳng tay tát một cái vào mặt hắn. Sức mạnh của Lâm Dạ lớn biết bao. Một cái tát giáng xuống, Đường Tam hoàn toàn không kịp phản ứng, lập tức bị đánh bay ra ngoài, trên không trung đau đớn phun ra mấy chiếc răng dính máu. Sau khi rơi xuống đất, hắn như một quả bầu lăn, lăn mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng đập vào lan can của quảng trường, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Tam, Tam ca. Thấy Lâm Dạ đột nhiên ra tay, một tát đánh bay Đường Tam hộc máu, những người còn lại của Học viện Sử Lai Khắc không khỏi đều kinh hãi, vội vàng chạy về phía Đường Tam. Lâm Dạ, sao huynh có thể đánh Tam ca, huynh ấy là đồng hương của huynh mà. Lẽ nào huynh thật sự muốn xuống tay độc ác với Tiểu Vũ sao? Thấy nửa bên mặt của Đường Tam đã sưng vù, đang tựa vào lan can quảng trường không ngừng rên rỉ, được áo tư tạp nhét vào miệng cây xúc xích lớn hồi phục, Ninh Vinh Vinh trong đôi mắt đẹp không khỏi long lanh nước mắt, lập tức cũng đứng dậy, quay người về phía Lâm Dạ, nói với vẻ đau thương và kích động. Vinh Vinh, mọi chuyện không như muội nghĩ đâu, tất cả đều là số mệnh, cũng là lỗi của tên Đường Tam này. Nghe Ninh Vinh Vinh nói, Lâm Dạ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, cuối cùng dùng ánh mắt đầy chán ghét và ghê tởm nhìn về phía Đường Tam. Hơn nữa, hắn không có tư cách làm đồng hương của ta, chẳng qua chỉ là chó săn của quý tộc mà thôi. Lẽ ra năm xưa ông nội ta nên để cái thứ lòng lang dạ sói này cùng gã cha nát rượu của hắn chết đói mới phải. Võ hồn của hắn là do Vũ Hồn Điện chúng ta thức tỉnh, chi phí ở học viện hồn sư sơ cấp cũng phần lớn là dùng tiền trợ cấp của Vũ Hồn Điện chúng ta, hắn lấy tư cách gì để sỉ nhục Vũ Hồn Điện chúng ta, đúng là một kẻ vô ơn bạc nghĩa. Nghe lời Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh nhất thời ngẩn người. Nàng không ngờ, Lâm Dạ vừa rồi đánh Đường Tam, lại là vì nguyên nhân này. Nhưng vì không hiểu rõ chuyện trước kia giữa Lâm Dạ và Đường Tam, nên nàng cũng không biết nên đánh giá thế nào. Nhưng nghe ý của Lâm Dạ, lẽ nào chuyện của Tiểu Vũ còn có ẩn tình gì khác sao? Vinh Vinh, muội đừng nghe hắn, người của Vũ Hồn Điện bọn họ, chẳng qua chỉ muốn một thân hồn hoàng và hồn cốt của Tiểu Vũ thôi, muốn đánh muốn giết thì cứ tới đi, dù sao Vũ Hồn Điện các ngươi mạnh hơn học viện Sử Lai Khắc chúng ta, không cần tìm nhiều cớ như vậy. Trong lúc Lâm Dạ và Ninh Vinh Vinh nói chuyện, sau khi ăn xong cây xúc xích lớn hồi phục của áo tư tạp, vết thương trong miệng đã ngừng chảy máu, Đường Tam lập tức đứng dậy, với vẻ mặt vô cùng oán giận, tức giận quát về phía Lâm Dạ. Nghe Đường Tam nói, nhìn bộ dạng vô sĩ và giả dối này, Lâm Dạ không khỏi bị tức đến bật cười. Ha ha! Ha ha ha! Sau khi ngửa mặt lên trời cười một tràng sảng khoái, khi cúi đầu xuống lần nữa, gương mặt Lâm Dạ nhìn về phía Đường Tam đã trở nên lạnh lẽo hoàn toàn. Câm miệng! Đường Tam, loại tiểu nhân giả dối và vô sĩ như ngươi, ai cũng có thể nói ta, duy chỉ có ngươi không có tư cách đó, nói ta muốn một thân hồn hoàng và hồn cốt của Tiểu Vũ, chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói ra được sao, thật ghê tởm. Ngươi! Bị Lâm Dạ hai lần sỉ nhục trước mặt mọi người, Đường Tam đâu đã từng chịu nổi nhục này, lập tức mặt đỏ bừng, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ta sao lại không có tư cách, lẽ nào ta nói sai sao? Ngươi có tư cách. Lâm Dạ đơn giản là bị sự vô sỉ của người trước mắt làm cho tức cười. Đường Tam, ta cho ngươi biết, thân phận của Tiểu Vũ ta đã sớm phát hiện ra, nếu ta muốn giết, thì hơn nửa năm trước, muội ấy đã là hồn hoàng và hồn cốt của ta rồi, nhưng ta đã không làm thế, những việc ta đã làm cho muội ấy, ngươi chẳng biết gì cả. Ta đã nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần, rằng Tiểu Vũ đến Vũ Hồn Thành sẽ gặp nguy hiểm, nhưng trong đầu ngươi chỉ có sư phụ của ngươi mà thôi, những chuyện ta đã nói với ngươi, e là ngươi đã sớm vứt lên chín tầng mây rồi. Uổng công Tiểu Vũ vừa rồi còn thay ngươi đỡ hồn kỹ của ta, lúc nãy muội ấy không nên cứu ngươi, mà nên để ta trực tiếp diệt ngươi, bởi vì trong lòng ngươi căn bản không có muội ấy. Nhìn Đường Tam trước mắt, Lâm Dạ cười lạnh nói, đến câu cuối cùng, trong mắt đã tràn đầy vẻ băng lãnh và sát khí. Nghe Lâm Dạ nói, sắc mặt Đường Tam không khỏi có chút cứng lại. Bởi vì hắn đã nhớ lại, trước đây, Lâm Dạ quả thực đã mấy lần đến nhắc nhở hắn về chuyện của Tiểu Vũ. Nhưng lúc đó chỉ nói là nếu như, hắn cũng không để tâm lắm, dù sao lúc đó hắn một lòng muốn chứng danh cho lão sư Ngọc Tiểu Cương. Nhưng mặc dù trong lòng nhất thời có chút cứng ngắc, nhưng nghe Lâm Dạ nói hắn không quan tâm Tiểu Vũ, Đường Tam lại lập tức như bị giẫm phải đuôi mèo, không khỏi tức giận gào lên. Ngươi nói bậy. Ta sao có thể không quan tâm đến an nguy của Tiểu Vũ, muốn làm hại Tiểu Vũ, trước hết hãy bước qua xác ta đã. Tam ca. Một bên, thấy Lâm Dạ và Đường Tam xung đột, Tiểu Vũ vốn đã vô cùng lo lắng, không biết phải làm sao, nghe được lời này của Đường Tam, không khỏi lập tức vô cùng xúc động. Nhưng đối với Tiểu Vũ ngây thơ, Lâm Dạ đã sớm nhìn thấu con người của Đường Tam. Thấy Tiểu Vũ xúc động, Lâm Dạ lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói. Tiểu Vũ, đừng bị tên xảo trá này lừa gạt, muội đừng quên, trước đây ta đã cho hắn lựa chọn, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng lần nào, hắn cũng chưa từng để ý đến muội. Hắn chỉ biết đến sư phụ của hắn. Lẽ nào muội nghĩ trong lòng hắn thật sự có muội sao? Nếu ta là Đường Tam, trước đây có người nói muội có thể sẽ gặp nguy hiểm, ta căn bản sẽ không đưa muội tham gia giải đấu này. Tiểu Vũ, đừng mãi bị lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa gạt, hắn căn bản không quan tâm đến muội. Lời của Lâm Dạ giống như một tiếng chuông lớn, lập tức đánh thức tâm trí Tiểu Vũ, khiến sắc mặt nàng trở nên trắng bệch hoàn toàn. Mặc dù nàng rất muốn tin tưởng Đường Tam, nhưng nghĩ lại những bài thử trước đây, Lâm Dạ đã nói ngay trước mặt nàng và Đường Tam. Lúc đó, Tiểu Vũ đã hy vọng biết bao, rằng Đường Tam có thể một lời đáp lại, rằng nếu nàng gặp nguy hiểm, hắn thà không tham gia giải đấu này. Nhưng Đường Tam lại do dự, cũng chỉ vì muốn chứng minh lý luận của lão sư Ngọc Tiểu Cương. Nhưng lý luận của Ngọc Tiểu Cương, sau này vẫn có thể chứng minh được, còn tính mạng của nàng chỉ có một lần, nếu là Lâm Dạ, trước đây tuyệt đối sẽ không đối xử với nàng như vậy. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ trong lòng không khỏi tràn đầy khổ sở và thương tâm. Mặc dù vì sự chăm sóc của Đường Tam trong 6 năm qua, đối với việc rơi vào hoàn cảnh này vì giúp Đường Tam, trong lòng nàng không oán không hối. Nhưng sự thật bị Lâm Dạ vạch trần, lại khiến Tiểu Vũ không thể không suy nghĩ. Lẽ nào tam ca của nàng từ đầu đến cuối căn bản không hề yêu nàng, sự quan tâm đối với nàng, thực chất chỉ là một biểu hiện bên ngoài. Bằng không tại sao Lâm Dạ, người biết rõ chân thân của nàng, lại có thể giúp nàng như vậy, khuyên nàng đừng đến Vũ Hồn Điện. Nhưng Đường Tam lại hết lần này đến lần khác không để ý đến an nguy của nàng, mặc dù nói rằng lúc thăm dò chỉ là nếu như, nhưng nếu như lại càng có thể bộc lộ ra bản tính của một người. Ngươi nói hưu nói vượng, ta muốn ngươi chết. Thấy Tiểu Vũ vì lời nói của Lâm Dạ mà dao động, cảm thấy như có thứ gì đó quý giá của mình sắp bị cướp đi, Đường Tam không khỏi lập tức gầm lên giận dữ, trừng đôi mắt đỏ ngầu, triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y, vung búa lao về phía Lâm Dạ, muốn một búa đập chết hắn. Không biết sống chết. Thấy Đường Tam không biết sống chết lao tới, trên mặt Lâm Dạ thoáng qua một tia băng lãnh và khinh thường, trực tiếp chuẩn bị một chưởng đánh chết tên Đường Tam giả dối này. Nhưng đúng vào lúc này, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền đến, khiến Lâm Dạ không khỏi toàn thân lông tóc dựng đứng, trong nháy mắt vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, thân hình khẽ động, né ra xa. Và ngay khoảnh khắc sau đó, theo một tiếng gầm thét, một luồng sóng hồn lực mãnh liệt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy một bóng búa khổng lồ trong nháy mắt đập xuống, đánh vào vị trí cũ của Lâm Dạ, trong tiếng nổ vang, đập nát toàn bộ mặt đất. Kẻ nào dám làm hại con trai của Đường Hạo ta? Kẻ nào dám làm hại con trai của Đường Hạo ta? Kèm theo tiếng hét phẫn nộ đầy bá đạo và cường thế, tất cả mọi người bất giác cùng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy trên bầu trời, một người đàn ông trung niên mặc áo bào rách rưới, tóc tai rối bời, đang giận dữ đứng lơ lửng trên không, tay cầm một cây búa lớn màu đen. Dù hình tượng có phần lôi thôi, nhưng từ trong thân thể cao lớn của người đàn ông trung niên lại bùng phát ra một luồng hồn lực kinh người. Quanh thân hắn, chín vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, hồng đang lượn lờ đầy uy áp. Người này không ai khác, chính là Đường Hạo. Cha! Nhìn thấy cha mình xuất hiện, Đường Tam không khỏi kích động tột cùng. Dù không biết thực lực thật sự của cha ra sao, nhưng chỉ cần cha đến, hắn chẳng còn gì phải sợ hãi. Hạo Thiên Đấu La miệng hạ. Phía bên kia, nhìn thấy Đường Hạo, những người của Học viện Sử Lai khác gồm Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long và Triệu Vô Cực cũng không kìm được nỗi vui mừng. Đối mặt với đám người của Vũ Hồn Điện, thực lực chỉ ở bậc hồn thánh của họ căn bản không thể chống cự, nhưng bây giờ Hạo Thiên Đấu La đã xuất hiện, tình thế có lẽ sẽ được xoay chuyển. Đường Hạo, ngươi còn dám đến Vũ Hồn Điện của chúng ta? Tại cửa Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông nhìn Đường Hạo ở phía xa, siết chặt cây quyền trượng tử kim trong tay, gương mặt xinh đẹp ung dung đoan trang giờ đây lạnh như băng. Ha ha, sao ta lại không dám đến? Các ngươi dám động đến con trai ta, chẳng lẽ còn mong ta trơ mắt đứng nhìn sao? Huống hồ, chỉ bằng các ngươi, một đóa cúc hoa, một con quỷ nhỏ, và cả ngươi nữa, lẽ nào có thể làm gì được ta? Cúc hết cho ta. Đứng trên không, Đường Hạo cất tiếng cười lớn ngông cuồng, giơ cao cây Hạo Thiên Chù Y trong tay. Theo vòng hồn hoàng thứ bảy quanh thân hắn sáng lên, cây Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Hạo lập tức phình to. Trong chớp mắt, từ kích thước chỉ chừng 2 mét, nó đã biến thành một cây búa khổng lồ dài hơn 100 mét, đầu búa to như một ngọn núi nhỏ. Tiểu Tam, nhìn cho kỹ đây. Xem Hạo Thiên Tông chúng ta dựa vào cái gì mà trở thành tông môn đứng đầu Thượng Tam Tông, chính là Hạo Thiên chân thân. Sau khi kích hoạt võ hồn chân thân, Đường Hạo lập tức vung cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ, cất tiếng cười ngạo nghễ rồi bổ thẳng một búa xuống Giáo Hoàng Điện bên dưới. Đường Hạo, ngươi dám? Thấy mục tiêu của Đường Hạo lại là Giáo Hoàng Điện, cả Bỉ Bỉ Đông lẫn Cúc Quỷ Đấu La đều biến sắc, giận dữ hét lớn. Đường Hạo ra sân nói những lời ngông cuồng chỉ là để phô trương thanh thế. Dù hắn rất mạnh, nhưng nếu một mình đối đầu với Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, hắn chắc chắn cũng sẽ thua. Nhưng không ngờ Đường Hạo lại xảo quyệt đến vậy, nhắm mục tiêu vào Giáo Hoàng Điện. Giáo Hoàng Điện là biểu tượng của Vũ Hồn Điện, tuyệt đối không thể bị phá hủy. Nếu Đường Hạo tấn công Bỉ Bỉ Đông, Cúc Quỷ Đấu La có thể đánh lén khống chế, hắn chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí bỏ mạng tại đây. Nhưng hắn lại tấn công Giáo Hoàng Điện, và nếu không muốn nó bị hủy, Bỉ Bỉ Đông và Cúc Quỷ Đấu La chỉ có thể gắng gượng đỡ lấy cú búa từ trên cao giáng xuống, mang theo khí thế cuồng bạo này. Cùng lúc Đường Hạo và phe Bỉ Bỉ Đông đang giằng co, Lâm Dạ, người đã tránh được cú đánh đầu tiên, chợt nghĩ ra điều gì đó sau khi nhận ra Đường Hạo. Một phỏng đoán đáng sợ lóe lên trong đầu khiến hắn không khỏi cười lạnh. Đường Hạo. Hạo Thiên Đấu La trước kia không biết thân phận thật của Đường Tam và Đường Hạo, Lâm Dạ cũng không để ý, nhưng khi phát hiện Đường Tam là con trai của Hạo Thiên Đấu La, và Đường Hạo vẫn luôn ở bên cạnh hắn, một phỏng đoán kinh hoàng khiến Lâm Dạ không khỏi lạnh lòng. Tiểu Vũ và Đường Tam quen nhau ở Học viện Nặc Đinh, lúc đó mình cũng ở đấy. Nếu Đường Hạo chỉ là một người bình thường, một thợ rèn nghiện rượu không quan tâm con trai thì cũng thôi. Nhưng đáng tiếc, Đường Hạo lại là phong hào đấu la, hình tượng gã nghiện rượu chỉ là ngụy trang. Nếu đã là ngụy trang, vậy khi ở Thiên Đấu Hoàng Thành, Đường Hạo đã theo sau bảo vệ Đường Tam, thì ở Nặc Đinh Thành chắc chắn cũng vậy. Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, điều này tuyệt đối không thể qua mắt được Đường Hạo. Dù không biết vì sao Đường Hạo không ra tay với Tiểu Vũ ngay lập tức, nhưng nếu đã biết thân phận của nàng, hắn chắc chắn có mưu đồ. Nếu Đường Hạo thật lòng chấp nhận Tiểu Vũ, một hồn thú 10 vạn năm, làm con dâu, hắn tuyệt đối đã ngăn cản nàng đến Vũ Hồn Thành từ sớm. Ấy vậy mà hắn đợi đến khi Tiểu Vũ vào Vũ Hồn Thành, bị phát hiện, cũng không hề nói cho con trai mình sự thật này. Trong đó, chắc chắn có nguyên do. Và theo Lâm Dạ thấy, nguyên nhân khả dĩ nhất chỉ có một. Đó là Đường Hạo muốn lợi dụng Vũ Hồn Điện để ép Tiểu Vũ hiến tế cho Đường Tam. Bây giờ Đường Tam mới chỉ là hồn tông, còn lâu mới có khả năng hấp thụ hồn hoàng 10 vạn năm. Nhưng nếu Tiểu Vũ hiến tế, Đường Tam lại có thể hấp thụ hồn hoàng 10 vạn năm này một cách hoàn hảo, trở thành hồn sư đầu tiên trong lịch sử chỉ là hồn tông mà đã có được hồn hoàng 10 vạn năm. Và vì tất cả chuyện này đều do Vũ Hồn Điện ép buộc, nên dù Đường Tam có thật lòng yêu Tiểu Vũ, cậu ta cũng sẽ chỉ chĩa mũi dùi căm hận vào Vũ Hồn Điện, hoàn toàn không liên quan gì đến Đường Hạo. Trùng hợp thay, cả Đường Hạo lẫn Hạo Thiên Tông đều có mối thù sâu như biển máu với Vũ Hồn Điện. Đường Hạo ngươi quả là một kẻ có tâm địa độc ác. Nhìn Đường Hạo trên không, Lâm Dạ không khỏi siết chặt nắm đấm. Ha ha! Để xem Vũ Hồn Điện các ngươi muốn làm hại con ta, hay là cứu Giáo Hoàng Điện của các ngươi. Nghe tiếng cười ngông cuồng trên trời, nhìn cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ đang bổ xuống, Lâm Dạ hít sâu một hơi, chậm rãi lấy ra một tấm thẻ thủy tinh màu vàng rồi bóp nát. Cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn đổ vào cơ thể, Lâm Dạ nhìn lên Đường Hạo trên bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo. Đường Hạo, có ta ở đây, âm mưu của ngươi đừng hòng đạt được. Trên không, Đường Hạo vẫn đang cười lớn, vung Hạo Thiên Chù Y đập xuống Giáo Hoàng Điện. Nhưng đột nhiên, một luồng hồn lực kinh khủng như núi lở biển gầm bất ngờ bùng phát từ bên dưới. Kèm theo một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa, một bóng đen lập tức lao vút lên trời, đâm sầm về phía cây Hạo Thiên Chù Y của hắn. Ầm. Một tiếng nổ vang trời, một luồng hồn lực kinh hoàng bùng nổ, Đường Hạo đang nắm chặt Hạo Thiên chân thân không khỏi biến sắc. Sao có thể? Trong khoảnh khắc, Đường Hạo chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cuồng bạo không thể chống đỡ đột nhiên truyền đến từ Hạo Thiên chân thân, cây Hạo Thiên Chù Y trong tay hắn đã bị đánh bay thẳng lên trời. Dưới luồng sức mạnh khủng khiếp này, không chỉ Hạo Thiên chân thân bị hất tung lên trời, mà ngay cả Đường Hạo đang nắm giữ nó cũng bị hất văng lên cao trong cơn kinh hãi tột độ. Khi Hạo Thiên chân thân vốn mang theo khí thế cuồng bạo và sức mạnh hủy thiên diệt địa bị đánh bay, một bóng người màu đen lập tức xuất hiện trên bầu trời Giáo Hoàng Điện trước mắt mọi người. Đó là một thân ảnh toàn thân phủ đầy vảy đen viền vàng, đầu mọc sừng rồng, đôi mắt là đồng tử dọc màu vàng kim. Sao có thể? Khi thấy thân ảnh đó, tất cả mọi người trên mặt đất đều không khỏi biến sắc. Có thể một quyền đánh bay Hạo Thiên Chù Y, thực lực của hồn sư bí ẩn này đã đủ khiến mọi người chấn kinh. Nhưng điều khiến người ta kinh hoàng hơn cả không phải thực lực, mà là chính vòng hồn hoàng quanh thân người này, tất cả đều là màu đỏ. Vị hồn sư này, rõ ràng là một phong hào đấu la có toàn bộ hồn hoàng đều là 10 vạn năm. Ha ha! Ha ha ha! Nghe những lời của Đường Tam, Lâm Dạ không khỏi bật cười trước sự vô liêm sỉ của cậu ta. Đường Tam, ngươi thật quá trơ trẽn. Cha ngươi đúng là chưa làm hại một ai trong Vũ Hồn Điện của chúng ta, nhưng đó là vì hắn không làm được mà thôi. Còn việc cha ngươi muốn hủy diệt Giáo Hoàng Điện, ý đồ đó còn ác liệt hơn giết người nhiều. Hơn nữa, ngươi cũng đừng tưởng mình trong sạch. Ban đầu ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, vì một chút thù hận cỏn con mà ngươi đã muốn giết người, đừng tưởng ta không biết. Cha ngươi năm xưa giết Giáo Hoàng đời trước của chúng ta, sớm đã có mối thù không đội trời chung với Vũ Hồn Điện. Trước đây khi phát hiện thân phận của ngươi, chúng ta không giết ngươi ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi, đừng có được voi đòi tiên. Nhìn Đường Tam, Lâm Dạ khinh bỉ nói. Vũ Hồn Điện các ngươi muốn giết mẹ ta, chẳng lẽ chúng ta không thể phản kháng sao? Nghe Lâm Dạ nói, Đường Tam tức giận phản bác. Ta chưa bao giờ nói các ngươi phản kháng là sai. Ta chỉ nhắc nhở ngươi, đừng tự cho rằng mình luôn đúng. Trước khi đứng trên đỉnh cao đạo đức để lên án người khác, hãy tự hỏi mình một câu, ngươi có xứng không? Lâm Dạ lạnh lùng ngắt lời Đường Tam. Ngươi! Bị Lâm Dạ châm chọc một hồi, sắc mặt Đường Tam tái mét nhưng không thể phản bác. Mặt khác, ngươi đừng tưởng cha ngươi là thứ tốt đẹp gì. Nói xong, Lâm Dạ liếc nhìn Đường Hạo, rồi lại mỉa mai. Tiểu Vũ, ngươi có biết không? Thực ra từ đầu đến cuối, ngươi đều bị cha con nhà này dắt mũi đấy. Lâm Dạ nhìn về phía Tiểu Vũ, khóe miệng vẫn mang nét cười châm biếm. Nghe những lời của Lâm Dạ, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh đều sững sờ. Thấy Tiểu Vũ vẫn còn mờ mịt, ánh mắt Lâm Dạ trở nên phức tạp, có chút hận sắt không thành thép. Tiểu Vũ, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn không biết sao? Cha của Đường Tam là một phong hào đấu la, hắn đã sớm phát hiện ra thân phận của ngươi rồi. Lời của Lâm Dạ khiến Tiểu Vũ chấn động mạnh, cảm giác như rơi vào hầm băng, cả người lạnh toát, gương mặt không còn một giọt máu. Nếu cha của Đường Tam là phong hào đấu la, ông ta chắc chắn không thể để Đường Ta một mình ở bên ngoài. Chỉ cần ông ta theo đến học viện Nặc Đinh, ông ta chắc chắn đã phát hiện ra thân phận của nàng từ lâu. Vậy thì ra nàng đã bị phát hiện từ rất sớm. Ta từng phát hiện Đường Hạo ở Thiên Đấu Hoàng Thành, hắn luôn theo sát Đường Tam. Vậy thì ở học viện Nặc Đinh chắc chắn cũng thế, hắn đã sớm biết thân phận của ngươi rồi. Dù không biết vì sao hắn không giết ngươi, nhưng khả năng lớn là thời điểm chưa tới, nên hắn mới nuôi ngươi. Hắn tuyệt đối biết mối quan hệ của ngươi và Đường Tam, nhưng ngay cả khi đến Thiên Đấu Hoàng Thành, chuẩn bị tham gia giải thi đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa, hắn vẫn không hề nói cho Đường Tam biết thân phận thật của ngươi. Bất kể Đường Tam có biết hay không, nhưng Đường Hạo biết rõ thân phận của ngươi mà vẫn để ngươi tham gia giải đấu, một nơi chắc chắn sẽ bại lộ thân phận, ngươi nói xem hắn có dụng ý gì. Nụ cười mỉa mai trên môi Lâm Dạ càng đậm. Để ngươi đến Vũ Hồn Thành, bị phát hiện, rồi hắn sẽ hiện thân. Nhưng một mình hắn, chắc chắn không thể mang cả ngươi và Đường Tam đi. Đến lúc đó, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Với tính cách cương liệt của hồn thú, ngươi chắc chắn sẽ không cam chịu bị săn giết, mà 9 phần 10 sẽ chọn hiến tế cho người mình yêu, tức là Đường Tam. Và nếu ngươi hiến tế cho Đường Tam, cậu ta sẽ dùng thân phận hồn tông để có được một hồn hoàng 10 vạn năm và một hồn cốt 10 vạn năm, đồng thời lại có thêm mối thù sâu như máu với Vũ Hồn Điện chúng ta. Xem kìa, vị Hạo Thiên Đấu La này đã bày ra một kế hoạch hoàn hảo đến mức nào. Nghe Lâm Dạ nói, sắc mặt Tiểu Vũ càng lúc càng tái nhợt. Cha của Tam Ca là Phong Hào Đấu La, chắc chắn đã sớm phát hiện thân phận của mình, nhưng tại sao vẫn không nói cho Tam Ca, cũng không ngăn mình tham gia giải đấu. Chẳng lẽ ông ta thật sự cố ý để mình bại lộ, cuối cùng hiến tế cho Tam Ca sao? Dù trong lòng không muốn tin, nhưng những lời của Lâm Dạ, từ động cơ đến mục đích của Đường Hạo, đều được giải thích rõ ràng rành mạch, khiến Tiểu Vũ không thể không tin. Việc Đường Tam không biết thân phận của nàng và để nàng đến đây đã đành. Nhưng cha của Đường Tam biết rõ thân phận của nàng mà lại cố ý để nàng đi vào chỗ chết, điều này khiến Tiểu Vũ vô cùng đau lòng. Hơn nữa, sau khi biết cha của Đường Tam là Phong Hào Đấu La, một phỏng đoán còn đáng sợ hơn nảy lên trong đầu Tiểu Vũ. Nếu cha của Đường Tam có thể tính kế để nàng đến Vũ Hồn Thành chịu chết rồi hiến tế cho Đường Tam, vậy thì tình cảm của nàng dành cho Đường Tam, liệu có phải cũng là do cha hắn cố ý sắp đặt, chỉ để sau này nàng cam tâm tình nguyện hiến tế cho hắn? Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong phút chốc cả thế giới trở nên hư ảo, khiến lòng nàng lạnh buốt. Tiểu Vũ, đừng nghe hắn nói bậy, cha ta không thể nào làm như vậy. Thấy ánh mắt Tiểu Vũ ngày càng ảm đạm, Đường Tam vừa sợ vừa giận, không khỏi hét lớn. Không thể làm như vậy. Ha ha, Đường Tam, ngươi đã từng gặp cha ngươi ở Thiên Đấu Hoàng Thành đúng không? Nhưng ông ta có nói cho ngươi biết thân phận của Tiểu Vũ không? Sự thật rành rành trước mắt, vậy mà ngươi vẫn không muốn tin, không muốn thừa nhận sai lầm của cha mình. Trong lòng ngươi, Tiểu Vũ chẳng là gì cả, phải không? Ta đã sớm nhìn thấu ngươi rồi. Ta đã nói, ngươi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến Tiểu Vũ. Trong lòng ngươi, người ngươi tin tưởng chỉ có cha ngươi và lão sư Ngọc Tiểu Cương của ngươi mà thôi. Thấy Đường Tam vẫn còn giả dối muốn lừa gạt Tiểu Vũ, Lâm Dạ cười lạnh. Ngươi ngươi ngậm máu phun người. Nghe Lâm Dạ nói, Đường Tam mặt đỏ bừng, không nhịn được gầm lên, nhưng lại không thể đưa ra bất kỳ lời phản bác nào. Nhưng đối với sự cứng miệng của Đường Tam, Liễu Nhị Long đứng bên cạnh, sau khi nghe xong lời Lâm Dạ và cẩn thận sâu chuỗi lại các manh mối, trong lòng cũng lạnh đi, bà đã tin lời Lâm Dạ. Đường Tam có thể thực sự không biết, nhưng Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo tuyệt đối có những toan tính không thể cho ai biết đối với Tiểu Vũ. Và mượn tay Vũ Hồn Điện để Tiểu Vũ hiến tế cho Đường Tam, chính là khả năng lớn nhất. Nếu không, biết rõ thân phận thật của Tiểu Vũ và mối quan hệ với Đường Tam, tại sao lại không ngăn cản nàng tham gia giải đấu? Là mẹ nuôi của Tiểu Vũ, Liễu Nhị Long thật tâm quan tâm đến nàng. Sự thật rằng Đường Hạo có âm mưu độc ác với Tiểu Vũ đã rõ rành rành trước mắt. Nhưng Đường Tam lại một mực bên vực cha mình, không hề quan tâm đến Tiểu Vũ. Điều này khiến Liễu Nhị Long cũng không khỏi nảy sinh cảm giác chán ghét đối với cậu ta. Tiểu Vũ, Đường Tam căn bản không đáng để ngươi quan tâm, cha hắn cũng chẳng có ý tốt gì với ngươi đâu. Lại đây với ta sẽ cố gắng hết sức để giữ lại mạng sống cho ngươi. Giọng Lâm Dạ có chút phức tạp. Ngươi cũng chỉ muốn hồn hoàng và hồn cốt của Tiểu Vũ, ngươi có tư cách gì nói ta? Nghe Lâm Dạ nói, Đường Tam giận dữ quát. Xem ra ngươi vẫn chẳng hiểu gì cả. Nhìn Đường Tam, Lâm Dạ cười mỉa mai, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ánh mắt khinh thường của Lâm Dạ đâm sâu vào lòng Đường Tam, khiến cậu ta không nhịn được lại gầm lên, ta không hiểu gì. Ta không đáng để Tiểu Vũ quan tâm, chẳng lẽ ngươi thì đáng sao? Đường Tam, ngươi nói chuyện thật nực cười. Với tư cách là một người bạn, ta đã cứu Tiểu Vũ không biết bao nhiêu lần rồi. Ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ta đã đưa nàng về khu trung tâm, còn liều cả mạng sống để có được sự tin tưởng của Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn, để chúng trông chừng Tiểu Vũ. nhưng vì ngươi, nàng vẫn lén trốn ra ngoài. Ở Thiên Đấu Hoàng Thành, Ninh Tông Chủ và Kiếm Đấu La đến thăm ngươi, vốn dĩ đã sắp phát hiện ra thân phận của Tiểu Vũ, cũng là ta đã cứu nàng. Lúc đó ta đã nói với Tiểu Vũ, giải đấu tinh anh sẽ có Hồn Đấu La và Phong Hào Đấu La, nàng có thể sẽ bị bại lộ. Nhưng vì ngươi, nàng vẫn lựa chọn cầu xin ta, muốn liều mạng cùng ngươi tham gia. Là ta đã cho nàng vật phẩm để che giấu thân phận. Vì ngươi, nàng hết lần này đến lần khác coi thường sinh tử của chính mình. Còn ngươi thì sao? Ta đã hết lần này đến lần khác nhắc nhở ngươi, Tiểu Vũ có thể gặp nguy hiểm, nhưng ngươi lại chẳng thèm bận tâm đến sự sống chết của nàng. Chỉ vì cái lý luận của lão sư phế vật kia của ngươi. Lão sư phế vật của ngươi vội đi đầu thai lắm sao? Sang năm là chết à, nên năm nay ngươi không thể không thi đấu. Ngươi nói xem, ngươi đã làm được gì cho Tiểu Vũ? Ngươi dựa vào đâu mà đáng để Tiểu Vũ quan tâm? Nhìn Đường Tam, mỗi câu Lâm Dạ nói ra, ánh mắt khinh bỉ và coi thường lại càng sâu thêm một phần. Bên cạnh, nghe lời Lâm Dạ nói, nhớ lại mỗi lần Đường Tam chỉ luôn miệng vì lão sư Ngọc Tiểu Cương mà chưa bao giờ nghĩ đến mình, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Vũ càng lúc càng tái nhợt. Trong lòng âm thầm đưa ra quyết định, Tiểu Vũ cúi đầu, bước về phía Lâm Dạ. Tiểu Vũ, đừng qua đó, hắn sẽ giết ngươi. Thấy Tiểu Vũ lại bị lời lẽ của Lâm Dạ mê hoặc, cúi đầu chậm rãi đi về phía hắn, Đường Tam tức đến nứt cả tròng mắt, không khỏi hét lớn. Nhưng đối với sự giả tạo và vô sĩ của Đường Tam, Lâm Dạ lúc này thực sự khinh bỉ đến tận xương tủy. Gây ra kết cục ngày hôm nay rõ ràng là cha con các người, Tiểu Vũ đi theo các người, chẳng lẽ sẽ được an toàn sao? Ngược lại, đi theo các người nàng mới phải chết. Bởi vì Vũ Hồn Điện sẽ không bao giờ từ bỏ một hồn thú 10 vạn năm hóa hình biến mất ngay trước mắt, nhưng nếu đi theo hắn, ít nhất cũng có thể để Tiểu Vũ tiếp tục sống thêm một thời gian. Lâm Dạ không hiểu nổi. Rõ ràng việc mình làm cũng chẳng cao thượng gì, tại sao tên Đường Tam này lại luôn có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích người khác? Chẳng lẽ hắn tự cho rằng việc mình làm nhất định là chính nghĩa, còn việc người khác làm chỉ cần không được hắn chấp thuận thì chắc chắn là tà ác sao? Lâm Dạ, cảm ơn ngươi vì tất cả những gì đã làm cho ta. Không ngờ cuối cùng vẫn bị bại lộ. Vốn dĩ cuộc thi đã sắp kết thúc rồi, vận may của ta thật kém a. Đi đến trước mặt Lâm Dạ, Tiểu Vũ dừng bước, cúi đầu rồi từ từ ngẩng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn từng bầu bỉnh giờ đây tái nhợt, gượng cười nói. Sự việc đến bước này, không ai trong chúng ta muốn thấy cả. Ngươi đừng trách Tam ca, dù cha của Tam ca có lẽ thực sự có âm mưu với ta, nhưng ta cũng không hối hận, coi như trả lại tình cảm chăm sóc của Tam ca 6 năm qua đi. Chỉ là ta đang nghĩ, nếu như ngày trước Lâm Dạ ngươi không rời đi, nếu người ở học viện Nặc Đinh bầu bạn với ta 6 năm là ngươi, liệu mọi chuyện có khác đi không? Nói đến đây, trong lời nói có chút thất thần của Tiểu Vũ, một luồng hồng quang chói mắt đột nhiên từ giữa trán nàng bung ra, nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Cuối cùng nó biến thành một vòng bảo hộ màu đỏ, bao trùm lấy Lâm Dạ. Bên trong vầng hào quang đỏ rực, mọi thứ dường như ngưng động lại. Đây là hiến tế. Khi thấy Tiểu Vũ lại kích hoạt hiến tế, mà mục tiêu chính là Lâm Dạ, cả giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông lẫn Trữ Phong Trí đều không khỏi kinh hãi. Trong lòng mọi người đều tràn đầy sự khó tin. Con hồn thú 10 vạn năm hóa hình tên Tiểu Vũ này lại không hiến tế cho Đường Tam, mà lại chọn hiến tế cho Lâm Dạ. Không, Tiểu Vũ. Thấy Tiểu Vũ lựa chọn hiến tế, biết rõ hậu quả của việc hồn thú hiến tế, Đường Tam không khỏi phát ra một tiếng kêu thê lương. Một nỗi bi thương tột cùng lập tức bao trùm lấy tâm trí Đường Tam. Chỉ là không biết hắn bi thương vì Tiểu Vũ hiến tế, hay bi thương vì Tiểu Vũ hiến tế cho Lâm Dạ. Lâm Dạ, ngươi đã làm cho ta nhiều như vậy, mà ta lại chẳng thể giúp gì cho ngươi. Còn nhớ lời hứa của ta trước đây không? Nếu lỡ ta bị phát hiện, ta sẽ hiến tế cho ngươi. Ta, Tiểu Vũ, dù sao cũng từng là đại tỷ của học viện Nặc Đinh, lời đã nói ra, chắc chắn sẽ không đổi ý, hi hi. Nhìn Lâm Dạ, trên mặt Tiểu Vũ đã lộ ra một nụ cười tinh nghịch. Chỉ là nụ cười này, kết hợp với cơ thể Tiểu Vũ vì hiến tế mà trở nên ngày càng trong suốt, tựa như một khối huyết ngọc, lại khiến Lâm Dạ không thể vui nổi, ngược lại vô cùng trầm mặc. Lâm Dạ có thể cảm nhận được, lúc này toàn bộ sinh mệnh lực và hồn lực của Tiểu Vũ đều đã được hiến tế kích phát. Ánh sáng màu huyết sắc vô tận không ngừng ngưng tụ quanh thân Tiểu Vũ, tạo thành hình hài sơ khởi của một hồn hoàng 10 vạn năm và một hồn cốt 10 vạn năm. Và cùng với sự hình thành của hồn hoàng và hồn cốt, sinh mệnh lực của Tiểu Vũ lại đang trôi đi một cách kịch liệt. Ánh hồng quang chói mắt vẫn tiếp tục bung tỏa. Trước giáo hoàng điện, trong quá trình hiến tế, cơ thể Tiểu Vũ đã lơ lửng giữa không trung, nhưng trên gương mặt xinh xắn đáng yêu của nàng vẫn mang nụ cười thuần khiết, tiếp tục nói: Lâm Dạ, ta biết ngươi rất ghét Tam ca, cũng thực sự cảm thấy bất bình cho ta. Có lẽ Tam ca thật sự có rất nhiều điểm không tốt, nhưng ta vẫn không thể buông bỏ được hắn, dù sao hắn cũng đã sớm tối bên ta 6 năm trời. Mặc dù bây giờ ta cũng có chút mông lung, không biết tình cảm của ta dành cho hắn có phải là một âm mưu không, nhưng ta vẫn không thể chấp nhận được việc hắn chết trước mặt ta. Lâm Dạ, hy vọng nếu có thể, ngươi có thể tha cho Tam ca một mạng. Đây là thỉnh cầu cuối cùng của ta, cũng là thỉnh cầu duy nhất. Từ nay về sau, Tiểu Vũ sẽ không cần phiền đến ngươi nữa. Làm người thật khó quá, có lẽ đối với ta, là một chiếc hồn hoàng còn dễ dàng hơn làm người nhiều. Nói đến lời cuối cùng, hồng quang toát ra từ cơ thể Tiểu Vũ đã chói đến mức gần như không thể nhìn thẳng. Trong ánh hồng quang chói lòa, Tiểu Vũ nói xong câu cuối cùng. Sau đó nàng chậm rãi bay vào lòng Lâm Dạ, trên mặt mang theo nụ cười, ôm lấy hắn. Đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ thiếp đi, cơ thể nàng trong ánh hồng quang dần dần tan rã, vỡ thành vô số điểm sáng màu đỏ. Cùng với sự biến mất của Tiểu Vũ, võ hồn cửu linh tiên đường tự động hiện lên, một vòng hồn hoàng màu đỏ 10 vạn năm chậm rãi bao lấy nó. Mà phần hồn cốt ngưng tụ từ hồn lực và tinh hoa sinh mệnh còn lại của Tiểu Vũ thì lơ lửng trước mặt Lâm Dạ. Không. Thấy Tiểu Vũ tan biến trong vòng tay Lâm Dạ, Đường Tam không khỏi phát ra một tiếng gào thét thê lương, sau đó vì tức giận công tâm mà ngất đi. Nhưng ngay khi Đường Tam ngất đi, lợi dụng lúc sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Lâm Dạ, Đường Hạo không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, gắng gượng vết thương, bất ngờ chụp lấy Đường Tam, trong nháy mắt phóng lên trời, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Thấy Đường Hạo rời đi, trong mắt Bỉ Đông lóe lên một tia kiên kỵ, nhưng cuối cùng vẫn không cho người đuổi theo. Cùng với việc hiến tế của Tiểu Vũ hoàn thành, ánh hồng quang chói mắt lập tức tan biến không còn dấu vết. Trước mặt Lâm Dạ, chỉ còn lại một khối hồn cốt 10 vạn năm, ngoài ra không còn lại bất cứ thứ gì. Đây chính là hiến tế sao, đem tất cả những gì mình có để thành toàn cho người khác, còn bản thân thì tan thành mây khói, không để lại bất cứ dấu vết nào trên thế gian này. Nhìn hồn cốt trong tay, Lâm Dạ thở dài, lòng có chút phức tạp. Hắn giúp Tiểu Vũ, chỉ vì cảm thấy Tiểu Vũ là bạn, chứ không hề có ý đồ với hồn hoàng và hồn cốt của nàng. Nếu có thể, hắn thà rằng Tiểu Vũ không bị bại lộ, nhưng đôi khi, số phận lại chính là vô thường như vậy nhưng Lâm Dạ lại không biết, hiến tế cũng phân chia đẳng cấp. Tiểu Vũ không phải là không thể lưu lại nhiều thứ hơn, chỉ là vì nàng đã từ bỏ mà thôi. Vợ của Đường Hạo năm xưa, Lam Ngân Hoàng A Ngân, một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, cũng lựa chọn hiến tế, nhưng bà ấy đã để lại một hạt giống, nguyên nhân là vì Lam Ngân Hoàng A Ngân khi đó đã chọn loại hiến tế cấp thấp nhất. Nhưng Tiểu Vũ, khi biết mình lại bị cha của Đường Tam tính kế, muốn để mình hiến tế cho Đường Tam, trong cơn đau đớn tột cùng, nàng thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ cả tình cảm của mình dành cho hắn. Đúng lúc đó, Lâm Dạ vì khinh bỉ Đường Tam mà không ngừng vạch trần sự giả tạo của hắn. Nhất là khi đề cập đến chuyện ở thiên đấu hoàn thành, khi để Đường Tam lựa chọn giữa Tiểu Vũ và lão sư Ngọc Tiểu Cương về việc có tham gia giải đấu hay không. Đường Tam đã không vì sự an nguy của Tiểu Vũ mà lựa chọn từ bỏ, mà lại chọn tham gia để chứng minh cho lão sư Ngọc Tiểu Cương. Điều này giống như một lưỡi dao găm, không ngừng đâm vào lòng Tiểu Vũ, khiến tình cảm của nàng dành cho Đường Tam càng thêm dao động. Và vì đã có vết xe đổ là lão sư Ngọc Tiểu Cương, sự tồn tại của cha Đường Tam, Đường Hạo, lại càng giống như một ngọn núi lớn, khiến Tiểu Vũ hoàn toàn không biết phải đối mặt như thế nào. Vì không biết phải đối mặt ra sao, nên cuối cùng Tiểu Vũ đã chọn cách trốn tránh. Nàng trực tiếp từ bỏ mọi hy vọng phục sinh, tiến hành hiến tế cấp cao nhất cho Lâm Dạ, đem toàn bộ sinh mệnh lực của mình để cường hóa cơ thể hắn. Còn hồn lực thì ngưng tụ thành hồn hoàng và hồn cốt, tất cả những thứ khác đều tan thành mây khói. Tiểu Vũ. Thấy Tiểu Vũ tan biến trong vòng tay Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh và Liễu Nhị Long, những người có quan hệ thân thiết nhất với nàng, không khỏi đau lòng khóc lớn. Những người khác của học viện Sử Lai Khắc cũng đều vô cùng trầm mặc. Hồn thú 10 vạn năm đã đền tội, các ngươi có thể đi rồi. Sau khi Tiểu Vũ hiến tế, Bỉ Đông tiến lên một bước, lạnh nhạt nói với đám người học viện Sử Lai Khắc. Nghe lời Bỉ Đông, các hồng y đại giáo chủ lần lượt thả người của học viện Sử Lai Khắc ra. Sau khi được thả, trong mắt họ đều tràn đầy phẫn hận. Nhưng đối mặt với Vũ Hồn Điện, không ai dám thể hiện ra ngay tại chỗ, chỉ có thể nén lửa giận trong lòng, quay người dìu nhau đi xuống khỏi giáo hoàng điện. Cùng với sự hiến tế của Tiểu Vũ và sự bỏ trốn của Đường Hạo, giải thi đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa lần này đã hoàn toàn hạ màn. Nhưng nhìn vòng hồn hoàng thứ 7 màu đỏ rực quanh thân Lâm Dạ và khối hồn cốt 10 vạn năm trong tay hắn, Trữ Phong Trí lại biết rằng mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi giải thi đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa kết thúc hoàn toàn, trong sự kinh ngạc và thán phục về những gì đã diễn ra, các chiến đội hồn sư lần lượt rời khỏi giáo hoàng điện. Thiên Tinh chiến đội cũng đã rời đi. Tuy nhiên, với tư cách là thánh tử của Vũ Hồn Điện và quán quân của giải đấu, Lâm Dạ lại bị giữ lại. Ban đầu, Lâm Dạ nghĩ rằng Bỉ Đông sẽ nói gì đó với hắn. Dù sao khi mỉa mai Đường Tam, hắn đã nói rằng mình sớm phát hiện ra thân phận của Tiểu Vũ nhưng không ra tay, ngược lại còn giúp nàng che giấu. Thế nhưng, Bỉ Đông lại bất ngờ không đề cập đến chuyện này. Thay vào đó, bà triệu tập các cao tầng của Vũ Hồn Điện, mở một cuộc họp và khen thưởng Lâm Dạ trước mặt mọi người. Hơn nữa, bà còn chỉ thị cho các cao tầng, dựa vào việc Lâm Dạ một mình đoạt quán quân, để tuyên dương uy thế của Vũ Hồn Điện, chiêu mộ thêm nhiều hồn sư ưu tú hơn nữa. Sau khi cuộc họp kết thúc, Lâm Dạ rời khỏi Giáo Hoàng Điện, mang theo một tâm trạng phức tạp khó tả, đi về phía khách sạn nơi mình ở. Tại trận chung kết cuối cùng, Lâm Dạ đã bại lộ thân phận. Đối với Mạnh Y Nhiên và bốn cô gái của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, Lâm Dạ không quá lo lắng. Bởi vì vợ chồng cái thế Long Xà sẽ giải thích cho Mạnh Y Nhiên, còn với bốn cô gái nhà họ Diệp, dì Diệp Chỉ Lan của họ chắc chắn cũng sẽ giải thích. Nhưng đối với Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ vẫn có chút thấp thỏm trong lòng. Hắn không biết phải giải thích thân phận của mình với nàng như thế nào, và liệu nàng có lựa chọn tiếp tục đi theo hắn hay không. Dù dựa vào sự hiểu biết về Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ có niềm tin rất lớn rằng nàng sẽ chọn đi theo mình, bởi nàng cũng không có nhiều gắn bó với gia tộc. Nhưng trước khi mọi chuyện thực sự ngã ngũ, Lâm Dạ vẫn có chút không chắc chắn. Cuối cùng, Lâm Dạ đã trở về khách sạn. Hắn quen đường đi đến trước phòng của Chu Trúc Thanh, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa giòn giã vang lên trong hành lang yên tĩnh. Trong lúc chờ đợi, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng quen thuộc từ trong phòng truyền ra, ai? Là ta về rồi. Lâm Dạ đứng ngoài cửa, nhẹ giọng đáp. Vào đi. Nghe lời Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ đẩy cửa bước vào. Vừa vào phòng, Lâm Dạ liền thấy Chu Trúc Thanh. Nàng đang đứng dậy mang giày, ngồi trên giường, dường như trước khi hắn đến, nàng vẫn luôn ngồi trên giường minh tưởng tu luyện. Lâm Dạ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngồi trên giường, gương mặt xinh đẹp của Chu Trúc Thanh vẫn lạnh lùng như cũ, hoàn toàn không nhìn ra được hỉ nộ. Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Lâm Dạ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Chu Trúc Thanh. Nghe Lâm Dạ nói, Chu Trúc Thanh im lặng một lúc, rồi đáp, hỏi cái gì? Hỏi ngươi có phải là người của Vũ Hồn Điện không sao? Chuyện này chẳng lẽ ngươi không hỏi sao? Ngươi là người của Tinh La Đế Quốc, hơn nữa gia tộc của ngươi còn là quý tộc hàng đầu của Tinh La Đế Quốc. Lâm Dạ có chút do dự hỏi. Quý tộc của Tinh La Đế Quốc? Trên gương mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự dẻo, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia phức tạp. U Minh gia tộc đúng là đại quý tộc của Tinh La Đế Quốc, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến ta? Từ nhỏ đến lớn, thứ ta nhận được từ gia tộc này chỉ có đau đớn. Ta chỉ muốn sống sót, sau đó trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức có thể làm chủ vận mệnh của mình, thậm chí thay đổi tất cả những gì mình không thích. Nói đến lời cuối, Chu Trúc Thanh không khỏi siết chặt bàn tay ngọc, lồng ngực cao vút phập phồng, rõ ràng tâm trạng đang rất không bình tĩnh. Vậy dù ta là người của Vũ Hồn Điện, ngươi cũng nguyện ý đi theo ta? Nghe được hàm ý trong lời của Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ không khỏi có chút vui mừng. Cho dù ngươi là người của Thiên Đấu Đế Quốc, ta cũng sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Dạ, ánh mắt Chu Trúc Thanh có chút phức tạp, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng lại vô cùng kiên định. Ngươi có biết không, Lâm Dạ, từ nhỏ đến lớn, không ai quan tâm đến ta. Kể từ lần đó, khi ngươi vì ta mà tức giận đánh viện trưởng Phất Lan Đức một trận, từ ngày đó, ta đã thề trong lòng, đời này ta sẽ đi theo ngươi. Nói xong, trong mắt Chu Trúc Thanh đột nhiên toát ra một tia kiên định. Nàng bất ngờ đứng dậy, rồi bổ nhào Lâm Dạ xuống giường. Trúc Thanh, ngươi muốn làm gì? Bị Chu Trúc Thanh bất ngờ bổ nhào, Lâm Dạ có chút ngạc nhiên. Hồ Liệt Na kia, là cô gái ngươi yêu thích đúng không? Chu Trúc Thanh không trả lời câu hỏi của Lâm Dạ, mà trên gương mặt xinh đẹp lại ửng lên hai vần hồng, hỏi. Ờ đúng vậy. Lâm Dạ có chút chột dạ. Trước đây ngươi ở Vũ Hồn Điện, thời gian nàng ở bên cạnh ngươi hẳn là sớm hơn ta. Nhưng nàng có thể là người đầu tiên chiếm được trái tim ngươi, lại không thể là người đầu tiên có được thân thể ngươi, bởi vì người đầu tiên có được thân thể ngươi là ta. Nhìn Lâm Dạ, trong đôi mắt đẹp của Chu Trúc Thanh tràn đầy sự kiên định. Nàng mang theo một làn gió thơm, cúi đầu hôn lên môi Lâm Dạ. Bị Chu Trúc Thanh bất ngờ cưỡng hôn, Lâm Dạ không khỏi trợn to hai mắt. Một ngọn lửa trong lòng đột nhiên bùng lên, khiến hắn lập tức lật người, đè Chu Trúc Thanh xuống dưới thân. Ban đêm, trăng tròn treo cao. Ánh trăng sáng vằng vặc từ trên không rắc xuống, xuyên qua những tán lá rậm rạp, chiếu rọi những bóng cây loang lổ trên mặt đất trong khu rừng. Bên cạnh một đống lửa đang cháy, một người đàn ông trung niên mặc quần áo rách rưới đang lẳng lặng nướng một con hươu rừng. Bên cạnh ông ta, trên mặt đất còn nằm một thiếu niên đang hôn mê. Dù đang trong cơn mê, nhưng miệng thiếu niên vẫn không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Nếu lại gần nghe kỹ, có thể nghe được từng tiếng gọi dồn dập Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Đột nhiên, như thể giật mình tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, thiếu niên bật ngồi dậy khỏi mặt đất, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Tỉnh rồi à? Thấy thiếu niên tỉnh lại, người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói. Cha! Chúng ta trốn thoát rồi sao? Đây là đâu? Nhìn thấy cha mình, Đường Hạo, Đường Tam sững sờ, rồi nhìn quanh một lượt. Chúng ta đã trốn thoát ra ngoài. đây là tinh đấu đại xâm lâm. Đường Hạo vừa thêm củi vào đống lửa, vừa nhàn nhạt đáp. Cha, tiểu vũ thật sự đã chết rồi sao? Như nghĩ đến điều gì, Đường Tam không khỏi siết chặt nắm đấm, hai mắt có chút đỏ lên, giọng run rẩy hỏi. Cô bé bên cạnh con sao? Chết rồi, hiến tế cho Lâm Dạ, không còn lại bất cứ thứ gì. Động tác thêm củi của Đường Hạo khựng lại một chút, rồi trả lời. Cha, những lời Lâm Dạ nói trước đây có phải là sự thật không? Cha biết rõ thân phận của Tiểu Vũ mà không nói cho con, là vì cha cố ý muốn để Tiểu Vũ bị Vũ Hồn Điện phát hiện, ép nàng hiến tế cho con. Hít một hơi thật sâu, Đường Tam gom hết can đảm, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cha mình, hỏi. Nghe Đường Tam hỏi, Đường Hạo im lặng. Tiểu Tam, chẳng lẽ con nghĩ ta sẽ cố ý làm chuyện như vậy sao? Mẹ của con cũng chính là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, đối với hai đứa, ta không có thái độ gì đặc biệt cả. Một lát sau, Đường Hạo khôi phục lại vẻ bình thường, nhàn nhạt trả lời. Mẹ cũng là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Nghe lời Đường Hạo, cơ thể Đường Tam chấn động, sắc mặt tràn đầy vẻ khó tin. Cũng đến lúc nói cho con biết chuyện năm đó rồi. Thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Đường Tam, Đường Hạo khẽ thở phào, ánh mắt có chút phức tạp. Bên đống lửa, Đường Hạo kể cho Đường Tam nghe tất cả chuyện năm xưa, từ việc mẹ hắn, A Ngân, mang thai hắn, đến việc bất ngờ bị Vũ Hồn Điện phát hiện, rồi bị giáo hoàng đời trước của Vũ Hồn Điện là Thiên Tầm Tật truy sát, cuối cùng dẫn đến việc mẹ hắn, Lam Ngân Hoàng A Ngân, phải hiến tế. Vũ Hồn Điện. Nghe xong lời Đường Hạo, Đường Tam trong lòng phẫn nộ đến mức muốn phát điên. Không ngờ Vũ Hồn Điện không chỉ ép chết Tiểu Vũ, mà còn ép chết cả mẹ của mình. Hiểu chưa, Vũ Hồn Điện không phải thứ tốt đẹp gì. Nó và nhà họ Đường chúng ta có mối thù sâu như biển máu. Bất kể là vì Tiểu Vũ của con, hay vì mẹ của con đều phải vực dậy tinh thần. Sau này cha con chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng phá hủy Vũ Hồn Điện. Nhìn Đường Tam, Đường Hạo đưa tay đặt lên vai con trai, trầm giọng nói. Cha, con sẽ cố gắng. Nghe rằng mẹ mình cũng bị Vũ Hồn Điện hại, Đường Tam siết chặt nắm đấm, lòng đầy phẫn nộ và bất bình, không khỏi gật đầu mạnh. Thực lực của con bây giờ còn quá yếu. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ huấn luyện chuyên môn cho con. Hôm nay, ăn xong chút gì rồi ngủ đi. Xé một cái đùi từ con hâu đã nướng xong đưa cho Đường Tam, Đường Hạo trầm giọng nói. Nhận lấy cái đùi hâu, Đường Tam ngồi xuống đất, hung hăng gặm lấy, cứ như thể đang cắn xé Vũ Hồn Điện. Nhưng trong lúc gặm đùi hâu, Đường Tam không khỏi nhớ lại câu trả lời vừa rồi của cha. Hắn rất thông minh, tự nhiên biết rằng cha hắn khi trả lời đã cố tình lảng tránh vấn đề. Không phải cố ý, vậy nên là đột nhiên nảy ra ý định đó sao? Trong mắt Đường Tam không khỏi thoáng qua một tia khổ sở. Nhưng hắn cũng không vạch trần Đường Hạo, dù sao Tiểu Vũ đã chết, nhưng cha hắn vẫn còn sống. Cha dù sao cũng là cha ruột của hắn, là người đã sinh ra và nuôi nấng hắn. Hắn đã mất mẹ, không thể mất thêm cha được nữa. Đối với Lâm Dạ, Nguyệt Quang không hề nghi ngờ thực lực của hắn. Nhưng dù sao Lâm Dạ cũng chỉ là một hồn thánh, mặc dù trước đó suýt chút nữa đã đánh chết Đường Hạo. Nhưng sau đó đã chứng minh, đó chỉ là do Lâm Dạ dùng một thủ đoạn đặc thù để tạm thời tăng cao thực lực. Xét về thực lực bản thân, hắn vẫn là hồn thánh. Mặc dù Lâm Dạ có cấu hình hồn hoàng nghịch thiên, nhưng là một phong hào đấu la cấp 95, Nguyệt Quang rõ ràng không cho rằng Lâm Dạ có thể vượt qua hai đại cảnh giới để đánh bại mình. Nếu giáo hoàng Bỉ Đông cho phép Lâm Dạ sử dụng hồn kỹ của võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, với cấu hình hồn hoàng vàng, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ, Nguyệt Quang có lẽ còn có chút kiêng dè. Nhưng nếu chỉ để Lâm Dạ dùng sức mạnh thân thể để đối chiến với một phong hào đấu la cấp 95 như mình, Nguyệt Quang chỉ có thể nói, đánh giá quá cao rồi. Dù võ hồn của ông ta là khí võ hồn, lại còn là hệ thực vật, nhưng vì võ hồn là kỳ nhung thông thiên cúc, một loại tiên phẩm linh thảo có thể cường hóa thân thể, nên thể chất của Nguyệt Quang thực ra cũng không yếu hơn một số cường công hệ hồn sư cùng cấp. Thánh tử điện hạ chuẩn bị xong chưa? Sau khi từ từ lùi về một bên đại điện, nhìn Lâm Dạ đối diện, Nguyệt Quang triệu hồi võ hồn kỳ nhung thông thiên cúc, rồi cười một cách âm nhu hỏi. Sắp xong rồi. Sắc mặt có chút cổ quái, Lâm Dạ lắc đầu, cũng lùi về một bên. Sau khi lùi về một bên, Lâm Dạ lập tức hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ, rồi quát khẽ, thông phệ tổ long võ hồn, phụ thể. Theo tiếng quát khẽ của Lâm Dạ, một tiếng rồng gầm đầy uy nghiêm và bá đạo vang lên. Dưới luồng long uy kinh khủng đột nhiên lan tỏa, một con huyền thần long màu đen thon dài và khổng lồ lập tức hiện ra sau lưng Lâm Dạ. Sau một tiếng rồng gầm kéo dài, nó lập tức chui vào cơ thể Lâm Dạ. Sau khi thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, những chiếc vảy rồng màu đen sẫm có đường vân vàng kim lập tức như thủy triều nhanh chóng bao phủ toàn thân Lâm Dạ. Hai tay hắn hóa thành vuốt rồng sắc bén, hai chiếc sừng rồng tựa như lưỡi dao nhô ra từ giữa mái tóc, và hai mắt cũng đồng thời biến thành đồng tử dọc màu vàng kim. Cùng lúc đó, khí thế của Lâm Dạ lập tức tăng vọt đến một mức độ đáng sợ. Tiểu Dạ, võ hồn thứ ba của con đã thức tỉnh rồi sao? Thấy Lâm Dạ lại triệu hồi thôn phệ tổ long võ hồn và tiến hành võ hồn phụ thể, Bỉ Bỉ Đông không khỏi đột ngột đứng dậy khỏi ngai vàng, vẻ mặt đầy xúc động. Thức tỉnh từ hơn nửa năm trước. Lâm Dạ trả lời. Vốn dĩ vì thể chất không đủ, kể từ sau khi võ hồn thức tỉnh, thôn phệ tổ long võ hồn vẫn luôn không thể hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ khi sử dụng thẻ trải nghiệm phong hào đấu la cấp 99, lúc tu vi đạt đến cấp 99, cơ thể mới có đủ khả năng chịu đựng thôn phệ tổ long võ hồn. Nhưng hơn một năm trước, khi Lâm Dạ đạt đến tầng thứ 5 của Long Tượng Bà Nhược Công, trong quá trình tu luyện, hắn phát hiện thôn phệ tổ long võ hồn đã bắt đầu dần dần thức tỉnh, và cho đến hơn nửa năm trước, nó mới chính thức hoàn toàn thức tỉnh. Thức tỉnh là tốt rồi. Sau khi kìm nén sự kinh ngạc, Bỉ Bỉ Đông khẽ thở ra một hơi, sắc mặt lại trở về bình tĩnh, ngồi xuống lại. Được rồi, các ngươi tiếp tục tiến hành khảo nghiệm đi. Đây là võ hồn rồng gì vậy, xem ra có chút lợi hại, nhưng ngay cả một cái hồn hoàng cũng không có, không có hồn kỹ thì hẳn vẫn không phải là đối thủ của ta. Nhìn Lâm Dạ sau khi thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, Cúc Đấu La Nguyệt Quang thầm nghĩ. Nhưng Lâm Dạ lại không biết suy nghĩ của Cúc Đấu La. Nếu biết, hắn chắc chắn sẽ lắc đầu. Nếu là trước giải đấu tinh anh, vì Lâm Dạ mới chỉ có tu vi Long Tượng Bà Nhược Công tầng thứ tư, thôn phệ tổ long võ hồn cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh, lúc đó Lâm Dạ dù có dùng võ hồn Cửu Linh Tiên Đường cũng tuyệt đối không có khả năng đánh bại Nguyệt Quang. Nhưng bây giờ, Long Tượng Bà Nhược Công của Lâm Dạ đã đạt đến tầng thứ 6, sức mạnh thân thể thuần túy đã lên tới 5 vạn cân, không hề thua kém sức mạnh cơ thể của một phong hào đấu la như Cúc Đấu La Nguyệt Quang cộng với sự gia trì của hồn lực cấp 95. Hơn nữa, Lâm Dạ còn đang trong trạng thái phụ thể của thôn phệ tổ long võ hồn, thể chất được tăng lên gấp 10 lần. Điều Lâm Dạ lo lắng bây giờ, ngược lại là sợ lỡ tay dùng sức quá mạnh, không cẩn thận đánh chết Cúc Đấu La Nguyệt Quang. Thánh tử Điện Hạ, có thể bắt đầu rồi. Là một phong hào đấu la, ta, Nguyệt Quang, cũng không thích lấy lớn hiếp nhỏ, vậy để Thánh tử Điện Hạ ngài ra tay trước đi. Thấy Lâm Dạ đã hoàn thành võ hồn phụ thể, Cúc Đấu La Nguyệt Quang vô cùng tự tin, cười âm nhu nói. Vậy Cúc Đấu La ngài cẩn thận. Nghe lời Nguyệt Quang, trong mắt Lâm Dạ lóe lên một tia quái dị, nhưng cũng không từ chối. Thánh tử Điện Hạ cứ ra chiêu đi. Nguyệt Quang cười nhạt, đặt võ hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc trong tay ra trước người. Dưới ánh kim quang nhàn nhạt tỏa ra từ Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, chín vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen quanh thân Nguyệt Quang vẫn đang rung động. Bành! Nghe Nguyệt Quang nói có thể bắt đầu, Lâm Dạ lập tức đạp mạnh một chân xuống đất. Theo một tiếng rắc, sàn nhà dưới chân Lâm Dạ bị đạp nát hoàn toàn, vô số vết nứt như mạng nhện lập tức lan ra xung quanh. Sức lực quả nhiên vẫn là dùng hơi mạnh, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ, nhưng Lâm Dạ lúc này đã biến thành một đạo tàn ảnh. Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, bất ngờ lao về phía Cúc Đấu La Nguyệt Quang. Sao lại nhanh như vậy? Thấy tốc độ của Lâm Dạ, Nguyệt Quang không khỏi kinh hãi. Không phải đã nói không được sử dụng hồn lực sao, sao tốc độ này lại còn nhanh hơn cả Mẫn Công hệ hồn đấu la? Hồn kỹ thứ ba, khí tức kết giới. Trong cơn kinh hoảng, Nguyệt Quang lập tức vội vàng phát động hồn kỹ hạn chế duy nhất của mình, khí tức kết giới. Chỉ thấy vòng hồn hoàng thứ ba quanh thân ông ta sáng lên, một luồng kim quang chói mắt đột nhiên bung ra, lấy Nguyệt Quang làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Bị kim quang bao phủ, Lâm Dạ lập tức cảm thấy một cảm giác áp chế và giam cầm mãnh liệt. Nếu là trước giải đấu tinh anh, không sử dụng hồn kỹ, hắn hẳn là không thể nào thoát khỏi sự áp chế và giam cầm này. Nhưng bây giờ, dưới sức mạnh kinh khủng của Long Tượng Bà Nhược Công tầng thứ 6 cộng với sự gia tăng của thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, với sức mạnh khoảng 50 vạn cân, Lâm Dạ chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức một chút là đã thoát khỏi luồng áp chế và giam cầm đó. Sau đó, tốc độ của hắn không hề giảm, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Nguyệt Quang. Khi Nguyệt Quang còn chưa kịp phản ứng, một quyền đã đấm thẳng vào người ông ta. Hồn lực hộ thể của một phong hào đấu la như Cúc Đấu La Nguyệt Quang, dưới nắm đấm của Lâm Dạ lúc này lại yếu ớt như một tờ giấy mỏng. Chỉ một quyền, Lâm Dạ đã xé rách nó trong nháy mắt, trực tiếp đánh bay Nguyệt Quang ra ngoài. A à, trong tiếng kêu gào thảm thiết, Nguyệt Quang lập tức bay ngược ra sau, đâm sầm vào bức tường phía sau của giáo hoàng điện, giữa vô số đá vụn văng tung tóe, trực tiếp khảm vào trong tường. Thấy Lâm Dạ một quyền giải quyết Nguyệt Quang, Bỉ Bỉ Đông không khỏi vỗ tay, đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười. Tiểu Dạ, rất tốt. Thực lực của con bây giờ đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của ta. Nhiệm vụ tiếp theo, ta có thể yên tâm giao cho con rồi. Sau khi chữa trị cho Cúc Đấu La Nguyệt Quang vừa bị đánh bay, và sau khi Nguyệt Quang ảo não rời đi, Bỉ Bỉ Đông lấy ra một chiếc vương tọa đặt bên cạnh, để Lâm Dạ ngồi xuống, rồi bắt đầu nói về nhiệm vụ muốn giao phó. Tu vi của con bây giờ đã đạt đến hồn thánh. Cũng đến lúc nên tiếp xúc với một loại năng lực chỉ có cực ít hồn sư sở hữu, một năng lực ngoài hồn kỹ ra, nó được gọi là lĩnh vực. nhìn Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nói. Lĩnh vực. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ có chút tò mò, lĩnh vực là gì ạ? Lĩnh vực là một loại trường năng lượng đặc thù sinh ra từ võ hồn, nhưng lại không hoàn toàn bắt nguồn từ võ hồn. Thông thường, loại trường năng lượng này đều có những năng lực đặc biệt, cụ thể là gì thì tùy thuộc vào loại lĩnh vực. Trong trường năng lượng này, thực lực của hồn sư đối địch sẽ bị áp chế, còn thực lực của người sở hữu lĩnh vực thì sẽ được tăng cường. Loại năng lực áp chế và tăng cường này được coi là năng lực chung của hầu hết các lĩnh vực. Và nói chung, lĩnh vực chỉ có thể có được từ những võ hồn mạnh mẽ, nhưng cũng không phải tất cả võ hồn mạnh mẽ đều có lĩnh vực. Giống như võ hồn Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng của ta, đều là võ hồn đỉnh cấp, nhưng chỉ có Tử Vong Chu Hoàng mới sở hữu lĩnh vực. Hay như Hạo Thiên Chu Y của Hạo Thiên Tông và Thất Sát Kiếm của Kiếm Đấu La Trần Tâm, cũng đều là khí võ hồn đỉnh cấp, nhưng Hạo Thiên Chu Y lại không có lĩnh vực, trong khi Thất Sát Kiếm lại có. Tuy nhiên, dù võ hồn không có lĩnh vực, cũng không phải là không thể có được nó. Lĩnh vực còn có thể thu được thông qua những cách khác. Và nơi ta muốn con đến, nếu con vượt qua được thử thách của nơi đó, con sẽ có thể nhận được một lĩnh vực. Nếu con có thể có được lĩnh vực này, nó sẽ kích thích võ hồn của con. Nếu trong cơ thể con có võ hồn cũng sở hữu lĩnh vực nhưng chưa được kích hoạt, thì lĩnh vực này sẽ kích hoạt nó, làm thức tỉnh lĩnh vực ẩn giấu trong võ hồn của con. Con là tam sinh võ hồn, mỗi một võ hồn đều cực kỳ mạnh mẽ. Theo lý mà nói, cả ba võ hồn của con đều có khả năng rất lớn sở hữu lĩnh vực. Và chỉ cần một trong ba võ hồn của con có thể kích hoạt lĩnh vực, kết hợp với lĩnh vực con đã có được, đều sẽ giúp thực lực của con tăng lên đáng kể. Nhìn Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi giải thích. Dì Bỉ Bỉ Đông, vậy nơi có thể nhận được lĩnh vực đó là nơi nào à? Nghe xong lời Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Nơi đó được gọi là Sát Lục Chi Đô. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông vô cùng ý vị sâu xa. Sau khi lấy được thông tin về Sát Lục Chi Đô từ Bỉ Bỉ Đông và thu thập đầy đủ vật dụng, ngày hôm sau, Trừng Đêm liền dẫn Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na lên đường. Sát Lục Chi Đô nằm ở phía bắc Đấu La Đại Lục, cách xa Vũ Hồn Thành. Dù ngồi trên xe ngựa do Hắc Lân Mã, một giống loài lai giữa hồn thú và ngựa với tốc độ và sức bền vượt trội, cũng phải mất gần nửa tháng ròng rã mới sắp đến nơi. Rừng đêm, thị trấn nhỏ phía trước kia có phải là trấn Tử Vong mà chúng ta đang tìm không? Trong một bãi phi lao u ám tiêu điều, một chiếc xe ngựa sang trọng đang chậm rãi tiến về phía trước. Bên trong xe, Hồ Liệt Na vén rèm cửa, ló đầu nhìn ra ngoài, khi thấy một thị trấn lờ mờ hiện ra ở phía xa, nàng không khỏi kinh ngạc hỏi Rừng Đêm. Chắc là nó rồi. Nghe Hồ Liệt Na hỏi, Rừng Đêm cũng ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn một lúc, sau đó lấy tấm bản đồ mà Bỉ Bỉ Đông đưa cho ra so sánh rồi khẽ gật đầu. Cuối cùng cũng tới nơi, sắp được xuống xe rồi. Ngồi gần nửa tháng xe ngựa, đường lại khó đi, sóc nảy suốt cả chặng đường, mông ta sắp vỡ thành hai mảnh rồi đây. Kéo rèm cửa lại, Hồ Liệt Na vừa thở phào nhẹ nhõm vừa không khỏi biểu môi phàn nàn. Nếu đã không thích ngồi xe ngựa, sao lúc trước ta đề nghị đi bộ nàng lại không chịu? Giờ biết làm sao đây? Đối với lời than phiền của Hồ Liệt Na, Trừng Đêm chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Nói được nửa câu, hắn đột nhiên đổi giọng, cười gian xảo, hay là để ta xoa giúp nàng nhé? Trúc Thanh còn ở đây mà. Nghe lời Trừng Đêm, gương mặt xinh đẹp của Hồ Liệt Na lập tức đỏ bừng, nàng vừa giận vừa trách. Ngại ngùng gì chứ, chỗ nào trên người hai nàng mà ta chưa từng chạm qua? Chỉ là xoa xoa cặp mông nhỏ của nàng thôi mà, có gì mà phải xấu hổ? Nụ cười trên mặt Rừng Đêm càng thêm đậm. Chàng đi chết đi. Lời nói của Rừng Đêm khiến Hồ Liệt Na đỏ bừng cả mặt, xấu hổ và tức giận vớ lấy chiếc đệm mềm bên cạnh ném về phía hắn. Nhưng chiếc đệm vừa bay tới đã bị Rừng Đêm dễ dàng tóm gọn, ném sang một bên. Được rồi, đừng nháo nữa, sắp đến nơi rồi, chuẩn bị xuống xe đi. Trong lúc Rừng Đêm nói chuyện, xe ngựa đã hoàn toàn dừng lại trước thị trấn nhỏ yên tĩnh. Thánh tử Điện Hạ, thánh nữ Điện Hạ, có thể xuống xe được rồi. Xe vừa dừng, bên ngoài liền vang lên một giọng nam vô cùng cung kính. Nghe thấy tiếng, Rừng Đêm cùng Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh vén rèm bước xuống xe. Vừa đặt chân xuống đất, một cơn gió lạnh đã thổi tới, khiến Rừng Đêm cảm thấy một luồng khí lạnh. Khác với Vũ Hồn Thành ở miền Trung Đấu La Đại Lục, Sát Lục Chi Đô nằm ở khu vực phía bắc, nhiệt độ thấp hơn rất nhiều. Cây cối xung quanh đây cũng hoàn toàn khác, nếu ở Vũ Hồn Thành là cây lá rộng thì nơi này lại toàn là cây lá kim. Thánh tử Điện Hạ, Giáo Hoàng Miện Hạ dặn ta chỉ cần đưa hai vị Điện Hạ đến đây là được. Con đường tiếp theo chỉ có thể do hai vị tự mình đi. Nhìn thị trấn nhỏ yên tĩnh, thậm chí có phần âm u trong khu rừng đằng xa, người đàn ông trung niên đánh xe ấy nấy nói với Rừng Đêm. Chúng ta biết rồi, ngươi có thể trở về. Rừng Đêm không có ý kiến gì, chỉ bình tĩnh gật đầu, sau đó dẫn Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh tiến vào thị trấn. Thị trấn trước mặt không quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ, ít nhất là lớn hơn Thánh Hồn Thôn nơi Rừng Đêm lớn lên rất nhiều. Nhưng điều kỳ lạ là, một thị trấn lớn như vậy lại không có một chút sức sống nào. Không chỉ kiến trúc mang tông màu chủ đạo là xám đen ảm đạm, mà trên đường phố cũng chẳng thấy một bóng người, không nghe thấy tiếng rao hàng hay bất kỳ âm thanh nào. Cả thị trấn yên tĩnh đến đáng sợ. Đi trong trấn, chỉ cảm nhận được một cảm giác ngột ngạt cùng từng đợt khí lạnh u tối. Rừng đêm, lạnh quá. Đi trên đường phố, nhìn những căn nhà đen thui bốn phía, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Hồ Liệt Na không khỏi rùng mình, vội khoanh đôi tay trắng nõn mảnh khảnh trước ngực. Hai nàng lại gần ta sẽ không lạnh nữa. Rừng đêm cười cười, kéo cả hai nàng vào lòng rồi vận chuyển Cửu Dương thần công. Dưới luồng khí tức chí dương của Cửu Dương thần công, cả Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na đều lập tức cảm thấy một luồng hơi ấm, xua tan đi sự âm u và giá lạnh của thị trấn. Trong cảm giác ấm áp này, hai nàng bất giác tựa sát vào người rừng đêm hơn. Vừa ôm Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na đi trên phố, rừng đêm vừa lấy ra một tấm bản đồ mới, cẩn thận xem xét. Hắn đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, hướng đến đích đến của chuyến đi này, quán bar trong thị trấn. Sát Lục Chi Đô tuy nằm ở vị trí của thị trấn này, nhưng lại không phải là nó. Thị trấn này chỉ có thể coi là cửa ngõ của Sát Lục Chi Đô, muốn đi vào phải tìm được lối vào, và lối vào đó nằm trong quán bar này. Đến rồi. Cuối cùng cũng đến trước cửa quán bar, rừng đêm trực tiếp một cước đá văng cánh cửa. Cửa vừa mở, một mùi máu tanh nồng nặc lập tức ập vào mặt, khiến rừng đêm không khỏi nhíu mày. Ôm hai nàng, rừng đêm mặt không đổi sắc bước vào trong. Vì cú đá cửa của rừng đêm, tất cả mọi người trong quán bar đều không khỏi quay lại nhìn. Khi thấy rừng đêm ôm hai mỹ nữ tuyệt sắc bước vào, những tên tửu khách trong quán, kẻ thì cao lớn, người thì gầy gò, nhưng không ngoại lệ đều toát ra sát khí, nhao nhao đặt ly rượu chứa thứ chất lỏng màu đỏ thẫm xuống. Kẻ thì ra vẻ xem kịch vui, kẻ thì liếm môi, mắt lộ vẻ dâm tà. Ba vị khách, có thể giúp gì cho quý vị không? Thấy rừng đêm bước vào, một nhân viên phục vụ mặc áo đuôi tôm lập tức đi tới. Nhưng biểu cảm của gã nhân viên này lại rất lạnh nhạt, giọng điệu cũng chẳng có chút khách khí nào, hoàn toàn không giống hoan nghênh, mà như thể làm cho có lệ. Do đã được Bỉ Đông cho biết trước, rừng đêm đã lường trước được tình hình ở đây, nên biểu cảm không có chút thay đổi nào, hắn bình tĩnh nói, lối vào Sát Lục Chi Đô ở đâu, nói cho ta biết. Nghe rừng đêm nói, sắc mặt gã nhân viên phục vụ chợt biến đổi, không khỏi đánh giá hắn một lượt. Sau đó, gã từ sau quầy lấy ra ba ly rượu tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, đặt lên chiếc bàn cạnh rừng đêm. Dùng giọng điệu có phần ra lệnh nói, uống nó đi. Nhìn ba ly rượu màu đỏ máu trên bàn, rừng đêm nhíu mày. Hắn biết, thứ chất lỏng màu máu trong ba ly này không phải rượu, mà là máu người. Vì đã biết quy củ của Sát Lục Chi Đô từ Bỉ Đông, rừng đêm không hề có ý định uống thứ này, hắn lạnh lùng nói, ta không bao giờ uống những thứ kỳ quái. Nói cho ta biết, lối vào Sát Lục Chi Đô ở đâu? Thằng nhãi con ở đâu ra, lông còn chưa mọc đủ mà cũng muốn đến Sát Lục Chi Đô. Một ly máu người cũng không dám uống, vào Sát Lục Chi Đô chắc tè ra quần mất. Hai con nhóc bên cạnh ngươi không tệ, đem hai con nhóc này dâng cho ông đây chơi đùa, ông đây sẽ cho ngươi biết Sát Lục Chi Đô đi như thế nào. Thấy rừng đêm ngay cả một ly Bloody Mary cũng không dám uống, lại còn lớn lối muốn đến Sát Lục Chi Đô, một gã đại hán đầu trọc, mặt sẹo, thân hình cao lớn lập tức đứng dậy, cười gằn với rừng đêm. Hai con nhóc này quả thật không tệ, lâu lắm rồi mới có nữ nhân đến đây, lại còn xinh đẹp như vậy. Hai con nhóc này, hay là để mọi người cùng nhau vui vẻ một phen đi. Sau gã mặt sẹo, một tên đàn ông gầy gò trùng khăn vải xanh lục cũng đứng lên, cười dâm đảng. Ngay sau đó, cả quán bar vang lên những tràng cười khả ố, đủ loại lời lẽ dơ bẩn tràn ngập không gian. Giết hết bọn chúng. Nghe những lời khó nghe bên tai, nhìn đám tửu khách xung quanh, trong mắt rừng đêm lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo, hắn lạnh băng thốt ra mấy chữ. Theo lời rừng đêm, Chu Trúc Thanh trong lòng hắn lập tức biến mất. Trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo tàn ảnh bắn ra, giữa những luồng đao quang màu tím ảo ảnh. Tàn ảnh nhanh chóng lướt qua quán bar, trong những tiếng hét thảm thiết, từng tên tửu khách không khỏi kinh hãi ôm lấy cổ mình, sau khi máu tươi không ngừng phun ra nhuộm đỏ bàn tay, chúng lần lượt ngã gục. Các huynh đệ, cùng lên đi. Ba đứa ranh con này có chút lợi hại, không chừng đây chính là thử thách mà Sát Lục Chi Đô dành cho chúng ta. Giết chúng ta sẽ được vào Sát Lục Chi Đô. Mặc dù nhờ vào loa toàn cửu ảnh mà rừng đêm truyền thụ, thực lực của Chu Trúc Thanh đã tăng lên rất nhiều. Nhưng dù có thêm mị ảnh song đao, nàng cũng không thể trong nháy mắt giết chết mấy chục người. Ngay khi Chu Trúc Thanh vừa ra tay chém giết mấy tên, trong đám người hỗn loạn, một giọng nói kinh hoàng xen lẫn hưng phấn vang lên. Tự tìm cái chết. Nghe thấy âm thanh này, ánh mắt rừng đêm không khỏi lạnh đi, hắn từ không gian ngọc bội lấy ra một hạt châu màu vàng óng đầy phù văn huyền ảo. Dưới tác dụng của chân khí, hạt kim châu trong tay rừng đêm nhanh chóng kéo dài, biến thành từng cây kim châm vàng óng sắc bén. Theo cái phất tay của rừng đêm, mấy chục cây kim châm vàng ống lập tức bắn ra, dưới sự điều khiển của hắn, chúng hóa thành những vệt sáng vàng rực, nhanh chóng lướt qua lại trong quán rượu. Một lát sau, Rừng đêm đưa tay ra thu hồi Kim Châu. Cùng lúc đó, tiếng huyên náo trong quán bar đã trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ thấy những tên tửu khách còn đang đứng đều lần lượt ngã xuống. Trên mi tâm của mỗi tên đều có một vết thương nhỏ như lỗ kim. Cái này thấy rừng đêm ngay cả võ hồn cũng không triệu hồi, chỉ tiện tay đã giết sạch mấy chục tên tửu khách trong quán, cả nhân viên phục vụ không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đối với việc giết chết đám người này, trong lòng rừng đêm không một chút gợn sóng. Bởi vì trước khi đến, Bỉ Bỉ Đông đã nói, trong trấn tử vong này, không ai là vô tội. Nếu không chọc vào hắn thì thôi, nhưng đã chọc vào thì hắn sẽ không chút nương tay. Dù sao vào sát lục chi đô rồi cũng sẽ phải đối mặt với vô số cuộc chém giết. Giờ giết mấy tên cặn bã này, hắn không có chút gánh nặng tâm lý nào, coi như là khởi động làm quen. Nói cho ta biết, làm sao để vào sát lục chi đô? Chuyển tầm mắt về phía gã nhân viên phục vụ, giọng điệu của rừng đêm vẫn bình tĩnh, nhưng khi nhìn vào ánh mắt hắn lúc này, gã nhân viên lại mồ hôi lạnh tuôn như suối, hai chân run cầm cập. Từ từ nơi này là có thể vào được dưới ánh mắt lạnh như băng của rừng đêm, gã nhân viên run rẩy đưa tay ấn vào một cái nút ẩn dưới quầy bar. Theo tiếng cơ quan chuyển động, cả quầy bar lập tức tách ra, để lộ một cái hang động sâu hun hút, đen ngòm ở giữa. Mấy vị khách mời Trúc Thanh, Nana, hai nàng vào trước đi. Nhìn cái hang đen ngòm ở giữa, rừng đêm trầm ngâm một lát rồi nói với Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na bên cạnh. Nghe rừng đêm nói, hai nàng lập tức ngoan ngoãn nhảy xuống, sau đó, rừng đêm cũng nhảy theo. Phù, cuối cùng cũng đi rồi. Thấy rừng đêm rời đi, gã nhân viên lau mồ hôi trên trán, cảm thấy như trút được gánh nặng. Sau khi nhấn nút khôi phục, gã lập tức như kẻ mất sức, nằm vật ra quầy ba. Ai? Nhiều xác chết như vậy, lát nữa lại tốn không ít công sức xử lý, đúng là ba vị sát thần mà. Nằm dài trên quầy, nhìn đống thi thể la liệt trong quán, gã nhân viên vừa oán trách vừa có chút may mắn trong lòng. Nhưng gã vừa nghỉ ngơi chưa được mấy phút, cửa quán ba đột nhiên lại bị đẩy ra. Chỉ thấy hai bóng người xuất hiện ở cửa, một già một trẻ. Người già quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, trông rất lôi thôi, giống như một tên ăn mày. Còn người trẻ là một thiếu niên anh tuấn với mái tóc dài màu lam, tuy quần áo cũng rất cũ nát nhưng không che giấu được khí chất và dung mạo của hắn. Một bên khác. Sau khi nhảy vào hang động, ba người rừng đêm lập tức tiến vào một hành lang đen kịt. Dù cả hành lang tối om, không nhìn thấy gì, nhưng trong mắt rừng đêm với trọng đồng ngoại phụ hồn cốt, mọi thứ vẫn rõ như ban ngày. Chắp tay Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh, rừng đêm đi trong hành lang. Sau gần 10 phút, cuối cùng họ cũng ra khỏi đó. Vừa bước ra, một luồng ánh sáng tím lập tức từ trên trời chiếu xuống. Dưới ánh sáng tím huyền ảo, thứ đầu tiên đập vào mắt rừng đêm là những hàng kỵ sĩ mặc giáp đen toàn thân, cưỡi chiến mã đen, xếp hàng chỉnh tề. Phía sau họ là một thành phố màu đen, trông khá giống với thành Nặc Đinh. Nhưng điều kinh người là, cách mặt đất mấy trăm mét trên bầu trời thành phố, lại treo lơ lửng một vầng trăng màu tím. Ánh sáng tím trên bầu trời chính là do vầng trăng này tỏa ra. Đây chính là sát lục chi đô sao? Quả là một nơi kỳ lạ nhìn thành trì màu đen trước mặt, rừng đêm không khỏi nheo mắt lại. Hơn nữa dưới ánh trăng tím, rừng đêm phát hiện, trong cơ thể dường như bị thứ gì đó kìm hãm. Hắn thử triệu hồi võ hồn cửu linh tiên đường, nhưng phát hiện hồn hoàng đã bị áp chế vào trong cơ thể, không thể hiện ra. Theo lời Bỉ Bỉ Đông trước khi đi, ở đây không thể sử dụng hồn kỹ. Nhưng hồn cốt lại có thể dùng, và tất nhiên, các loại võ công như Phượng Vũ Lục Huyễn cũng có thể sử dụng. Đánh bại chúng ta, các ngươi mới có tư cách tiến vào sát lục chi đô. Ta tên là kỵ sĩ khủng bố Scott. Ngay khi rừng đêm đang quan sát sát lục chi đô, một giọng nói trầm thấp và lạnh như băng từ phía trước truyền đến. Rừng đêm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước nhất của hàng kỵ sĩ giáp đen, một kỵ sĩ cao lớn mặc giáp đen, cưỡi con ngựa to lớn, đang giơ cây thương kỵ sĩ màu đen trong tay, chỉ thẳng về phía rừng đêm. Giọng nói trầm thấp vừa rồi chính là của kỵ sĩ này. Kỵ sĩ khủng bố Scott. Nhìn kỵ sĩ giáp đen cao lớn trước mặt, rừng đêm thầm cười nhạt. Cái tên nghe thì có vẻ lợi hại, không biết thực lực thế nào. Đây là thử thách để vào sát lục chi đô sao? Ta chấp nhận. Đối với lời của kỵ sĩ khủng bố Scott, rừng đêm cười nhạt, vẫy tay. Một luồng hắc quang lóe lên, một thanh đại kiếm màu đen, thân kiếm to bằng cả một cánh cửa, trên đó có đầy những đường vân đen kịt, lập tức xuất hiện trong tay rừng đêm. Bởi vì ẩn phong kiếm đã bị ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y thôn phệ, cộng thêm sau khi Long Tượng Bà Nhược Công tu luyện đến tầng thứ 6, ẩn phong kiếm đối với rừng đêm đã quá nhẹ. Vì vậy, rừng đêm đã từ trong bảo khố của võ hồn điện chọn lựa rất nhiều kim loại đặc thù nặng nề, nhờ một tông sư thợ rèn trong vũ hồn thành chế tạo lại một thanh trọng kiếm để làm vũ khí. Do thanh trọng kiếm này sau khi được thần cơ bách luyện tế luyện thành công đã có được hiệu quả năng lực là có thể tăng phúc trọng lượng lên mấy lần. Thanh trọng kiếm vốn đã nặng mấy ngàn cân, sau khi tăng phúc có thể đạt tới hơn vạn cân. Vì thế, rừng đêm đặt tên cho thanh trọng kiếm này là Trọng Nhạc kiếm. Tay cầm Trọng Nhạc kiếm, sắc mặt Rừng Đêm rất lạnh nhạt nhìn đám kỵ sĩ giáp đen trước mặt. Vì những kỵ sĩ này có lẽ cũng không thể sử dụng hồn kỹ, mà Rừng Đêm cũng không định giết người, dù sao đây cũng là người của Sát Lục Chi Đô. Nên hắn đương nhiên không định sử dụng năng lực của Trọng Nhạc kiếm, chỉ chuẩn bị dùng sức mạnh thể chất thuần túy để thăm dò. Nhưng một thanh trọng kiếm lớn như vậy, chỉ riêng trọng lượng của nó cũng đã mấy ngàn cân. Coi như là vũ khí của Rừng Đêm, đã hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Xung phong. Thấy Rừng Đêm lấy ra vũ khí, kỵ sĩ khủng bố Scott lập tức hét lên một tiếng trầm thấp, sau đó thúc ngựa, giơ cao thương kỵ sĩ, dẫn đầu lao về phía Rừng Đêm. Các đội kỵ sĩ phía sau, theo kỵ sĩ khủng bố Scott xung phong, cũng lập tức gầm lên, giơ thương kỵ sĩ trong tay, cùng lao về phía Rừng Đêm. Nếu là người khác, đối mặt với mấy chục kỵ sĩ giáp nặng xung kích, cho dù là hồn đế cũng phải tạm thời tránh né mũi nhọn. Nhưng Rừng Đêm lại không hề có ý định đó, hắn trực tiếp cầm Trọng Nhạc kiếm, đột nhiên dậm mạnh chân xuống đất, lập tức như một mũi tên rời cung bắn về phía đoàn kỵ sĩ đang lao tới. Không biết sống chết. Thấy Rừng Đêm đối mặt với đoàn kỵ sĩ của chúng mà còn dám đối đầu trực diện, trong mắt kỵ sĩ khủng bố Scott lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhắm thẳng vào Rừng Đêm đang lao tới, hắn trực tiếp đâm mạnh cây thương kỵ sĩ trong tay. Soạt. Một tiếng xé gió thê lương vang lên, cây thương kỵ sĩ sắc bén lập tức đâm thẳng về phía Rừng Đêm. Nhưng đối mặt với cây thương đang đâm tới, Rừng Đêm lại không hề né tránh, hắn trực tiếp nắm chặt Trọng Nhạc kiếm, vung ngang một đường về phía trước. Thanh Trọng Nhạc kiếm nặng nề trong tay Rừng Đêm nhẹ nhàng như một thanh trường kiếm bình thường, theo cú vung của hắn, trong tiếng gào thét, nó lập tức biến thành một vệt ô quang quét ngang qua. Vốn đang nhìn thanh Trọng Nhạc kiếm trong tay Rừng Đêm, kỵ sĩ khủng bố Scott còn đang cười lạnh, không thèm để ý, dù sao thân hình Rừng Đêm kém xa hắn, sức mạnh chắc chắn cũng không bằng. Nhưng khi Trọng Nhạc kiếm quét trúng cây thương kỵ sĩ, sắc mặt kỵ sĩ khủng bố Scott không khỏi lập tức biến đổi. Chỉ thấy dưới một kiếm quét ngang của Rừng Đêm, khi thương kỵ sĩ và Trọng Nhạc kiếm va chạm vào nhau, thanh trọng kiếm nặng mấy ngàn cân, dưới sức mạnh hơn vạn cân của Rừng Đêm, đơn giản như một chiếc búa công thành, trong nháy mắt đã đập cây thương kỵ sĩ bằng thép tròn thành một cái bánh quai chèo. Mang theo uy lực kinh khủng, Trọng Nhạc kiếm sau khi đập nát cây thương, vẫn không giảm uy thế, trực tiếp vỗ vào người kỵ sĩ khủng bố Scott. Bành. Trong nháy mắt, bộ giáp nặng trên người kỵ sĩ khủng bố bị Rừng Đêm một kiếm đập lõm vào, cả người hắn cùng với con chiến mã giáp đen bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Một kiếm đánh cho kỵ sĩ khủng bố Scott hộc máu bay ngược ra sau, lại liên tiếp hất văng mấy kỵ sĩ giáp đen khác, thân hình Rừng Đêm lần nữa bùng lên, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng xuyên qua giữa những hàng kỵ sĩ giáp đen. Thanh Trọng Nhạc kiếm trong tay hắn, với sức mạnh ngàn cân, biến thành một vệt tàn ảnh. Mỗi một lần vung lên, tiếng gió gào thét, lập tức hất văng một kỵ sĩ, kéo theo vài người khác bay theo. Mấy chục kỵ sĩ giáp đen cao lớn đang xung phong, Rừng Đêm chỉ dùng chưa đến 10 giây đã đánh cho cả người lẫn ngựa ngã sỏng xoài trên mặt đất. Trong chớp mắt, mặt đất xung quanh đã nằm la liệt những kỵ sĩ giáp đen đang không ngừng rên rỉ thống khổ, cùng vô số chiến mã đen cũng ngã lăn ra đất. Bây giờ, chúng ta có thể vào được chưa? Sau khi gần như trong nháy mắt giải quyết tất cả kỵ sĩ, Rừng Đêm tay cầm Trọng Nhạc kiếm, đi xuyên qua đám kỵ sĩ giáp đen đang ngã trên đất không dậy nổi, chậm rãi đến trước mặt kỵ sĩ khủng bố Scott, dùng mũi kiếm chỉ vào hắn, thản nhiên nói: "Được được rồi." Nhìn mũi kiếm đen ngòm đang lóe hàn quang trước mặt, đồng tử của kỵ sĩ khủng bố Scott co rút lại. Sau khi ho ra mấy ngụm máu tươi, hắn khó khăn ngồi dậy từ dưới đất, lấy ra ba tấm lệnh bài. "Đây là bằng chứng của các người." Kỵ sĩ khủng bố nén thương thế, đưa ba tấm lệnh bài cho Rừng Đêm. Rừng Đêm nhận lấy, thấy đó là ba tấm lệnh bài màu đen, trên mỗi tấm đều khắc một cái đầu lâu và một dãy số, lần lượt là 9527, 9528 và 9529. "Các người từ đây tiến vào Sát Lục Chi Đô, ở cửa thành sẽ có người tới đón." Sau khi Rừng Đêm nhận lệnh bài, kỵ sĩ khủng bố Scott lại ho thêm mấy ngụm máu, giải thích. Nhưng ngay khi Rừng Đêm chuẩn bị dẫn Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na đi về phía Sát Lục Chi Đô ở xa, trong hành lang cách đó không xa, đột nhiên lại truyền đến tiếng bước chân. Rừng Đêm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trong hành lang tối tăm, một thanh niên đột nhiên bước ra. Thanh niên tuy quần áo cũ nát nhưng lại có một mái tóc dài màu lam bạc, gương mặt vô cùng anh tuấn. Khi bước ra khỏi hành lang, thấy Rừng Đêm, vị thanh niên tóc lam anh tuấn này không khỏi sững sờ. Sau đó, Rừng Đêm đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí thoáng qua từ người thanh niên này. Điều này khiến Rừng Đêm không khỏi nhíu mày, hắn muốn giết mình. Nhưng hắn hoàn toàn không quen biết vị thanh niên tóc dài màu lam bạc này. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao đối phương lại nảy sinh sát ý với mình. Ngay khi Rừng Đêm đang khó hiểu, sát ý trên người thanh niên tóc lam lại đột nhiên biến mất. Chỉ thấy thanh niên này đột nhiên tiến lên một bước, nhìn đám kỵ sĩ giáp đen ngã la liệt trên đất, rồi cất tiếng hỏi Rừng Đêm, "Đây là chuyện gì vậy?" "Những người này là người thử thách để tiến vào Sát Lục Chi Đô." Rừng Đêm chỉ vào kỵ sĩ khủng bố Scott bên cạnh, vừa không để lại dấu vết quan sát thanh niên tóc lam, vừa thản nhiên nói. Trong lúc trả lời, rừng đêm quan sát sắc mặt của thanh niên tóc lam, không thấy có gì khác thường, trên người cũng không còn tỏa ra bất kỳ sát khí nào, điều này khiến hắn có chút nghi hoặc. Lẽ nào lúc nãy mình cảm giác sai? Hay là do người này trước khi đến cũng đã giết người trong trấn tử vong, bây giờ vẫn chưa thoát khỏi trạng thái sát lục? Vì không nhận ra thanh niên tóc lam này, và rừng đêm tự cho rằng mình cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý, không đến mức bị người người đòi đánh đòi giết. Do đó, hắn cũng không nghĩ nhiều. Sau khi thăm dò thanh niên tóc lam một phen và không phát hiện điều gì bất thường, rừng đêm liền quay lại bên cạnh Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na, chuẩn bị dẫn hai nàng vào sát lục chi đô. Ngươi cũng muốn vào sát lục chi đô sao? Khi rừng đêm rời đi, kỵ sĩ khủng bố Scott dùng giọng khàn khàn hỏi thanh niên tóc lam. Đúng vậy. Thanh niên tóc lam gật đầu. Coi như ngươi may mắn. Nhìn sâu vào mắt thanh niên tóc lam, kỵ sĩ khủng bố Scott lại lấy ra một tấm lệnh bài, ném cho hắn, rồi dùng giọng khàn khàn nói. Đây là bằng chứng để ngươi vào sát lục chi đô, đến cửa thành sẽ có người dẫn ngươi vào. Nhận lấy lệnh bài, thanh niên tóc lam cũng nhìn sâu kỵ sĩ khủng bố Scott một cái, sau đó cũng đi về phía sát lục chi đô. Ha, đúng là một tên nhóc may mắn, hy vọng khi vào sát lục chi đô, ngươi có thể tiếp tục giữ được sự may mắn của mình. Khó khăn bò dậy từ mặt đất, nhìn bóng lưng rời đi của thanh niên tóc lam, kỵ sĩ khủng bố Scott dùng giọng trầm thấp khàn khàn, chậm rãi nói. Một bên khác. Sau khi nhận được bằng chứng vào sát lục chi đô từ kỵ sĩ khủng bố Scott, thanh niên tóc lam cũng đi theo sau rừng đêm, hướng về sát lục chi đô chìm trong ánh trăng tím. Thấy rừng đêm phía trước không còn chú ý đến mình, thanh niên tóc lam không khỏi thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, vốn đã sẵn sàng triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà không bị nhận ra, xem ra dáng vẻ của mình đã thay đổi rất nhiều, sau khi thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, cả người ta đã thoát thai hoán cốt, có lẽ bây giờ dù Tiểu Vũ đứng trước mặt cũng chưa chắc đã nhận ra ta. Trong lòng Đường Tam có chút phức tạp. Vừa nhìn thấy rừng đêm, nghĩ đến phụ thân Đường Hạo suýt chút nữa bị đánh chết, lại nghĩ đến Tiểu Vũ bị rừng đêm bức ép hiến tế, Đường Tam liền cảm thấy phẫn nộ đến điên cuồng, hận không thể chém kẻ trước mắt thành vạn mảnh. Nhưng khi thấy đám kỵ sĩ giáp đen nằm la liệt trên đất, lại nghĩ đến thực lực của đối phương, Đường Tam liền lập tức bình tĩnh lại. Kẻ trước mắt này nhất định phải giết. Dù sao phụ thân đã nuôi dưỡng mình nhiều năm suýt bị hắn đánh chết, thân là con người, Đường Tam nhất định phải báo thù. Nhưng báo thù cũng phải có phương pháp, nếu đối đầu trực diện, mình tuyệt đối không chiếm được lợi thế, huống hồ đối phương có ba người. Mặc dù ở sát lục chi đô không thể dùng hồn kỹ, nơi này đối với một kẻ sở hữu võ hồn Hạo Thiên Chù Y, mang trong mình tuyệt kỹ của Đường Môn và Hạo Thiên Tông, lại còn có ám khí như mình, gần như là thiên đường. Nhưng hai người bên cạnh đối phương cũng không phải là nhân vật đơn giản, mọi chuyện vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ mình có một gương mặt hoàn toàn mới, đối phương chắc chắn không nhận ra, sẽ không có nhiều phòng bị. Hay là cứ tìm cách xóa bỏ sự cảnh giác của hắn trước, sau này chắc chắn sẽ tìm được cơ hội giết hắn, báo thù cho cha và Tiểu Vũ. Trong lòng nhanh chóng tính toán xong kế hoạch, Đường Tam khẽ siết chặt nắm đấm rồi lại thả lỏng, sắc mặt không đổi, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, tiếp tục bước nhanh về phía sát lục chi đô. Không gian lòng đất u tối, vầng trăng tím trên cao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Từ vùng ngoại ô sát lục chi đô, rừng đêm dẫn theo Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na, đi thẳng về phía thành trì đen kịt ở đằng xa. Càng đến gần cửa thành, một mùi máu tanh nồng nặc không khỏi ập tới. Mùi máu tanh này còn nồng đậm hơn rất nhiều so với trong quán bar ở trấn Tử Vong. Thậm chí có thể nói là sộc thẳng vào mũi. Rừng đêm bất giác nhíu mày. Dưới ánh trăng mờ ảo, rừng đêm kích hoạt trọng đồng ngoại phụ hồn cốt. Theo một tia sáng bạc lóe lên trong mắt, mọi thứ trước mắt lập tức trở nên rõ ràng. Rừng đêm nhìn thấy rõ, ở cửa thành sát lục chi đô, có một nữ tử che mặt bằng mạng che đen đang lặng lẽ đứng đó, dường như đang chờ đợi điều gì. Đây chính là người dẫn đường mà kỵ sĩ khủng bố Scott nói sao? Nhìn thấy nữ tử che mạng đen ở xa, rừng đêm nhíu mày thầm nghĩ. Sau đó nói với Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na bên cạnh một tiếng rồi dẫn hai nàng đi tới. Hoan nghênh đến với sát lục chi đô. Thấy rừng đêm dẫn Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na đến, nữ tử che mạng đen lập tức khẽ cúi chào, lễ phép nói. Xin ba vị chờ một chút, đợi vị tiên sinh kia tới, ta sẽ dẫn bốn vị cùng vào sát lục chi đô. Chỉ vào Đường Tam vẫn chưa đi tới ở phía xa, nữ tử có chút áy náy nói. Sau khi chờ gần 10 giây, Đường Tam cuối cùng cũng đã tới. Khi bốn người muốn vào sát lục chi đô đã tập hợp đủ, nữ tử mạng đen lập tức dẫn họ đi qua cửa thành có kỵ sĩ giáp đen canh gác, tiến vào bên trong. Vừa bước qua cửa thành đen kịt, cảnh vật xung quanh lập tức sáng sủa hơn. Mặc dù so với thế giới bên ngoài vẫn còn rất u ám, nhưng so với vùng ngoại ô thì đã tốt hơn rất nhiều. Rừng đêm nhìn quanh tìm nguồn sáng, chỉ thấy bốn phía có không ít đèn đường, nhưng ánh sáng của chúng cũng giống như vầng trăng trên đầu, đều là ánh sáng tím, nên độ sáng không cao. Bốn vị, ta là người hướng dẫn của các vị khi vào sát lục chi đô. Bây giờ nếu có gì không hiểu, các vị có thể hỏi ta. Trong vòng 12 canh giờ, ta sẽ giải đáp mọi câu hỏi trong khả năng của mình. Sau 12 canh giờ, ta ta sẽ rời đi, và các vị cũng sẽ chính thức trở thành một thành viên của Sát Lục Chi Đô. Đi trong Sát Lục Chi Đô u ám và lạnh lẽo, nữ tử vừa dẫn đường phía trước, vừa nói. Trong lúc nữ tử nói, rừng đêm cũng đang dùng trọng đồng ngoại phụ hồn cốt để quan sát xung quanh, vì vậy không hỏi ngay. Nhưng nghe lời nữ tử, Đường Tam lại là người đầu tiên hỏi, cô có biết Sát Lục Chi Đô hình thành như thế nào, và nơi này rốt cuộc là nơi nào không? Cảm nhận hồn hoàng trong cơ thể bị áp chế, dường như ngay cả võ hồn cũng thoái hóa về trạng thái ban đầu khi chưa có hồn hoàng, đối với nơi kỳ lạ này, trong lòng Đường Tam vô cùng nghi hoặc và khó hiểu. Có thể tạo ra một nơi áp chế được hồn lực và hồn kỹ của người khác, e rằng ngay cả phong hào đấu la cũng không làm được. Nghe câu hỏi của Đường Tam, nữ tử cười cười, trả lời, Sát Lục Chi Đô đã tồn tại ít nhất mấy ngàn năm. Tương truyền đây là một không gian kỳ lạ do một hồn sư vô cùng cường đại để lại sau khi đột phá cấp 100. Nơi này có quy tắc của riêng mình, đó chính là áp chế hồn kỹ. Tại Sát Lục Chi Đô, hồn sư chỉ có thể dựa vào hồn lực và thể chất của bản thân để chiến đấu, điều này làm giảm mạnh sức chiến đấu của họ. Chênh lệch cảnh giới ở đây cũng trở nên vô cùng nhỏ bé, vì hồn hoàng đã mất đi tác dụng. Vì vậy, dù rất nhiều cường giả hồn sư bên ngoài, kể cả phong hào đấu la, đều biết đến nơi này nhưng không ai dám đến. Đây là một mảnh đất chết, là thiên đường của những kẻ sa đọa. Thiên đường của những kẻ sa đọa. Nghe lời nữ tử, Chu Trúc Thanh không khỏi nhíu mày. Dường như cảm nhận được sự nghi hoặc của Chu Trúc Thanh, nữ tử vừa đi vừa tiếp tục cười giải thích, mấy vị có thể vào được Sát Lục Chi Đô, hẳn cũng không phải dễ dàng gì. Nơi đây đã tên là Sát Lục Chi Đô, tự nhiên không thể là nơi tốt đẹp gì. Các vị nhìn hoàn cảnh nơi này là biết, đây không phải là nơi thích hợp cho con người sinh sống. Những người muốn đến Sát Lục Chi Đô về cơ bản chỉ có hai loại. Một là những kẻ sống không nổi ở bên ngoài, bị ép đến đường cùng, chỉ có thể chọn vào đây. Chỉ cần đến đây, người bên ngoài sẽ không dám đuổi giết vào theo. Họ sẽ được Sát Lục Chi Đô bảo hộ, dĩ nhiên, sự bảo hộ này cũng có điều kiện, họ phải tuân thủ quy tắc của chúng ta. Còn loại thứ hai, là những người đến để rèn luyện bản thân, muốn vượt qua địa ngục lộ của chúng ta. Người có thể vượt qua địa ngục lộ sẽ nhận được danh hiệu sát thần, từ đó có thể tự do ra vào Sát Lục Chi Đô, hơn nữa còn có thể tự do sử dụng hồn kỹ bên trong thành. Những người như vậy, cơ bản đều là đệ tử thiên tài của các thế lực lớn bên ngoài gửi đến. Nhưng rất đáng tiếc, Sát Lục Chi Đô của chúng ta không phải sân huấn luyện, mà là đất chết. Cho dù là những đệ tử thiên tài này, khi mất đi hồn kỹ ở đây, muốn thuận lợi giành được chức quán quân của đấu trường Sát Lục Địa Ngục đã là vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đến việc vượt qua địa ngục lộ. Vậy Sát Lục Chi Đô của các người thành lập nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có ai thành công vượt qua cái gọi là địa ngục lộ sao? Nghe xong lời nữ tử, Hồ Liệt Na tò mò hỏi. Đương nhiên là có. Nữ tử mỉm cười trả lời. Nhưng trong mấy ngàn năm, theo ghi chép, Sát Lục Chi Đô của chúng ta cũng chỉ xuất hiện có 8 vị sát thần mà thôi. 8 vị sát thần. Nghe nữ tử giải thích, Hồ Liệt Na không khỏi lẩm bẩm, ánh mắt đầy vẻ khác lạ. Nàng biết, sư phụ của mình, Bỉ Bỉ Đông, chính là một trong số đó. Người ở đây không ít, nhiều người như vậy chắc chắn cần không ít thức ăn. Thức ăn của các người từ đâu ra? Nơi thế này hẳn là không thể trồng trọt, chăn nuôi được. Lẽ nào các người phải ra ngoài lấy thức ăn sao? Đi trong Sát Lục Chi Đô, nhìn thấy không ít người qua lại, rừng đêm không khỏi nhíu mày, hỏi một vấn đề then chốt, cũng là điều hắn tò mò nhất, đó chính là nguồn thức ăn. Con người không phải thần, không thể sống mà không ăn. Mặc dù trước khi đến Sát Lục Chi Đô, rừng đêm đã mua rất nhiều lương khô và các loại thịt chế phẩm ở Vũ Hồn Thành, cất vào không gian ngọc bội. Nhưng ở Sát Lục Chi Đô, hắn không biết sẽ phải ở lại bao lâu. Nếu chỉ vài tháng, thức ăn trong ngọc bội còn tạm đủ cho 3 người. Nhưng nếu phải kéo dài 1 năm, thậm chí vài năm, thì thức ăn trong ngọc bội sẽ thiếu thốn rất nhiều. Xin lỗi, về vấn đề thức ăn, những điều này ta không biết. Nữ tử mạng đen im lặng một lúc, sau đó trả lời. Nhưng thức ăn của Sát Lục Chi Đô chúng ta không thiếu, hơn nữa còn được cung cấp miễn phí. Dĩ nhiên, không loại trừ khả năng có độc. Ăn hay không, đó là quyết định của các vị. Nghe lời nữ tử, trong lòng rừng đêm không khỏi nảy sinh nghi ngờ về thức ăn ở đây. Nhưng nếu nữ tử này đã từ chối trả lời, có hỏi cũng vô ích. Vì vậy, rừng đêm không hỏi thêm, mà nói, dẫn thẳng chúng ta đến đấu trường Sát Lục Địa Ngục đi, tiện đường giải thích cho chúng ta quy tắc của đấu trường, và làm thế nào để được xem là quán quân, có tư cách vượt qua địa ngục lộ mà cô nói. À, đi thẳng đến đấu trường Sát Lục Địa Ngục sao? Nơi đó rất nguy hiểm. Mấy vị mới đến, đấu trường không yêu cầu phải tham gia mỗi ngày, chỉ cần mỗi năm đi một lần là được, không cần vội vàng như vậy. Nghe rừng đêm nói, nữ tử mạng đen không khỏi hơi sững sờ. Cứ dẫn chúng ta đến đó. Chúng ta đến Sát Lục Chi Đô không phải để trốn tránh truy sát, cũng không phải để sống cho qua ngày. Đối với câu trả lời của nữ tử, Rừng Đêm lạnh nhạt liếc cô ta một cái, nói. Nghe Rừng Đêm nói, lại thấy hắn còn rất trẻ, quần áo cũng lộng lẫy, hoàn toàn không giống người bị truy sát, nữ tử mạng đen dường như hiểu ra điều gì, lập tức đổi giọng, cười đáp, nếu mấy vị đã kiên quyết, vậy thì mời đi theo ta. Thế là, nữ tử dẫn bốn người Rừng Đêm tiếp tục đi sâu vào trong sát lục chi đô, vừa đi vừa giải thích quy tắc của đấu trường sát lục địa ngục. Chờ đã. Những người kia là sao vậy? Người như thế cũng có thể vượt qua đấu trường sát lục địa ngục sao? Trên đường, đột nhiên thấy một góc tường có một đám người quần áo rách nát, gầy trơ xương đang ngồi xổm, Đường Tam không khỏi nhíu mày hỏi. Những người này chỉ là những kẻ hèn nhát mà thôi. Mặc dù sát lục chi đô yêu cầu mỗi người hàng năm phải tham gia một trận thanh tẩy ở đấu trường sát lục địa ngục, nhưng cũng không phải là bắt buộc. Chỉ cần mỗi tháng cống nạp 2 ly Bloody Mary là có thể được miễn. Ánh mắt lướt qua đám người gầy như que củi ở góc tường, trong mắt nữ tử mạng đen thoáng qua một tia khinh thường. Nói xong, cô ta tiếp tục dẫn mọi người đi sâu vào trong. Càng đi sâu, xung quanh càng xuất hiện nhiều người gầy trơ xương, ngồi xổm ở góc tường, mặt ai cũng tái nhợt bệnh tật. Thấy bốn người Rừng Đêm với khuôn mặt bình thường, trong mắt những kẻ gầy gò này không khỏi ánh lên tia đỏ, chúng liếm môi, như thể đang nhìn những món ăn di động. Lúc này, Rừng Đêm mới thấy được thức ăn mà nữ tử nói. Thức ăn của sát lục chi đô được phát ra từ những căn nhà đá màu đen trong thành. Nhưng nhìn thứ cháo đen xì được gọi là thức ăn đó, Rừng Đêm hoàn toàn không có chút ham muốn nào. Được rồi, mấy vị, chỉ cần vào khu nội thành, sẽ không còn thấy những kẻ hèn nhát này nữa. Khi đến trước một cánh cửa màu đen, nữ tử mạng đen cười nói rồi dẫn họ bước qua. Khu nội thành. Thấy bốn người Rừng Đêm còn nghi hoặc, nữ tử cười tiếp tục giải thích, sát lục chi đô tuy là đất chết, nhưng cũng chia ra khu nội và ngoại thành. Khu ngoại thành không cho phép tùy ý giết chóc. Sát lục ở đây là quyền lợi chỉ thuộc về kẻ mạnh, và chỉ khi tiến vào khu nội thành, nơi này mới cho phép tùy ý chém giết. Đấu trường sát lục địa ngục cũng ở đây. Trong lúc nữ tử giải thích, Rừng Đêm tiếp tục nhìn xung quanh. Khác với vẻ tử khí nặng nề của khu ngoại thành, nơi này tràn đầy sức sống. Ngay trên đường phố, có rất nhiều cặp nam nữ đang giao hoang bên vệ đường. Nhưng trong lúc đó, nhiều gã đàn ông lại bị phụ nữ nhân cơ hội cắn đứt cổ, như ma cà rồng, tham lam hút lấy máu tươi của hắn. Ngoài ra, rất nhiều người cũng đang chém giết nhau bên đường, và trong tiếng cười điên dại, họ vừa giết chóc, vừa lao vào kẻ bị giết, xé toạc da thịt, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Tiếng cười dâm, tiếng rên rỉ, tiếng cuồng tiếu, tiếng khóc than vô số âm thanh hỗn loạn như tấu lên một bản hòa âm, phối hợp với những hình ảnh đầy tác động trước mắt, khiến sắc mặt Rừng Đêm vô cùng khó coi. Nơi này không chỉ là đất chết, mà nên gọi là thiên đường của tội ác, thiên đường của giả thú mới đúng. Một nơi sa đọa như vậy, không biết Vũ Hồn Điện có biết không? Nếu biết mà những kẻ luôn tự xưng là chính nghĩa ấy lại không tiêu diệt nơi này, thật nực cười làm sao? Nhìn cảnh tượng như một bức tranh địa ngục xung quanh, thanh niên tóc lam cười lạnh, dùng giọng điệu đầy châm chọc nói. Nghe lời của vị thanh niên tóc lam bên cạnh, sắc mặt của Rừng Đêm và Hồ Liệt Na không khỏi đồng thời lạnh đi, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên âm trầm. Hủy diệt nơi này. Ngươi cho rằng hủy diệt nơi đây là một chuyện tốt sao? Nhìn thanh niên tóc lam trước mặt, Rừng Đêm nhếch mép cười lạnh, thản nhiên nói. Một nơi sa đọa thế này, lẽ nào không nên hủy diệt? Vũ Hồn Điện gần đây không phải tự xưng là chính nghĩa sao? Nếu đã là chính nghĩa, thì dĩ nhiên không nên dung túng cho sự tồn tại của một nơi tàn ô nạp cấu như thế này. Nghe Rừng Đêm nói, Đường Tam lập tức như nổi điên, cười lạnh tranh luận với hắn. Về thực lực, hắn quả thật không đánh lại Rừng Đêm, nhưng bây giờ hắn chính là muốn dùng sát lục chi đô, một nơi sa đọa tồn tại khách quan này, để hung hăng lột bỏ lớp mặt nạ đạo đức giả mà Vũ Hồn Điện tự khoác lên mình. Nhưng đối với sự phản bác của Đường Tam, vẻ châm chọc trên mặt Rừng Đêm lại càng thêm đậm. Thấy nơi tà ác là muốn hủy diệt, đó là cái gọi là chính nghĩa của ngươi sao? E rằng đó chẳng qua chỉ là sự chướng mắt của ngươi mà thôi, sao gọi là chính nghĩa được? Nực cười. Cái gọi là chính nghĩa của Vũ Hồn Điện chưa bao giờ đứng trên lập trường của một cá nhân, mà là đứng trên lập trường của toàn bộ Đấu La Đại Lục. Sát lục chi đô quả thật là một nơi sa đọa, đáng bị phá hủy. Nhưng sự tồn tại của nó đối với Đấu La Đại Lục lại mang đến lợi ích lớn hơn nhiều so với tai hại. Cho nên bây giờ nó nên tiếp tục tồn tại, ít nhất là trước khi tìm được một nơi thay thế, nó nên tiếp tục tồn tại. Lợi ích. Một nơi tà ác như thế này, tiếp tục tồn tại mà còn có lợi ích cho Đấu La Đại Lục sao? Ngươi đang nói đùa đấy à? Nghe Rừng Đêm nói, Đường Tam như thể nghe được một câu chuyện cười lớn nhất trần đời. Nhưng đối với lời của Đường Tam, Rừng Đêm lại không hề đáp lại, hoặc lười đáp lại, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái như nhìn một tên ngốc, nhếch mép đầy vẻ khinh thường, ngươi chẳng hiểu gì cả. Lời nói và ánh mắt của Rừng Đêm khiến Đường Tam cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn không khỏi có chút tức giận nói, ngươi đã nói sự tồn tại của sát lục chi đô có lợi hơn hại cho Đấu La Đại Lục, vậy thì ngươi giải thích đi chứ. Nói ta không hiểu, lẽ nào đó là cách giải thích của ngươi sao? Giải thích? Xem ra lúc trước ta giải quyết hết tất cả mọi người trong quán rượu, để ngươi dễ dàng vào đây như vậy là sai lầm của ta rồi. Giọng điệu của Rừng Đêm càng thêm khinh thường và lạnh lẽo. Chuyện ở Trấn Tử Vong tạm không nói, chỉ riêng những người trong Sát Lục Chi Đô này, đến bây giờ ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Ở đây toàn là những kẻ ác nhân. Những kẻ này ở bên ngoài đều bị các quốc gia và vũ hồn điện truy nã, không còn đường sống mới phải chọn đến đây. Nơi này chính là một nhà tù kiểu khác của Đấu La Đại Lục. Hủy nó đi, tất cả ác nhân không còn nơi nào để đi, ác sẽ liều mạng gây loạn, tạo thành tổn hại cho đại lục. Những tổn hại đó lẽ nào dựa vào ngươi đi giải quyết sao? Nhà tù. Đấu La Đại Lục cần loại nhà tù này sao? Những ác nhân đó tự khắc sẽ bị đế quốc bắt, nhốt vào nhà tù của đế quốc. Huống hồ, đây đâu phải nhà tù, ta thấy một số người ở đây sống rất tự do. Ngươi có thể bảo đảm họ sẽ không ra ngoài không? Đường Tam cười lạnh phản bác. Mấy vị, ta xin xen vào một câu. Sát Lục Chi Đô của chúng ta chỉ có thể vào không thể ra, trừ phi giành được chức quán quân ở đấu trường địa ngục, sau đó thành công vượt qua địa ngục lộ. Nhưng tỷ lệ thành công này gần như bằng không. Một bên, nữ tử mạng đen chen vào. Lời của nữ tử khiến sắc mặt Đường Tam không khỏi cứng đờ, nhưng hắn vẫn cố cãi. Dù vậy, ác nhân trên đại lục tự khắc sẽ có hai đại đế quốc bắt giữ, loại Sát Lục Chi Đô này không cần thiết phải tồn tại. Nghe Đường Tam nói, Rừng Đêm chỉ muốn bật cười, nhưng là cười lạnh. Thực ra, không chỉ Rừng Đêm, mà cả Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na bên cạnh cũng vậy. Thậm chí cả nữ tử mạng đen cũng nhìn Đường Tam như đang xem một trò hề. Nàng thật sự không hiểu, thanh niên tóc lam này rốt cuộc tại sao lại tin tưởng hai đại đế quốc bên ngoài đến vậy. Hai đế quốc đúng là có pháp luật, nhưng ở Hoàng Thành thì còn đỡ, ở những nơi khác, mọi thứ hoàn toàn do quý tộc làm chủ, mà quý tộc, có mấy kẻ có lương tâm. Hai đại đế quốc trong mắt ngươi tốt đẹp như vậy, xem ra ngươi là quý tộc nhỉ. Nhìn Đường Tam, Rừng Đêm cười lạnh nói, ta không phủ nhận ý nghĩa tồn tại của hai đại đế quốc đối với đại lục, nhưng ngươi trông cậy vào họ bắt hết ác nhân sao? Ác nhân bình thường thì không vấn đề, nhưng những kẻ ở đây đều là hồn sư, hơn nữa theo ta biết, trong đó còn có rất nhiều tà hồn sư. Ngươi trông cậy vào đế quốc bắt được sao? Ta cho ngươi biết, trên Đấu La Đại Lục, gần như tất cả tà hồn sư đều do Vũ Hồn Điện giải quyết. Nhưng dù vậy, vẫn giết không xuể, vì tà hồn sư là do võ hồn trời sinh tà ác, sau đó hồn sư lạc lối mà thành. Chỉ cần hồn sư còn tồn tại, tà hồn sư sẽ không bao giờ tuyệt diệt, chỉ có thể áp chế và giảm bớt sự ra đời của chúng. Mà tà hồn sư sở dĩ bây giờ trên Đấu La Đại Lục gần như không còn nghe nói đến, cũng là vì có Vũ Hồn Điện chúng ta không ngừng tiêu diệt. Dù vậy, vẫn có những kẻ lọt lưới, và những kẻ này vì sợ sự truy sát của chúng ta, rất nhiều đã đến Sát Lục Chi Đô để sống lay lắc. Nếu hủy diệt Sát Lục Chi Đô, ngươi có biết những tà hồn sư này không còn nơi nào để đi, vì trả thù thế giới, sẽ gây ra tổn hại lớn đến mức nào cho Đấu La Đại Lục không? Đúng. Ngươi là quý tộc, có thể ngay cả tà hồn sư cũng chưa từng nghe nói đến. Nhưng Vũ Hồn Điện chúng ta mỗi năm đều có hàng trăm hồn sư vì tiêu diệt tà hồn sư mà anh dũng hy sinh. Ngươi không nhìn thấy bóng tối, vì có người đang gánh vác nó cho các ngươi. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể mở miệng nói những lời ngu ngốc. Vũ Hồn Điện dù có bao nhiêu chỗ ngươi không vừa mắt, nhưng họ đang dùng hành động để bảo vệ sự hòa bình và chính nghĩa của Đấu La Đại Lục. Còn ngươi thì sao? Dùng miệng của ngươi à, nếu ngươi chưa từng giết một tà hồn sư nào, vậy thì đừng ở đây nói suông. Trước khi nói Vũ Hồn Điện không phải, thì ngươi hãy tự soi lại mình xem, có đủ tư cách không? Một tràng lời của Rừng Đêm như một con dao sắc bén, hung hăng đâm vào tim Đường Tam, khiến sắc mặt hắn tái mét. Nhưng hắn lại không thể phản bác, vì đối với tà hồn sư, hắn hoàn toàn không biết gì. Với một kẻ tự cho là đúng như ngươi, ta không muốn giải thích thêm nữa, vì ngươi không xứng. Bây giờ mời ngươi ngậm miệng lại, còn dám nói xấu Vũ Hồn Điện nửa lời, ta sẽ giết ngươi. Mặc dù không biết thân phận của Đường Tam hiện tại, nhưng đối với loại quý tộc ngu ngốc dám vũ nhục Vũ Hồn Điện này, trong lòng Rừng Đêm vẫn vô cùng lạnh lẽo, phẫn nộ và tràn đầy sát ý. Nhưng vì Đường Tam dù sao cũng không phải là kẻ sa đọa của Sát Lục Chi Đô, chỉ là có chút ngốc nghếch, nên Rừng Đêm vẫn cố nén sát ý trong lòng, không ra tay giết chết tên quý tộc ngu xuẩn này. Nghe những lời đầy sát khí của Rừng Đêm, cảm nhận được sát ý lạnh như băng toát ra từ hắn, Đường Tam không khỏi cứng người. Mặc dù nghe Rừng Đêm nói muốn giết mình, trong lòng hắn rất phẫn nộ, nhưng hắn không ngốc, vẫn biết đạo lý ở dưới mái hiên phải cúi đầu, nên chỉ có thể siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dù vậy, trong lòng hắn tự nhiên sẽ không cho rằng lời Rừng Đêm nói là sự thật, cũng sẽ không cho rằng Vũ Hồn Điện là chính nghĩa. Bởi vì Vũ Hồn Điện đã phá hủy gia đình hắn, bức tử mẹ hắn, vậy thì dĩ nhiên là tà ác không thể tha thứ. Còn về công lao của Vũ Hồn Điện, chắc chắn là giả, dù là thật thì cũng là giả, dù sao hắn cũng không thấy, nói suông ai mà chứng minh được. Hoặc có lẽ chuyện đó thì liên quan gì đến hắn. Có lẽ trong thâm tâm hắn mơ hồ đoán được chân tướng sự việc, nhưng mà dù sao cũng phải báo thù đã chứ. Sau khi biết được bản chất ngu ngốc của gã thanh niên tóc lam bên cạnh, Rừng Đêm hoàn toàn lờ hắn đi, chỉ theo chân nữ tử mạng đen, dẫn Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na cùng tiến về đấu trường sát lục địa ngục ở nội thành. Vì có nữ tử mạng đen đi cùng, mặc dù những người xung quanh trong nội thành đều rất không thân thiện, ném tới những ánh mắt đầy u ám, nhưng vẫn không ai dám đến khiêu khích. Cứ như vậy, cả nhóm đi thẳng đến trước đấu trường sát lục địa ngục. Mấy vị, đến rồi, đây chính là đấu trường sát lục địa ngục. Đi tới trước một công trình kiến trúc hình nón màu đen cực kỳ to lớn và kỳ dị, nữ tử mạng đen cười nói. Trước đó ta đã giới thiệu cho mấy vị quy tắc của đấu trường sát lục địa ngục. Quy tắc của nó chính là không có quy tắc. Khác với các trận đấu hồn ở đại đấu hồn trường bên ngoài, chiến đấu ở đây là hỗn chiến. Mỗi trận có 10 người tham gia, trong trận đấu không có bất kỳ hạn chế nào, chỉ cần là người cuối cùng bước ra thì được xem là người chiến thắng. Chỉ cần thắng liên tiếp 100 trận, sẽ được xem là quán quân của đấu trường, và sẽ có được tư cách vượt qua địa ngục lộ. Nếu các vị còn có nghi ngờ, có thể vào xem trước. Để xem, cần phải nộp một ly Bloody Mary. Ly Bloody Mary này có thể là của các vị, cũng có thể là của người khác. Nếu các vị may mắn tham gia và giành chiến thắng một lần, cũng đừng bao giờ lơ là, bởi vì ở sát lục chi đô, không chỉ trong đấu trường sát lục địa ngục mới có thể giết người. Nói đến câu cuối, khóe miệng nữ tử mạng đen không khỏi nhếch lên một đường cong quỷ dị. Còn cần một ly Bloody Mary mới có thể xem sao? Nghe lời nữ tử, Rừng Đêm không khỏi nhíu mày. Nếu chỉ có một mình, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ lo ngại nào, có lẽ giờ đã trực tiếp vào đấu trường bắt đầu thi đấu. Nhưng đáng tiếc bên cạnh hắn còn có Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na. Thực lực của hai nàng kém xa hắn. Mặc dù sau khi đột phá hồn thánh, Rừng Đêm đã phá bỏ cấm chế ngọc bội, nhận được một bộ bách khoa toàn thư công pháp tên là Cửu Âm Chân Kinh, trong đó không chỉ có tâm pháp nội công mà còn có đủ loại võ công. Rừng Đêm đã chọn lựa tâm pháp nội công và một số võ công thích hợp trong Cửu Âm Chân Kinh để truyền thụ cho hai nàng. Nhưng thực lực của hai nàng vẫn còn quá thấp. Hồ Liệt Na vì kiên quyết không muốn ăn tương tư đoạn tràng hồng, bây giờ vẫn là hồn vương cấp 58, chưa đột phá hồn đế, còn Chu Trúc Thanh thì vẫn là hồn tông cấp 48. Mặc dù Rừng Đêm có cho hai nàng pháp khí tấn công và bảo mệnh, lại thêm các loại võ công hắn truyền thụ, sức chiến đấu của hai nàng ở sát lục chi đô cũng không hề thấp. Nhưng hai nàng cuối cùng vẫn không thể đạt đến thực lực như Rừng Đêm, người không cần hồn kỹ cũng đủ để sánh ngang với cường giả phong hào đấu la. Đối mặt với một đấu trường sát lục địa ngục hoàn toàn xa lạ, nếu đi vào ngay lập tức sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, Rừng Đêm vẫn định dẫn hai nàng vào xem một phen trước đã. Nhưng muốn xem, phải nộp cho đấu trường một ly Bloody Mary, cũng tức là một ly máu. Rừng Đêm đương nhiên sẽ không dùng máu của mình, vậy thì chỉ có thể dùng máu của người khác. Nghĩ đến đây, Rừng Đêm ngẩng đầu nói với nữ tử mạng đen bên cạnh, bây giờ có thể vào được chưa? Đương nhiên là được. Nữ tử mạng đen hơi sững sờ, rồi trả lời. Bước vào đấu trường sát lục địa ngục, đại sảnh bên trong bài trí khá giống đại đấu hồn trường. Nhưng ở đây không có quầy phục vụ, cũng không có những nhân viên phục vụ xinh đẹp, đáng yêu. Trong đại sảnh chỉ có một lối đi dẫn đến đấu trường phía sau, cửa vào có vệ binh canh gác, bên cạnh là nơi nộp Bloody Mary. Cách đó không xa là một căn phòng đen kịt, không biết bên trong có gì. Nhưng Rừng Đêm nhìn sang, thấy không ngừng có người bưng từng ly Bloody Mary từ trong phòng đi ra. Đây hẳn là nơi lấy máu, bên trong có lẽ có hồn sư hệ trị liệu. Nếu không, để lấy ra một ly máu lớn từ cơ thể, vết thương rạch ra cũng không nhỏ. Nếu không có hồn sư hệ phụ trợ cầm máu, e rằng dù rút máu làm thành Bloody Mary, cũng không còn sức mà đi xem trận đấu. Dù sao đây là sát lục chi đô hỗn loạn, Rừng Đêm không nghĩ ở đây sẽ có dịch vụ chất lượng tốt như các đấu hồn trường bên ngoài, để người bị thương có thể xem trận đấu tốt hơn. Thấy có người không ngừng bưng Bloody Mary từ phòng đen đi ra, Rừng Đêm đi thẳng tới, chặn một gã hồn sư cao lớn, râu quai nón. Vì không muốn dùng máu của mình, Rừng Đêm định sẽ ăn cướp của những hồn sư sa đọa ở đây. Có thể cho ta ly Bloody Mary trên tay ngươi không? Chỉ vào ly Bloody Mary trên tay gã hồn sư râu quai nón, Rừng Đêm mở miệng hỏi. Nghe Rừng Đêm nói, gã hồn sư râu quai nón không khỏi sững sờ. Tiên sinh 9527, ngài bây giờ tuy còn trong thời gian bảo vệ tân thủ, nhưng nếu ngài tự mình khiêu khích người khác, sự bảo vệ đó sẽ không còn tác dụng đâu. Thấy Rừng Đêm lại chặn người ta đòi Bloody Mary, nữ tử mạng đen trợn tròn mắt, vội vàng nói. Nghe lời nữ tử, gã hồn sư râu quai nón mới như bừng tỉnh, không khỏi cười gằn. Thì ra là lính mới à, thảo nào ăn mặc bảnh bao thế. Lão tử đây đã nhiều năm không có quần áo mới để mặc rồi. Hỏi xin lão tử Bloody Mary, ta thấy ngươi muốn tặng Bloody Mary cho ta thì có. Nói rồi, Gã hồn sư râu quai nón cười gằn, đột nhiên triệu hồi ra một thanh quỷ đầu đại đao, trực tiếp chém về phía cổ rừng đêm. Hắn thích xem cảnh người khác bị chặt đứt cổ, máu tươi phun cao hơn một thước như suối. Nhưng đối với phản ứng của gã, rừng đêm đã lường trước. Mặc dù chỉ cần một quyền là có thể đánh chết gã, nhưng vì thấy những hồn sư này trông như cả tháng không tắm rửa, rừng đêm không có ý định tiếp xúc, mà từ không gian ngọc bội lấy ra một hạt kim châu, sau đó cong ngón tay búng ra. Kim châu được chân khí rót vào, trong nháy mắt hóa thành một cây kim châm bắn ra. Chỉ thấy một tia kim quang cực nhỏ lóe lên. Gương mặt đang nghe răng cười của gã râu quai nón lập tức cứng đờ, thanh quỷ đầu đại đao trong tay hắn cũng biến mất. Máu tươi từ mắt phải của gã tuôn ra, nhanh chóng nhuộm đỏ cả con mắt. Gã hồn sư râu quai nón ngã ngửa ra sau, và ngay khoảnh khắc gã ngã xuống, tay phải rừng đêm nhanh như điện chớp giật lấy ly Bloody Mary. Ly Bloody Mary của các ngươi, cũng giao ra đây. Giết chết gã hồn sư râu quai nón, rừng đêm bưng một ly Bloody Mary, giọng điệu lãnh đạm nhìn về phía hai gã hồn sư khác cách đó không xa, vẫn còn chưa kịp phản ứng. Nghe rừng đêm nói, sắc mặt hai gã hồn sư không khỏi lập tức biến đổi. Nhưng chưa đợi hai gã kịp có phản ứng, một tia kim quang đã trong nháy mắt bắn tới, xuyên qua đầu cả hai. Tia kim quang lướt qua, biểu cảm trên mặt hai gã hồn sư cũng cứng đờ, cơ thể từ từ ngã về phía sau. Nhưng chưa đợi họ ngã xuống, thân hình rừng đêm khẽ động, hóa thành một đạo ảo ảnh lướt qua bên cạnh hai người. Khi thân hình rừng đêm hiện rõ trở lại, trên tay hắn đã có thêm ba ly Bloody Mary. Thấy tất cả những gì vừa xảy ra, Đường Tam không khỏi co rút đồng tử, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh đột nhiên từ lòng bàn chân sộc lên đỉnh đầu, cả người không khỏi rét run. Tia kim quang đó lại là một cây kim, rốt cuộc làm sao hắn làm được? Nơi này không phải không cho phép sử dụng hồn kỹ sao? Xem ra hơn một năm qua, thực lực của hắn đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Hết chương 424. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!